Sau khi tỉnh lại, Tiết đạo nhân đã có sẵn kế hoạch đối phó, vì vậy lập tức nhảy từ nóc nhà xuống, rồi đi lay tỉnh mấy người trong tiền viện. Trương lão hán vừa định gọi đạo trưởng thì Tiết đạo nhân đã lên tiếng trước: "Nhanh, đi mua một ít chỉ trát nhân mang về đây, mấy đứa trẻ thì mua vài cái, lớn nhỏ không cần phân biệt, nhưng nam nữ phải chia ra cho rõ ràng." "Chỉ trát nhân?" Trương lão hán ngạc nhiên. "Đúng vậy." "Vậy còn có thứ gì khác không?" Mọi người tỉnh dậy đều lại gần. Tiết đạo nhân nhìn quanh sân, thấy con gà trống lớn vừa gáy vàng. Đúng lúc đó, gà gáy báo hiệu bình minh. Cái khác không cần tìm nữa, trong sân có sẵn rồi. Hồi Miễn thực hiện một số thủ đoạn, mặc dù không thể gọi là hoàn toàn truyền dạy phép thuật, nhưng một phần lớn là dựa vào sự chuẩn bị từ kiếp trước của Tiết đạo nhân. Phía gần huyện thành có một sợi thiên phong đã được hạ xuống ngoài một ngôi chùa. Đoàn người Hôi Miễn chờ đợi trong khi đó. "Hồi tiền bối, hôm qua đạo nhân xuất thần mà dạo chính là đến đây à?" Nhan Thủ Vân tò mò hỏi, mắt không ngừng nhìn quanh. Căn phòng còn khá sớm, trong miếu dường như không có ai đến dâng hương, chỉ là một ngôi miếu bình thường. "Đúng rồi, xuất thần mà dạo là gì?" Tề Trọng Bân cũng nhìn về phía hậu viện miếu thờ, nơi đang đóng cửa, vừa trả lời nghi vấn của đệ tử. Thần niệm thoát đi thực ra cũng giống như tâm trí của người thường, khi mơ mộng đôi khi không thể kiểm soát được, nhưng lại có những ý tưởng mơ hồ mà không thể giải thích. Tuy nhiên, tu sĩ bình thường sẽ không rơi vào trạng thái này, vì họ có thể kiểm soát thần niệm của mình. Chỉ có điều không thể rơi vào trạng thái xuất thần, nhưng cũng có ngoại lệ. Thạch Sinh nhìn Nhan Thủ Vân cười cười cười. "Đúng, ví dụ như ta, Càn Khôn Nhất Mạch, pháp này chính là yếu quyết quan trọng nhất. Tuy nhiên, nó rất khó thực hiện, và việc nhận ra thần niệm du hành của người khác càng khó hơn. Ta và sư phụ, ngươi còn không phát hiện được, ngay cả sư bá và sư phụ cũng không nhận ra sao. Nhưng Hôi Tiền bối tối qua lại có thể phát hiện." Nhan Thủ Vân không tự giác nhìn về phía Thạch Sinh và Hôi Miễn, bỗng nhận ra sự kỳ diệu trong đạo hạnh của Hôi Tiền bối. Hôi Miễn ngồi trên vai Thạch Sinh, trong lòng vui mừng. Phép thuật của Thạch Sinh thường làm mọi người cảm thấy thoải mái, mà đôi mắt linh giác của Thạch Sinh chính là thứ Hôi Miễn đã từng dựa vào mạnh mẽ nhất, giúp ông nhiều lần nhìn ra tiên cơ và tránh được nguy hiểm. Dĩ nhiên, hiện tại thứ ông dựa vào mạnh nhất chính là tiên sinh. "Tốt, để các ngươi xem thử Tiết tiểu tử phát hiện ra điều gì." Hôi Miễn vẫy móng vuốt một cái, cánh cửa hậu điện từ từ mở ra, lộ ra một tôn tượng đất hình người đầu rồng trước mặt mọi người. Trên đầu tượng đất còn mang một chiếc miệng quan, và một mùi đàn hương chưa hoàn toàn tản đi cũng từ trong bị lan ra. Đám người ngừng lại nhìn. Đỗ Tiểu Lâm còn châm chọc nói: "Người này đang mưu toan lợi dụng vận mệnh của nhân gian vương triều, tự cho rằng có thể dùng cách này để che giấu thiên mẫu, hoặc có thể nghĩ Đông Hải Long Quân sẽ vì kiên kỵ mà không can thiệp vào việc thiên điều của nhân gian." Trác Tình không nhịn được, lấy tay áo che miệng lại: "Thối quá, mùi vị này quả thật khó ngửi." Mùi đàn hương vẫn là chủ đạo trong điện, nhưng sau đó lại xuất hiện một mùi khó chịu, mặc dù chỉ là cảm giác mơ hồ, nhưng vẫn có thể phân biệt được. Thạch Sinh bước vài bước đến trước cửa điện, nhưng không vào mà chỉ đưa tay chạm vào khung cửa. Lúc này, Thạch Sinh khép mắt lại, như thể cảm nhận được thiên quang trở tối, tinh thần trở nên rõ ràng, nhìn thấy trong không gian mơ hồ có nhiều đứa trẻ đi vào lễ bái, và xa xa là quá trình vận chuyển của tượng đất. Mặc dù những đứa trẻ này chỉ mới bắt đầu mộng du đến đây để bái tế sau mấy tháng, nhưng miếu Long Vương dường như đã tồn tại từ 5-6 năm trước, hương hỏa tế bái đã bắt đầu từ lâu, chỉ là gần đây cường độ gia tăng mà thôi. Đứng sau Thạch Sinh, Hồi Mỹ nghiêm túc quan sát tôn tượng Long Vương, như muốn xuyên qua nó để nhìn thấy điều gì đó. Chẳng lẽ hắn thực sự đã gia nhập vào phương Bắc thiên giới, được sắc phong là một thủy bộ Long Vương, hưởng thụ hương hỏa của nhân gian, nhưng thiên đình có cho phép hắn làm loạn không? Mọi việc xảy ra ở đây đều có chút tà tính. Mùi thối đặc biệt càng trở nên rõ ràng, ngay cả Thạch Sinh cũng nhíu mày, còn Đỗ Tiểu Lâm và Trác Tình đã lùi xa, chỉ còn Tề Trọng Bân tiến lên bậc thang của miếu điện. Còn Nhan Thủ Vân nhìn thấy sư phụ đi trước, chỉ đành kiên trì theo sau. Loại mùi này có phải là sự pha trộn của thần đạo hương hỏa và yêu khí không? Sư phụ từng nói qua, lệ khí và oán khí càng sâu thì yêu khí càng thối, mùi này đúng là chưa từng nghe thấy. Lời nói của Tề Trọng Bân khiến Thạch Sinh gật đầu, quay lại nhìn, thấy Đỗ Tiểu Lâm và Trác Tình đã lùi lại xa đến hơn 20 bước. "Vậy nói cho Giang tiền bối, Đông Hải phản đồ thì để chính Đông Hải Long tộc giải quyết sao?" "Thông chi thì phải thông chi, nhưng Hồng Nghiệp nghĩ chuyện này có đơn giản không?" Hồi Miễn có chút nghi ngờ, nhưng cũng không nghĩ ra ai sẽ giải quyết chuyện này. Chỉ có thể nghĩ rằng thông chi Long tộc và thông chi tiên sinh là lựa chọn tốt nhất. Bắc Hải Long cung gần như vậy, không cần phải đi quá xa, chỉ cần dùng giấy hạc bay là đủ. Tề Trọng Bân đã làm một chiếc hạc giấy để nó bay về phía Bắc Hải. "Chúng ta trước hết không cần hành động vội vã, nhưng cũng nên xem thử phạm vi của vấn đề này rộng đến mức nào." Một chiếc hộp giấy bay ra từ trong miếu, nhờ gió mạnh của thiên phòng bay về phía Bắc Hải. Tốc độ của chiếc hạc giấy không thể so với tốc độ phi độn của tu hành giả bình thường, nhưng chỉ trong chốc lát đã bay xa. Và vào trưa hôm đó, Chi Hạc Giấy đã đến khu vực biển sâu gần Bắc Hải Long Cung. Tuy nhiên, nó đã bị một tên tuần hải dạ xoa phát hiện. Sau một lát, tên dạ xoa mang chiếc hạc giấy đó đến tìm Dịch Thư Nguyên và Giang Lam, và ở một cung điện trong khu vực, hắn trình lên chiếc hộp giấy. Tiên tôn, trên chiếc hộp giấy này có truyền âm của Tề Thiên Sư, hẳn là tin tức hắn gửi tới để đệ trình cho ngài. Tốt, cảm ơn. Dịch Thư Nguyên nhận lấy chiếc hộp giấy, không hề để ý đến tên dạ xoa. Trong khi Giang Lang đứng gần nhìn vào, Dịch Thư Nguyên mở gấp giấy ra, trên đó là chữ của Tề Trọng Bân. Đã tìm thấy rồi sao? Nên như vậy, Giang Lang ngạc nhiên, nhưng khi nhìn thấy nội dung, sắc mặt hắn thay đổi. Hồng Nghiệp, lão tạp mao này lại muốn mượn sức vương triều để tu hành, hắn không sợ thiên khiển sao? Chắc hắn thật sự không sợ. Dịch Thư Nguyên thì thào một câu, rồi trực tiếp đưa bức thư cho dạ xoa. Các ngươi mang về Long Quân xem qua, để tránh sau này báo cáo không rõ ràng. Đa tạ tiên tôn. Dạ xoa vội vàng cảm ơn, rồi lập tức đi về hướng Long Cung để báo cáo với Long Quân. Giang Lang liếc nhìn Dịch Thư Nguyên, rồi quay đầu nhìn xung quanh cung điện. Tiêu Dũng và các thành viên Bắc Hải thủy tộc đang tham quan, dù sao cũng khó có dịp được đến biển lớn như vậy. Vậy chúng ta phải làm sao? Cứ để vậy sao? Dịch Thư Nguyên tiếp tục bấm ngón tay tính toán, nhưng lông mày không hề nhíu lại. Theo lý mà nói, đã rõ ràng, nhưng vẫn không thể đoán được Hồng Nghiệp đang ở đâu. Không đoán được thì bắt hắn về là xong. Giang Lang nói xong, không chần chừ, lập tức đứng dậy. Dịch Thư Nguyên suy nghĩ một chút, không cần phải nói thêm, liền cùng Giang Lang gọi một thành viên thủy tộc Đông Hải để lại lời nhắn, rồi trước tiên rời đi. Lúc này, Hồng Nghiệp, người mà Dịch Thư Nguyên và Giang Lang đã nhắc đến nhiều lần, lại không có mặt tại Đại Khâu, cũng không có ở khu vực phương Bắc. Ở xa xôi Tây Hải, nơi biên cương hải vực cực kỳ hẻo lánh, có một khu vực đặc biệt. Ở đây, linh khí vô cùng rối loạn, khí tức hỗn tạp, nước biển có nhiều dòng xoáy nguy hiểm, và khu vực hải vực này còn có rất nhiều đảo đá và núi nổi lên trên mặt biển. Mật độ của những đảo đá này thậm chí còn cao hơn nhiều so với các khu vực gần đất liền. Chính vì linh khí hỗn loạn mà nơi đây có rất ít người tu hành, đến mức khu vực hải vực này cũng rất ít sinh vật biển. Tuy nhiên, việc sinh vật biển ít ỏi cũng có nguyên nhân riêng của nó. Tại một nơi sâu dưới đáy biển, càng gần đáy, nhiệt độ nước biển càng tăng cao. Đến độ sâu ngàn trượng, nước biển gần như đã trở thành nước sôi, và khu vực này chịu ảnh hưởng của một sự biến đổi dị thường rất lớn. Những khe nứt dưới đáy biển thỉnh thoảng phun lên những bọt khí cùng với một số tro bụi mờ đục, giống như nơi này là một ngọn núi lửa dưới đáy biển. Môi trường này không chỉ xấu đối với các sinh vật biển thông thường, mà ngay cả đối với những người tu hành cũng vô cùng khắc nghiệt. Tuy nhiên, chính tại đây hiện nay lại có vài con giao long đang có mặt. Những con giao long này đều có lớp nước mờ mờ bao quanh thân, rõ ràng là đang thi pháp để chịu đựng điều kiện ở đây. Đầu tiên là một con giao long già, thân hình lớn, bờm rồng xung quanh đầu đã bạc trắng, đôi mắt tròn vo lồi ra, nhìn chăm chú vào nơi có nhiệt độ nóng nhất và phản ứng mạnh mẽ nhất, đó chính là lão giao Hồng Nghiệp, người đã mất tích lâu nay. Bên cạnh Hồng Nghiệp là mấy con giao long khác, chính là những con trai của ông ta. Phụ thân, chính là nơi này, ngài có chắc chắn muốn lấy nó ra ngay bây giờ không? Một trong các con trai của Hồng Nghiệp hỏi. Hồng Nghiệp nhếch miệng trầm giọng nói, ta có cảm giác không ổn, phải hành động nhanh chóng, cơ duyên này chính là thương thiên chiếu cố, tuyệt đối không thể thất bại. Đi, những con giao long chịu đựng cái nóng bức, tiếp tục di chuyển về phía dưới, đến gần khu vực có khí tức hỗn loạn. Cái nóng ở đây không đơn giản như nước biển đang sôi, đối với giao long mà nói, chỉ cần không quá lâu, chúng có thể chịu đựng, nhưng nơi này lại mang đến cảm giác như bị thiêu đốt, khiến chúng cảm thấy vô cùng khó chịu. Khi đến đáy biển, chúng bắt đầu dùng long chảo đào xuống, thi pháp vận chuyển, và những tảng đá lớn dưới đáy biển bị văng ra, tạo nên một đám mây mờ đục. Tuy nhiên, trong làn nước đục ngầu đó, những con giao long vẫn có thể nhìn thấy một vệt sáng đỏ, chính là ánh lửa từ dưới sâu. Khi ánh lửa đó hiện ra, ánh mắt Hồng Nghiệp không khỏi lộ vẻ phấn khích. Hồi xưa, một trong những đứa con của ông đã từng gặp một long nữ Tây Hải tại đây, và trong lúc vô tình phát hiện ra nơi này, ông ta cũng đã nhìn thấy một vệt ánh sáng khác biệt. Nhìn xuống đáy biển, ánh lửa không phải chỉ là dung nham thông thường, mà giống như một tảng gỗ lớn đang cháy. Nhưng tầm mắt của những con giao long không dừng lại tảng gỗ cháy đó, vì trong ánh lửa còn có một khối đá đặc biệt giống ngọc, thoạt nhìn mờ mờ, phát ra ánh sáng vàng nhạt. Và ngay tại chỗ sâu trong khối đá đó, dù là mắt thường cũng có thể thấy một điểm kim sắc. Khi nhìn kỹ, đó chính là một viên đan dược màu vàng được giấu trong viên đá. Viên đan dược này còn sáng lấp lánh hơn cả hoàng kim. Trên bề mặt phủ đầy các đạo văn huyền ảo, chỉ cần nhìn lâu một chút là đã cảm thấy hoa mắt. Không thể sai, không thể sai, không thể sai. Hồng Nghiệp kích động đến mức không thể kiềm chế được. Truyền thuyết nói rằng năm đó Dịch đạo tử luyện thành Thiên Đấu đan, có 3 viên đan, một viên thì bỏ chạy, hai viên còn lại bị Tứ Phương Tôn Thần, Hôi Hộ Pháp cùng Thiên Đấu Sơn và các yêu thần của Yêu Sơn hợp lực mới có thể ngăn lại, nhưng còn một viên đan đến nay vẫn chưa tìm được. Hồng Nghiệp ngừng lại một chút, giọng nói đầy kích động. Đó chắc chắn là viên đan này. Trên đời này chỉ có thiên đấu đan mới xứng đáng với danh hiệu chí cao tiên đan. Ngoài ra chỉ có hóa long đan ta nốt. Hóa long đan chúng ta không cần suy nghĩ, nhưng thiên đấu đan này chắc chắn không kém gì hóa long đan. Nếu ăn vào nó, chỉ cần có thể luyện hóa thì chắc chắn có thể hóa long và sẽ trở thành chân long, pháp lực sẽ đạt đến cực điểm. Mấy con gia long bên cạnh đều ánh lên vẻ tham lam trong mắt, nhưng vẫn cố gắng kiềm chế. Một con lo lắng hỏi: phụ thân, nếu chúng ta động vào viên đan này, Dịch đạo tử chẳng lẽ sẽ không biết sao? Hồng Nghiệp nhìn quanh một lượt rồi lên tiếng: Dịch đạo tử quả thực thần thông quảng đại, pháp lực thông huyền, nhưng hắn không phải là vô địch. Nếu không, sao hắn không thể tìm lại được viên đan này? Hơn nữa, đan này là gần đạo chi vật, nếu bỏ chạy thì hầu như không thể đo lường hay tính toán được. Đây chính là điều mà chính hắn đã viết trong đan điện. Vậy thiên đấu đan chẳng phải là bản thân nó cũng giống như đạo sao? Không thể sai được. Hồng Nghiệp không thể chờ đợi nữa, trực tiếp đưa tay ra, dùng long chảo tìm kiếm dưới đáy biển. Xì xì xì, âm thanh của lửa thiêu vang lên, khiến Hồng Nghiệp đau đớn. Mặc dù ngọn lửa rất mạnh, nhưng cơn đau không đáng kể. Đồng, một tiếng nổ vang lên dưới đáy biển. Hồng Nghiệp nằm lấy một tảng đá lớn, từ từ nhấc lên. Tảng đá này thực ra chỉ cao chưa đầy một trượng, nhưng dưới sức mạnh của long chảo, nó như dễ dàng bị siết chặt như một cái nhãn dài. Kỳ lạ là khi tảng đá này rời khỏi đám lửa, không có sự bóng loáng của ngọc, mà chỉ là một khối đá phổ thông mờ đục, giống như một viên ngoan thạch bình thường. Các gia long xung quanh đều tiến lại gần. Hồng Nghiệp nhìn bọn chúng, trong đầu hiện lên những hồi ức, ánh mắt bỗng trở nên lạnh lùng. Long quân à Long quân, ta Hồng Thị đối với ngươi trung thành tuyệt đối, ngươi không cứu cháu ta, lại còn giết hại con trưởng của ta cùng cha con bọn họ để đầu long của họ rơi xuống, lại còn giấu giếm ta bao nhiêu năm như vậy. Nếu ngươi bạc tình như thế thì lão phù sẽ không còn gì để nói. Nói xong, Hồng Nghiệp nhìn về phía mấy người con trai của mình. Các ngươi cũng đừng vội thèm thuồng truyền thuyết về thiên đấu đan này. Loại tuyệt đan này không phải ai cũng có thể tiêu hóa được. Nó giống như đạo hạnh, nếu không đủ không thể tùy tiện dùng hóa hoạn hóa long. Nếu đạo hạnh không đủ mà nuốt thiên đấu đan, sẽ bị đan hỏa thiêu đốt mà chết. Phụ thân đã chuẩn bị nhiều năm, mượn sức Đại Khâu Vương triều, còn có sự trợ giúp của năm dòng Âm Dương đồng tử, mới có thể nắm chắc tiêu hóa thiên đấu đan. Khi phụ thân thành công, các ngươi muốn gì còn không dễ dàng sao? Nói xong câu đó, lão giao mở miệng trực tiếp nuốt vào viên đá lớn cao hơn một trượng mà nó cầm trong tay. Xung quanh các gia long đều căng thẳng quan sát lão giao, nhưng chờ đợi một lúc lâu mà không thấy có phản ứng gì. Lão giao cũng có vẻ mặt kỳ lạ, liền dẫn theo một đám giao long đi ra xa khỏi khu vực nóng bỏng này, hướng về vùng hải vực đối diện có thể chịu được. Quẹ, một tiếng nôn mửa vang lên, viên đá dính một chút long tiền bị nôn ra, vương vãi lên vuốt của lão giao. Thế nào, phụ thân, ngài không chịu nổi sao? Có muốn để hải nhi thử một chút không? Lão giao liếc nhìn một trái, lắc đầu, không có chút nào cảm giác về dược lực di chuyển, chẳng lẽ là vì bị thạch đầu phong bế? Các ngươi chuẩn bị một chút, phòng ngừa tẩu đan, ta muốn thả nó ra đây. Đang nói, lão giao dùng một cái long chảo mạnh mẽ nện xuống viên đá. Đông, tiếng nổ vang lên trong biển. Lão giao cảm thấy long chảo ê ẩm, nhưng viên đá không nhúc nhích chút nào, như thể tiền đan và thạch đầu là một thể không thể tách rời. Không thể nào, tại sao lại như vậy? Lão giao và những giao long xung quanh đều sắc mặt thay đổi, đều cảm thấy có điều gì đó không đúng. Sau đó, lão giao nhanh chóng lặn xuống, trở lại gần ngọn lửa kia, đem viên đá ném xuống, còn những giao long khác cũng cùng nhau theo xuống. Kết quả vẫn vậy, viên đá vẫn mờ đục, hỏa diễm thiêu đốt không hề thay đổi, tự nhiên tiên đan cũng không thấy đâu. Làm sao lại vậy? Tại sao lại như thế? Làm sao có thể? Hồng Nghiệp hét lên không thể tin nổi, tâm trạng gần như sụp đổ. Viên đan này dường như trong thời gian ngắn đã biến thành một khối đá. Xung quanh các giao long cũng bắt đầu rối loạn, ai nấy đều lo lắng không biết phải làm sao. Phụ thân, đừng vội. Một con giao long bình tĩnh lên tiếng, khiến mọi con mắt của các giao long xung quanh đều hướng về hắn. Còn giao long kia trầm tư một lát, rồi nhìn xuống dưới, nơi có ngọn lửa, rồi tiếp tục nói, phụ thân, một chảo của ngài không thể đá vụn. Điều đó có nghĩa là đan vẫn còn, dù nó đã thành thạch đầu, viên đá này cũng chính là đan. Nếu không thể tiêu hóa ngay, tự nhiên sẽ có cách khiến nó trở lại có thể tiêu hóa. Nó bây giờ vẫn là đan, chỉ cần luyện lại trong đan lô đơn giản, sẽ trở về với bản nguyên chi sắc. Nói thì dễ, con đi luyện ở đâu? Đông Phương Thiên Đình, Phương Nam Long Cung, hay là trực tiếp đi tìm Dịch đạo tử? Đều là tìm chết. Không vội, Nhi A, ngươi nói tỉ mỉ đi. Giao long kia gật đầu, ánh mắt từ dưới mắt nhìn lên, ngưng lại. Hai Nhi cũng đã nhìn qua đan điển, đối với việc luyện đan cũng có chút hiểu biết. Phần khó nhất, Dịch đạo tử đã thay chúng ta làm rồi, giờ chỉ cần nấu lại một lần là xong. Nhưng về phần đan lô, trên thế gian này, ngoài Dịch đạo tử với đấu truyền càn khôn lô, Đồng Phương Thiên Giới có Hỗn Nguyên Huyền Chân lô, cùng với tứ trụ chân dương lô của Nam Hải Long Quân và Nam Thiên Đình, kỳ thực còn có một chiếc đan lô chân chí nữa. Còn có, vị nào? Giao long, ánh mắt có chút nheo lại, Vào những năm cuối triều đại Dùng Thiệu Nguyên, Âm U Tông đã mời các pháp sư từ khắp nơi đến kinh thành, trong số đó có người mang theo một chiếc đan lô. Nhưng sau này, chiếc đan lô đó bị triều đình bỏ rơi ở Khai Dương kênh đảo. Ta có một người bạn ở Khai Dương, hắn từng nhắc đến khu vực đó có dòng nước ầm quạnh nằm, lại luôn có thủy thần thân tín canh giữ. Ta nghi ngờ chiếc đan lô đó thực tế vẫn còn nguyên vẹn và nó chưa từng bị tắt đi. Hồng Nghiệp rời Đông Hải khi Dùng U Tông vẫn chưa thực hiện kế hoạch gặp mặt các pháp sư trong thiên hạ hay sự kiện tại kinh thành. Mặc dù thời gian ngắn sau khi rời đi không có gì rõ ràng, nhưng ông cũng không tiện quay lại ngay lập tức. Ngược lại, sau vài năm, các con trai của ông lần lượt đem về những tin tức chi tiết hơn. Thứ Tư Tôn Đan Lô, Hồng Nghiệp thì thào, mới vừa đề xuất, con trai ông đã gật đầu. Thứ Tư Tôn Đan Lô, chắc chắn đó là thiên đấu đan, nhưng làm sao có thể so sánh với đấu truyền càn khôn lô của Dịch đạo tử. Mỗi đan lô đều không phải vật tầm thường, mặc dù không thể so với đấu truyền càn khôn lô, nhưng cũng là bảo vật khó lường. Hơn nữa, chúng ta đâu còn con đường nào khác. Dưới biển, những khe rãnh lộ ra ánh sáng hỏa quang, chiếu rọi lên mấy con rào long đang im lặng, thần sắc bất định. Đúng như Thao Nhi nói, chúng ta chỉ có con đường này để đi. Một con rào long khác tiếp lời, hơn nữa chúng ta còn có một nơi luyện đan tuyệt vời. Những con rào long nhìn về phía dưới, nơi đáy biển, nơi những khe nứt lộ ra ngọn lửa cháy sáng, không biết dưới đó là thứ gì. Có lẽ là thần mộc để lại, nhiệt lực phi phàm. Nếu có thể mang đan lô đến đó luyện đan, nhất định sẽ làm cho đan hỏa càng mạnh, không chừng sẽ khiến đan lô tiến thêm một bước, luyện đan sẽ dễ dàng hơn nhiều. Hồng Nghiệp cũng bị lời nói này làm cho ánh mắt sáng lên. Ông nghiêm túc quan sát và hỏi lại con trai. Thao Nhi nói rất đúng. Trước đây, Hồng Nghiệp luôn coi trọng Hồng Tuấn, và Hồng Tuấn cùng vợ có Hồng Úy, chính là tôn tử duy nhất của dòng họ Hồng, là người có huyết mạch tinh khiết nhất. Tuy nhiên, khi nhìn lại, ông nhận ra cũng có những con trai không chịu thua kém. Bên cạnh, những con rào lòng cũng lo lắng. Nhưng hiện giờ, chúng ta không biết Đông Hải đã phát hiện chưa, cũng không rõ những động thái ở Đại Khâu, không biết có duy trì được lâu hay không, sớm muộn gì cũng sẽ bị phát hiện. Dưới có địa trích âm ti, trên có thiên thần, biết đầu họ đã phát hiện rồi, hương hỏa đã không còn bao lâu nữa, nhưng thiên thần và địa trích không can thiệp vào nhân gian. Dù có phát hiện thì cũng không trực tiếp hành động, sẽ có một khoảng thời gian phản ứng. Dù là lâu dài hay không, thì cũng không quan trọng. Chỉ cần bảo vệ hương hỏa là được. Cho đến khi Đông Hải, Hồng Nghiệp ngừng lại, vẻ mặt nghiêm túc. Câu chuyện tiếp tục được Hồng Thao giải thích. Phụ thân, con nghĩ hẳn là chúng ta chưa đến mức bị phát hiện đâu. Kể từ khi chúng ta thất thế, Long Quân chẳng quan tâm gì đến chúng ta, để chúng ta tự sửa lỗi. Nếu không có chuyện gì đặc biệt, họ cũng sẽ không tìm chúng ta. Khó nói lắm. Phụ thân gần đây cảm thấy không có dự cảm tốt. Tốt nhất là rời khỏi nơi này trước rồi hãy nói. Hồng Nghiệp vừa dứt lời, mấy con dao long cũng không muốn chịu đựng cái nóng bức ở đây nữa. Chúng vội vã rời đi. Ở vị trí này, khí tức rối loạn, việc ngự thủy cũng tốn rất nhiều pháp lực. Càng gần mặt biển, nhiệt độ nước lại càng dễ chịu hơn. Mặt biển bùng lên những cơn sóng mạnh, mấy con dao long lao vút ra khỏi mặt nước, cuối cùng hạ xuống một hòn đảo gần đó, thoát khỏi sự kiềm chế của cái nóng dưới đáy biển. Chúng đều thở phào nhẹ nhõm. Phụ thân, Hải Nhi có một ý kiến. Ngài mang thiên đấu đan ở lại đây, ta và Hồng Thịnh sẽ lặng lẽ trở về Đông Phương, nghĩ cách thu thập dương hà thực chất đan lô, có lẽ có thể tìm ra chút tin tức từ tẩu tẩu. Còn Hồng Hiệp sẽ đi Đại Khâu. Hồng Nghiệp gật đầu rồi lại lắc đầu, nhìn ba người con trai bên cạnh. Hiệp Nhi cũng cùng đi Đông Phương đi, tốt nhất có thể chiếu cố lẫn nhau. Còn Đại Khâu, tốt nhất đừng ra mặt, bọn họ ổn định là tốt nhất. Đại Khâu vương triều không phải dễ dàng đối phó, không cần phải lo lắng dính dáng vào. Thiên cơ có thể thay đổi trong một ngày, nhất định phải nắm chắc thời gian. Sau khi thương lượng xong, mấy con dao long nhanh chóng bay lên trời, chỉ còn lại một móng vuốt của Hồng Nghiệp vẫn bám vào tảng đá mà ông chiếm giữ trên đảo. Âm u u, mây đen trên không trung bắt đầu vần vũ, những tia chớp lóe sáng. Lão Giao nhìn về phía chân trời nơi có lôi quang, ánh mắt tràn đầy phẫn nộ và hận thù. Từng nghe nói rằng Tứ Hải Chân Long có thể tồn tại 4 con, nhưng sự xuất hiện của Bạch Quân đã phá vỡ lời đồn này. Đúng, chỉ là lời đồn mà thôi. Tứ Hải Chân Long chính là những con long tham lam và lạnh lùng nhất trong long tộc. Bọn chúng được tôn xưng là Thủy Linh Chí Tôn, kiểm soát tất cả các dòng nước trên thiên hạ, nhưng lại lừa dối toàn bộ long tộc. Bao nhiêu năm qua, rất nhiều đại giao không dám tùy tiện gây hấn, không thể nói hết vì sao, có lẽ là vì lời đồn ấy. Hồng Nghiệp từng rất trung thành với Đông Hải Long Quân, giờ đây ông cảm thấy hận thù vô cùng. Đó không phải là sự thất vọng thông thường, mà là nỗi hận từ việc mất cháu, mất con và dần dần bị long tộc coi thường, xa lánh. Mọi thứ đã tích tụ lại từng chút một như những đòn tấn công mà ông không thể tránh được. Nếu nói Hồng Úy là đáng bị trừng phạt vì tội lỗi của mình, thì Hồng Nghiệp cũng biết rõ rằng ông không thể bảo vệ được đứa con của mình. Tuy nhiên, cái chết của Hồng Tuấn hoàn toàn là do Long Quân tự tư, chỉ vì muốn gây khó dễ cho thiên đình, cuối cùng dẫn đến việc Hiền Thánh Chân Quân ra tay, khiến Hồng Tuấn phải chết thảm. Nghĩ đến đây, lão Giao siết chặt móng vuốt, Nếu không phải trong móng vuốt ông đang nắm giữ thiên đấu đan hóa thành một tảng đá cứng, thì bất kỳ tảng đá nào khác cũng đã vỡ nát từ lâu. Chờ đã, chờ xem. Tại biên giới Đại Khâu phía Bắc, suốt một thời gian dài, Tít đạo nhân đã đi qua nhiều nơi, giúp đỡ không ít gia đình thoát khỏi cảnh khốn khó. Để thay thế, mỗi đêm Tít đạo nhân lại dùng chỉ nhân để điều trị. Khi chỉ nhân động một khắc, lại dùng gà chống mổ giấy rách để phá khí, giúp các đứa trẻ mộng du nghiêm trọng được chữa trị, loại bỏ ảnh hưởng từ các cơn mộng du. Tuy nhiên, Tít đạo nhân biết rằng dù mình có giúp đỡ nhiều đến đâu, thì việc giải quyết tận gốc vấn đề vẫn là điều quan trọng nhất. Trong suốt nửa tháng qua, Tít đạo nhân đã dùng thần hành chi thuật đi khắp Đại Khâu, kết nối với những chí sĩ giang hồ, kể cả Trung Hành Ôn, để tìm hiểu về cơn sóng tà giáo đang lan tràn ở Đại Khâu. Một buổi sáng sớm, tại thành Bắc Hải, Tít đạo nhân và Trung Hành Ôn, trên người dán phủ chú, đã lén lút tiến vào một tòa miếu nhỏ gần nha môn. Miếu này chỉ có một sân và vài căn phòng, mùi hương đạo nồng đậm. Hai người nhìn xung quanh không thấy ai, nhanh chóng tiến vào điện chính, nhẹ nhàng đẩy cửa. Không như dự liệu, trên thần đài vẫn có một người ngồi. Đó là một thần nhân mặc trang phục màu xanh, thân hình giống như Long Thủ Thần. Vẫn là Thành Sắc à? Đạo trưởng, y phục này có gì đặc biệt không? Trung Hành Ôn hỏi, vì đây là lần thứ hai hắn đi theo Tiết đạo nhân điều tra, và cũng đã gặp hơn 20 miếu như thế này, tất cả đều có Long Vương mặc hoàng y, nhưng lần này lại là y phục màu xanh. Tiết đạo nhân nhìn qua Trung Hành Ôn, mắt đã có vài sợi tóc bạc. Ta đoán, mặc dù Long Vương ở các miếu đều giống nhau, nhưng y phục khác nhau đại diện cho việc bái các Long Vương khác nhau. Lần đầu tiên ta gặp, y phục là màu đen, sau đó là đỏ, rồi vàng, giờ là xanh. Miếu không có mật độ như Tiết đạo nhân tưởng tượng, nhưng nhìn khắp Đại Khâu, số lượng miếu cũng không ít. Đặc biệt phương thức thờ cúng ở đây rất đặc biệt. Dù sao thì chẳng cần quan tâm Long Vương nào, tà pháp như thế này khiến phụ mẫu và con cái phải xa cách, trời đất không dùng thứ. Tối nay chúng ta lại đến lần nữa. Trung tín đồ không biết rõ danh tính thần linh hay miếu thờ, chỉ biết đây là nơi để cúng bái Long Vương cầu mong mưa thuận gió hòa, triều đình mà để loại giáo phái này phát triển, thực sự giống như dẫn yêu nghiệt vào triều. Trung Hành Ôn cũng có cùng quan điểm, nhưng sắc mặt hắn lại rất nghiêm túc. Chúng ta đã hành động nhiều lần, đã làm kinh động đến tà giáo này và cả triều đình, cần thông báo cho các nghĩa sĩ và phải hết sức cẩn thận khi hành sự. Ân, đã rõ. Tít đạo nhân trả lời. Còn nữa, miếu Long Vương ở Bắc Hải quận này tuy nhìn nhỏ, nhưng hương hỏa lại rất nặng, hẳn là nơi này rất quan trọng. Đêm nay cần phải đưa thêm vài người có khả năng. Tốt, vậy ta đi chuẩn bị trước. Nói xong, Trung Hành Ôn lập tức bước ra ngoài. Còn Tít đạo nhân khi cẩn thận đóng cửa lại. Thời gian trôi nhanh, đến ban đêm, trước giờ Tí, miếu Long Vương gần quận Bắc Hải đã có sự chuẩn bị. Trên đường xung quanh miếu, hơn 10 võ giả cùng Tiết đạo nhân đã giấu mình kín đáo, thần mang phù chú. Một vài quan sai bắt đầu xuất hiện, nhưng họ không phải tuần tra để bảo vệ dân chúng hay đất tặc, mà là để xem có ai dám ngăn cản những đứa trẻ. Khi đồng hồ điểm giờ Tí, từng đứa trẻ lần lượt xuất hiện trên con đường dẫn vào miếu, đi qua các quan sai. Mặc dù có vẻ e dè, nhưng không ai dám can thiệp. Trung Hành Ôn cùng Tiết đạo nhân chú ý quan sát, mắt theo dõi từng đứa trẻ bước vào miếu, và trước cổng miếu xuất hiện một số người mặc pháp bào. Tiết đạo nhân nhìn Trung Hành Ôn và những nghĩa sĩ bên cạnh, tất cả đều hiểu rằng chủ nhân đã xuất hiện. Khi mùi hương trong miếu trở nên nồng đậm, Tiết đạo nhân liền ra lệnh động thủ. Mười mấy võ giả thi triển khinh công bay lên không, có người đổ xuống tường vây của miếu, có người lao vào bên trong miếu. Những kẻ tà giáo này, nạp mạng đi. Đám trẻ con đều nhắm mắt lại, còn những người giang hồ lập tức lao tới các tín đồ của giáo phái này, ra tay quyết liệt, đòn đánh liên tiếp khiến nhiều người ngã xuống. Nhưng vào lúc này, một võ giả không hề tầm thường đột ngột bay ngược ra ngoài. Võ giả này nện mạnh vào một góc tường, giãy giụa vài lần nhưng không thể đứng dậy. Những người bên cạnh hắn cũng không hiểu hắn bị trúng đòn gì, chỉ là phàm nhân cũng dám về chuyện, vậy sao ngươi không phải phàm nhân? Tít đạo nhân lạnh lùng lên tiếng, rồi bay xuống trước điện tiền, trong tay cầm phất trần, sau lưng đeo kiếm, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào tên tín đồ vừa ra tay. Ngươi là thuật sĩ, có chút đạo hạnh, ta sẽ cho ngươi một con đường, đi theo bọn ta, tương lai sẽ có vinh hoa phú quý. Tiết đạo nhân cười, nhìn thân hình hắn tỏa ra yêu khí, đi theo hắn, đừng có nói những lời vô nghĩa, yêu nghiệt, nhận chết. Tiết đạo nhân vung phất trần một cái, từ trong túi phủ chú bay ra vài chục lá giấy vàng, trong nháy mắt ngọn lửa dữ dội bùng lên, oanh, hỏa long hiện. Lúc này tín đồ kia cũng đã thay đổi sắc mặt. Sau một lát, trong miếu hỗn loạn hoàn toàn, những đứa trẻ mộng du đều được võ giả cứu ra ngoài, nhưng tất cả đều rơi vào trạng thái hôn mê. Tiết đạo nhân ổn định lại khí tức, hắn một chiêu cuối cùng, miệng dòng xuất kiếm, trực tiếp điểm vào mi tâm của tín đồ kia. Lúc này, đối phương từ từ từ ngã xuống, và trong quá trình ngã xuống, hình dạng thật sự của hắn đã lộ ra. Đây là cái gì? Trung Hành Ôn cùng mấy võ giả bên cạnh bước tới, mắt mở trừng trừng nhìn vào cái xác trên mặt đất, tóc dài bù xù, vẻ mặt đáng sợ, trên thân thể không ngừng trào ra một loại nước quái dị. Tiết đạo nhân sắc mặt trầm xuống, thứ này có vẻ giống dạ xoa, thật sự là Long Vương sao? Tiết đạo nhân đã liên kết với một số nghĩa sĩ giang hồ để hành động, trong khi một số quan viên trong triều đình Đại Khâu cũng bắt đầu bất mãn với cái gọi là Tứ Long Vương giáo mà hoàng thượng tin tưởng. Mấy năm trước, Tứ Long Vương giáo coi như sống yên ổn, thậm chí có ảnh hưởng đến một số nơi, được coi là bảo vệ địa phương mưa thuận gió hòa. Tuy nhiên, gần đây hành động của họ dường như có chút sai lệch, khiến số lượng tố cáo từ địa phương ngày càng gia tăng. Tuy nhiên, so với những động thái ở nhân gian, rõ ràng là Dịch Thư Nguyên cùng các đồng môn của ông vẫn làm việc hiệu quả hơn. Vào đêm nay, khi Tiết đạo nhân đang thực hiện tế lễ Long Vương tại miếu ở Bắc Hải quận, ông hoặc là trừ khử hoặc là phong ấn, không gian cũng có một số người đang quan sát. Đám Tứ Long Vương giáo này chỉ là những tiểu yêu tiểu quái vô dụng thôi, bọn họ thực sự biến mất sao? Giang Lăng nói, bên cạnh ông còn có Tề Trọng Bân và Hôi Miễn, còn Dịch Thư Nguyên cùng các đồng môn của ông lại đang ở một nơi khác. Mặc dù họ đang ở trên cao, cách xa mấy trăm trượng trong mây mù, nhưng trong miếu nhỏ, cảnh dạ xoa chết vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng. Tiết đạo nhân quả thật là một cao thủ, vận dụng phù chú mà có thể kết hợp nhiều phù lực lại làm một, khiến cho sức mạnh của ông ta vượt xa pháp lực bản thân mười mấy lần, thậm chí mấy chục lần, biến thành hỏa long. Không ngờ ngay cả dạ xoa cũng không thể ngăn cản được. Điều quan trọng hơn là bình thường những thuật sĩ sử dụng phương pháp này sẽ nhanh chóng bị kiệt sức, nhưng Tiết đạo nhân lại không bị ảnh hưởng gì ngoài việc khí tức có hơi mệt mỏi. Giang La mặc dù cho rằng đám tiểu yêu tiểu quái này chỉ gây rối, nhưng đối với phàm nhân và ngay cả với những người tu hành, đây rõ ràng là một loại đạo hạnh tương đương với dạ xoa của Hồng Thị. Hôi Miễn mỉm cười, quả thật có chỗ đặc biệt, người này đời trước cũng khó lường, chỉ là đi sai đường mà thôi. Ngươi nhận ra rồi sao? Giang Lang liếc nhìn Hôi Miễn, nhưng cũng phải thôi, vì lão Dịch đã bảo bọn họ đến tìm Tiết đạo nhân này, có lẽ ông ta đã chú ý từ trước và muốn thêm một đệ tử. Giang tiền bối, theo như ngài hiểu về Hồng Nghiệp, ông ấy có làm điều này để tiến hành kế hoạch rồng sao? Tề Trọng Bân không nhịn được hỏi. Kỳ thực không chỉ bọn họ, mà toàn bộ vị trí trong triều Đại Khâu, thậm chí những quốc gia lân cận đều có người đi điều tra. Trong khoảng thời gian này, Đông Hải Long tộc, Dịch Cư Nguyên cùng các tiên tu trên Bắc Thiên Đình và Bắc Hải Long tộc đều phái người tuần tra. Đối với Tiết đạo nhân và nhóm người nhân gian, ta giáo này vẫn rất thần bí, nhưng đối với những người tu hành chính đạo, thật ra họ đã tìm hiểu và kiểm tra khá kỹ. Tuy nhiên, kết quả là không ai phát hiện ra Hồng Thị là một con rồng. Có vẻ như tà giáo này chỉ là một nhóm yêu vật tinh mỹ kết hợp với nhân gian để mê hoặc Đại Khâu hoàng đế, lợi dụng sự tham lam của đế vương mưu đồ thu được quyền lực và vinh hoa phú quý để tăng cường tu hành. Sự việc như thế này không chỉ Giang Lang không tin, mà Dịch Thư Nguyên cũng không tin, thậm chí cả Thiên Đình phương Bắc và Bắc Hải Long tộc cũng không tin. Vì vậy, biện pháp tốt nhất là phải âm thầm hỗ trợ Tiết đạo nhân và những người trong chính đạo. Dù sự việc có được làm lớn như thế nào, nó chắc chắn phải có mục đích của nó. Cho dù chỉ đơn giản là lợi dụng vận mệnh tu hành của Đại Khâu Vương Triều, nhưng chỉ mới mấy năm trôi qua, không thể nói hết mọi thứ sẽ bị hủy hoại. Khi Tiết đạo nhân và một số quan viên trong triều muốn tiêu diệt Tứ Long Vương giáo, vào thời điểm quan trọng, Hồng Thị chắc chắn sẽ xuất hiện. Giang Lam và những người khác chỉ cần đứng sau làm chim sẻ núp bóng là đủ. Dù vậy, dù chỉ có một chút khả năng, cuối cùng thì chỉ là yêu quái tà ma và niệm thân lộng hành tà giáo. Loại này đối với thần linh mà nói, lại càng mong muốn nhân gian bị lôi kéo vào. Như lần này vậy, có những người đạo sĩ và nghĩa sĩ giang hồ xuất hiện, nhưng bình thường họ sẽ không can thiệp. So với Giang Lang có vẻ hơi vội vàng lo lắng, thiên giới lại có chút bất an. Ở xa Đại Khâu, Dịch Thư Nguyên thì lại rất an nhiên, cầm một chiếc quạt giấy, ông thường đi dạo trong kinh thành, kể chuyện hoặc thưởng thức các món ăn ngon trong vùng. Trác Tình, Đỗ Tiểu Lâm và Thạch Sinh luôn theo sau, đôi khi cùng ông nghe sách, đôi khi cùng nhau du ngoạn thưởng thức những món ngon đặc sản. Dịch Thư Nguyên không lo lắng chút nào về việc Hồng Nghiệp sẽ biến mất. Dựa vào cảm giác của ông về cỗ oán niệm trong người Hồng Nghiệp, ông tin rằng người này không thể nào giữ được bình tĩnh. Thật sự mà nói, Hồng Nghiệp có thể dẫn đầu nhưng không thể làm gì được, chỉ đang dòng chơi thôi. Dịch Thư Nguyên biết rằng mọi sự đều có đường sinh cơ, nhưng đối với Hồng Nghiệp thì quá khó khăn. Dù mượn nhờ quốc gia vận mệnh để che giấu thiên cơ có thể tạm thời ẩn thân, nhưng nó không thể kéo dài. Tứ Long Vương giáo chắc chắn sẽ bị tiêu diệt. Dù hiện tại Dịch Thư Nguyên chưa tìm ra chính xác vị trí của Hồng Nghiệp, nhưng ông có thể cảm nhận được cái chết sắp đến của hắn chỉ còn cách nhau một đường. Vào thời khắc đó, ngay cả Hồng Nghiệp cũng không biết rằng khi hắn đang tu hành trên hòn đảo nhỏ tại Tây Hải, trước mặt hắn là một khối đá khổng lồ, chính là Thiên Đấu Đan mà hắn đã hóa thành. Giờ phút này, cảm giác nhìn thấy tảng đá kia giống như một khối ngoan thạch, nhưng trong hoàn cảnh này, dưới ảnh hưởng của đất trời, một chút linh khí đặc biệt sẽ từ từ hội tụ vào tảng đá ấy, hơn nữa còn hòa vào trong gió biển và sóng với một nhịp điệu nhất định. Cảm giác như như là hơi thở vậy. Đột nhiên, một ý niệm lóe lên trong đầu Hồng Nghiệp. Nếu không có ai động vào, có lẽ sau hàng trăm nghìn năm, tảng đá ấy sẽ sinh ra linh hồn, thậm chí có thể tạo ra một sinh vật kỳ quái. Hồng Nghiệp không khỏi tự hỏi, không biết Thao Nhi và bọn họ có thuận lợi không. Tại Đông Phương giới vực, vùng Đại Dung Khai Dương, trong khu vực lưu vực Đại Vận Hà, ngoài kinh thành, một chiếc xe ngựa đang chậm rãi lăn bánh. Trên xe ngựa có ba người, và người phu xe là một lão ông người bản địa của kinh thành, đang điều khiển xe với tốc độ vừa phải, không vội vã, vì hành khách trên xe là những quý nhân đang đi dạo vào mùa thu, một sự kiện xa xỉ ít khi xảy ra. Trong xe ngựa, ba người thỉnh thoảng nhìn qua rèm xe, nhìn ra bên ngoài con đường dọc theo sông. Có cảm thấy không khí ở đây nóng lên một chút không? Không rõ lắm, nhưng đúng là có cảm giác đó. Sắp đến rồi sao? Mấy ngày qua, khí trời ở Thừa Thiên Phủ khá lạnh, nhưng ở khu vực này lại có cảm giác nóng lên một chút. Dù mức độ không quá lớn, nhưng đối với Giao Long mà nói, lại cảm thấy như Thái Minh Lộ xuất hiện. Không biết Tạ Khánh đã phái bao nhiêu người canh giữ đan lô. Tốt nhất là đừng làm động tĩnh quá lớn. Không nhiều đâu. Trước đây tôi đã điều tra, chỉ có một con dạ xoa dẫn theo mấy tên thủy binh đuổi mấy thủy tộc không biết điều. Lò luyện đan này hắn đến nỗi không đem về thủy phủ. Nếu không thì thật sự sẽ có phiền toái đấy. Hừ, loại bảo vật này lại rơi vào trong nước. Hắn là thủy thân mà lại không dám thu vào. Thật là phung phí của trời. Hồng Thao nghe hai người huynh đệ nói vậy, cũng cau mày. Tạ Khánh có lẽ không phải không muốn chiếm làm của riêng, mà là không dám chiếm làm của riêng. Hơn nữa, vị thủy thần ở Đông Hải kia đã có hành động, chúng ta cũng không an toàn đâu. Huynh trưởng, giờ lo lắng này nọ cũng vô ích, chúng ta chỉ có một con đường này thôi. Cũng đúng, Hồng Thao đáp lại. Lúc này, lão phu xe lên tiếng. Lão nhân gia, lợi hại, đến đây thôi. Xe ngựa bắt đầu giảm tốc độ, người phu xe thu dây cương lại, và con ngựa từ từ dừng lại. Ba vị tiên sinh, ngay tại đây sao? Nơi này trước không có thôn, phía sau cũng không có cửa hàng, ngay cả quán trà cũng không có cửa hàng, ngay cả quán trà cũng không có. Ở đây được, Hồng Thao trả lời, vừa nói vừa vén rèm xe lên. Theo sau là ba huynh đệ lần lượt xuống xe. Hồng Thao còn đưa cho lão phu xe một thỏi bạc để ông có thể rời đi. Lão phu xe muốn khuyên thêm mấy câu, nhưng khi thấy ba người không kiên nhẫn, ông liền vội vã rời đi. Sau khi ra ngoài một hồi lâu, lão nhân đánh xe quay đầu nhìn lại về phía bờ sông xa xa, nhưng bên kia đã không còn bóng người. Trong lòng hắn bỗng có cảm giác bất an, liếc nhìn xung quanh mặt nước và một bên cánh rừng, không hề có động tĩnh gì. Hắn nghĩ đến vài khả năng, thân thể giật mình, vội vàng tăng tốc đánh xe. Tại Khai Dương Giang, Hồng Thao, Hồng Thịnh và Hồng Hiệp ba người đã lặng lẽ di chuyển trên mặt nước, giống như trước đây ở Tây Hải. Họ đi gần hơn đến mục tiêu của mình. Nước ở đây có nhiệt độ rõ rệt cao hơn, nhưng không quá khoa trương như Tây Hải, và cũng ở trong phạm vi mà thủy sinh vật có thể chịu đựng được. Ở xa dưới đáy sông có một chỗ dòng nước rất lạ, thỉnh thoảng có bọt khí nổi lên, và trong một đám rong rêu có lộ ra một sợi màu đồng. Xung quanh đó còn có mấy con cá lớn đang bơi lội. Ba anh em liếc nhìn nhau, ngầm hiểu ý, liền nhanh chóng tiến lên phía trước. Các ngươi từ đâu tới? Thủy tộc ở đây không thể tiến lại gần, mau quay lại đi. Một con đại hắc ngư ngăn cản ba người, nó nói tiếng người, không hề tỏ ra e ngại trước mặt ba người. Ba anh em Hồng Thị cười, một người trong đó vung tay áo, lập tức mấy con cá xung quanh bị xô đẩy bay ra ngoài. Ba người nhanh chóng tiến vào gần chiếc đan lô. Chiếc lò luyện đan này đặt trong đám rong rêu, có đường vân tinh tế và nặng nề, dùng tay chạm vào thân lò có thể cảm nhận được độ ấm của nó, rất lớn mật. Dám đến đây? Một tên dạ xoa đang đứng gần đó im lặng, rồi đột nhiên dừng lại, sắc mặt biến đổi. Rồi một tiếng, cổ tên dạ xoa đã bị Hồng Thịnh bóp gãy, khí tức trên thân hắn cũng bị hút vào miệng và thôn phệ hết sạch. Không thể chần chừ lâu, chúng ta phải nhanh chóng đi Tây Hải. Đi thôi. Một tiếng đông vang lên nhỏ nhẹ, chiếc đan lô nặng nề được Hồng Thao nâng lên, sau đó dùng tay áo bao lại, thu vào trong đó, rồi cùng với hai huynh đệ nhanh chóng lao lên, phá vỡ mặt nước và bỏ chạy. Cùng lúc đó, ở phương Bắc, tại Đại Khô Quốc Đô, Dịch Thư Nguyên đi trên đường bỗng dừng lại khi nghe thấy một tiếng đông vang lên. Tiên sinh, sư phụ. Dịch Thư Nguyên nhìn người bên cạnh, ta đã biết Hồng Thị sẽ ở đây. Tại Khai Dương Tinh Đào, Thủy Thần Phủ, Giải Tướng Quân đang ngủ gật thì bỗng nhiên bị đánh thức. Không tốt. Một tiếng kinh hô từ dưới vang lên, Giải Tướng Quân lập tức bật dậy khỏi giường. Người tới, mau theo ta đi tuần sông. Trong lúc nửa tỉnh nửa mơ, Giải Tướng Quân cảm nhận được dưới trướng có sự việc bất thường, và biết ngay ai là người gây ra chuyện này. Đây không phải là chuyện nhỏ, vì vậy hắn lập tức dẫn người đi. Không lâu sau, rất nhiều quan tướng đi theo Giải Tướng Quân, dựa vào thủy thần chi tôn tự mình điều khiển thủy, dẫn người tới gần Thừa Thiên Phủ, nơi đan lô đã rơi xuống. Đan lô đã không còn, xung quanh chỉ còn lại một số thủy tộc và thi thể một tên dạ xoa. Tên dạ xoa này có danh hào trong thủy thần miếu, hôm nay lại chết ở đây một cách kỳ lạ, hơn nữa hồn phách cũng không thể thoát khỏi. Các thủy tộc đi tuần tra xung quanh cũng đều bất ngờ, không thấy gì khả nghi. Thủy thần đại nhân, có cần phong tỏa toàn bộ đại vận hà không? Giải tướng quân lộ vẻ giận dữ. Người bình thường có thể không biết nơi đây có đan lô, nhưng nếu đã biết thì chắc chắn không phải là phàm nhân, mà là người có hiểu biết và trí tuệ. Kẻ này không thể nào còn ở lại kinh đảo, nhưng để đề phòng bất chắc vẫn phải tuần tra một lượt. Giải tướng quân nói tiếp, các ngươi đều đủ binh tướng, nhanh chóng kiểm tra hoàng hà lưu vực. Tuân lệnh, ta sẽ lên trời báo cáo với thiên đế. Tên trộm lô này không thể trốn thoát được. Giải tướng quân vừa nói xong liền nhanh chóng phá vỡ mặt nước bay lên trời, còn các thị tộc binh tướng cũng lập tức bắt đầu tuần tra, tạo thành một trận thế bao vây xung quanh. Dù vậy, giải tướng quân cũng biết việc phong tỏa kinh đảo có lẽ đã quá muộn. Ai có gan lớn như vậy mà dám gây chuyện ở đây? Không chỉ trộm đan lô mà còn giết Dạ Xoa, thật sự nghĩ có thể trốn thoát sao? Đan lô này chỉ có người hữu duyên với Dịch Tiên Sinh mới có thể sở hữu. Kẻ trộm đan lô này phạm phải trọng tội, thiên đình chắc chắn sẽ quan tâm, và người này chắc chắn tự rước lấy diệt vong. Giải tướng quân nhớ lại thời điểm năm xưa khi cáo trạng với Dương Thủy Thần, lần này lên trời hắn lập tức bay thẳng đến Thần Tiêu Điện, rồi thông qua thiên đế Hầu Cận Bạch y thông báo tình hình. Không lâu sau, giải tướng quân được triệu kiến tại Thần Tiêu Bảo Điện. Không có thần nhân khác, giải tướng quân chỉ thấy thiên đế cùng trưởng canh tinh quân Bạch Y cùng với một số thần quan đang lắng nghe báo cáo. Thiên đế không ngồi ở vị trí cao mà trực tiếp đi về phía giải tướng quân. Tạ Khánh, ngươi nói là ném mất một lò luyện đan, đan lô đó từ đâu mà có? Thiên đế hỏi. Giải tướng quân chắp tay hành lễ, trầm giọng đáp, đế quân có điều chưa biết, vào những năm cuối của Thiệu Nguyên, Đại Dung U Tông đã có những hành động ngu xuẩn. Giải tướng quân kể lại một cách đơn giản câu chuyện hoang đường đã xảy ra ở kinh thành Đại Dung vào những năm cuối của Thiệu Nguyên, đồng thời cũng nhắc đến việc chiếc đan lô bị chìm xuống Khai Dương Giang và mối quan hệ giữa Dịch Thư Nguyên và chiếc đan lô này. Sau đó ông mới tỉ mỉ kể lại sự tình xảy ra vào ngày hôm nay. Nghe xong những tiền căn hậu quả, thiên đế cũng cảm thấy kinh ngạc, trong khi Bạch Y và một số thần nhân khác thì lộ vẻ kinh hãi. Thực sự chiếc đan lô này quả là không phải vật phẩm. Bạch Y là người lên tiếng trước, đế quân, chiếc đan lô này bình thường biết nói không phải ai cũng biết đến, càng đừng nói gì đến việc chứng minh nó không phải vật phàm. Nó được giấu dưới Dương Hà, chỉ có một ít thủy tộc không đáng chú ý chăm sóc. Cái này dễ dàng làm người ta sinh ra sự giả tưởng, cho rằng đó chỉ là một phế phẩm của người phàm bị chìm sông. Bọn tặc này có thể trước đó đã quyết định trộm cắp chiếc đan lô, điều đó chứng tỏ họ hiểu rất rõ về vật này, tuyệt đối không phải là loại bình thường. Bạch Y vừa dứt lời, một thần nhân với vẻ lo lắng, Dược Sư Tinh Quân, đã lập tức lên tiếng. Chỉ cần là liên quan đến đan Dược Thần Cung, chúng ta sẽ không thể ngồi yên. Trường canh tinh quân nói rất đúng, mỗi chiếc đan lô đều là bảo vật, sao có thể rơi vào tay yêu nhân? Hơn nữa chiếc đan lô này còn có mối liên hệ sâu xa với Tiên Tôn, về lý về tình đều phải chú trọng. Thần xin đế quân vận dụng Huyền Thiên Nhi. Giải tướng quân, Bạch Y và những thần nhân có mặt đều vô thức nhìn về phía Dược Sư Tinh Quân. Quả thật, ông ấy trực tiếp yêu cầu đế quân sử dụng Huyền Thiên Nhi. Liên quan đến lò luyện đan, ngay cả Dược Sư Tinh Quân tính tình ôn hòa cũng phải gấp gáp như vậy. Thần tán thành, Bạch Y nói, giọng điệu khiến giải tướng quân cũng phải sửng sốt. Trên không trung, người này còn gấp hơn cả thủy thần. Tuy nhiên, đây rõ ràng là một điều tốt. Giải tướng quân cũng vội vàng lên tiếng, thần cũng tán thành, khẩn cầu đế quân xuất thủ. Huyền Thiên Đi là bảo vật của thiên đình, không phải tình huống nào cũng có thể sử dụng. Tuy nhiên ngay lúc này, thiên đế cũng đã đồng tâm. Được rồi, chiếc đan lô này tuyệt đối không thể rơi vào tay đạo trích. Thiên đế nói như vậy, chẳng khác nào đã đồng ý. Khoảng nửa khắc sau, trong hồn thiên cung của thiên giới, Huyền Thiên Ni từ từ chuyển động, một luồng đạo khí hào hùng như sóng gợn lan tỏa khắp thiên giới. Cảm nhận được luồng khí này, các thần nhân trong thiên giới đều có cảm giác. Ngay cả tại Phục Ma Cung ở phương bắc, một bóng dáng mơ hồ của thần nhân cũng xuất hiện trong Phục Ma Điện. Dù Dịch Thư Nguyên đang ở phương bắc trong giới vực phàm trần, nhưng vì thân là Tứ Ngự Đại Đế, ông vẫn cảm nhận được sự thay đổi. Thần niệm khẽ động, bóng dáng hiển thành Trần Quân đã xuất hiện trong Phục Ma Cung. Ban đầu trong Phục Ma Cung, chuôi chân quân thần binh chiếu sáng rạng rỡ, ánh sáng của thần quang chiếu rọi toàn bộ phương bắc của thiên giới. Lúc này, hình ảnh chân quân vừa mới hiện ra, thần quang càng thêm lấp lánh chói mắt. Hiển thánh chân quân khẽ hạ mắt xuống, ánh mắt xuyên qua cung điện và mây khói, nhìn về phía xa, nơi hồn thiên cung đang dao động, có vẻ như có chuyện lớn xảy ra. Huyền Thiên nghĩ, thiên giới có biến động gì sao, đế quân? Ở ngoài Phục Ma Cung, một tên tướng giáp phòng thủ cảm nhận được sự thay đổi của thần quang, vội vàng chạy đến kiểm tra. Lúc này, hắn nhìn thấy trên thần đài xuất hiện hình ảnh Phục Ma Đại Đế. Đến đúng lúc, sao lại vận dụng Huyền Thiên Nhi? Thần tướng vội vàng trả lời, bẩm đế quân, nghe nói là Dương Thủy Thần thượng trời cáo trạng, chắc là có đại sự xảy ra ở hạ giới, làm kinh động đến thiên đế phải sử dụng Huyền Thiên Nhi. Ngay lúc này, trong Phục Ma Cung, Hiển Thánh Chân Quân và ở xa Đại Khâu, Dịch Thư Nguyên đều lộ ra nét mặt kỳ lạ. Tại đầu phố quầy hàng ở Đại Khâu, mấy người ngồi quanh bàn nhìn nhau, phát hiện Dịch Thư Nguyên bỗng nhiên ngẩn người. Đỗ Tiểu Lâm đưa tay trước mặt hắn, nhưng bị Trác Tình kéo tay áo giật lại. Dịch Thư Nguyên nhìn Đỗ Tiểu Lâm với vẻ buồn cười. Tiên sinh, vậy mà đã tính được vị trí của Hồng Thị sao? Đỗ Tiểu Lâm hỏi. Dịch Thư Nguyên nhất thời không biết phải trả lời thế nào, suy nghĩ một chút rồi cười đáp. Lúc đầu có người dẫn đường, còn hiện tại thì... Chưa kịp dứt lời, Hồi Miễn đã kêu lên. À, tiên sinh, Thiên Đình vận dụng Huyền Thiên đi, nhất định có chuyện lớn xảy ra. Hồi Miễn như vừa tỉnh dậy từ giấc ngủ, hét lên, nhưng rồi nhận ra tất cả mọi người đang nhìn mình. Ách, tiên sinh, ngài cũng biết chứ? Dịch Thư Nguyên sắc mặt bình tĩnh, Thạch Sinh có vẻ đang suy nghĩ, trong khi Đỗ Tiểu Lâm và Chết Tình đều lộ vẻ nghi ngờ. Đông Phương Thiên Giới đã phái những tia thần quang bay về phía tây, triệu tập thiên binh thiên tướng, xông về hướng ba con rồng của Hồng Thị đang trốn chạy. Ba đầu giao long của Hồng Thị dù chạy rất nhanh, vì chúng sợ hãi, phải tránh xa những khu vực nhạy cảm, nhưng chỉ có thể chạy một cách vội vã. Còn binh mã thiên giới không chút do dự, với sự trợ giúp của rất nhiều thần nhân, lại có lệnh của thiên đế, cho dù là Cửu Thiên Cương Phong cũng phải hỗ trợ. Lúc này, khoảng cách ba đầu giao long vừa lấy được đan lô chỉ mới vài canh giờ trước. Ầm ù ù, một tiếng sấm vang lên, ba đầu giao long quay lại nhìn và thấy phía sau mây đen cuồn cuộn, lôi đình khí thoảng lóe lên trong đó. Tuy nhiên, lúc này ba con rồng vẫn không chú ý, chỉ có Hồng Thao là mặt mày nghiêm trọng. Trong lòng ta có chút bất an, chúng ta phải nhanh lên một chút. Chúng ta làm việc, nếu có thể yên ổn thì mới lạ, nhưng không đúng, mây đen sao lại lan rộng nhanh như vậy? Hồng Thịnh lên tiếng, khiến hai huynh đệ còn lại giật mình, ngẩng đầu nhìn lên, không ngờ đỉnh đầu đã hoàn toàn bị mây đen bao phủ. Rõ ràng ban nãy mây đen còn ở phía sau, nhưng lúc này, mọi thứ trong tầm mắt đã bị che khuất. Ánh sáng của trời đất bỗng nhiên tối sầm lại, tựa như một cơn thiên kiếp đột ngột ập đến. Ầm ù ù, sấm chớp lóe lên giữa không trung, chiếu sáng những dãy núi, rừng cây và dòng nước dưới đất, cùng với những đám mây và gió xoáy trên không trung, đồng đồng đồng đồng thùng thùng. Tiếng trống từ phía vân trung vang lên, lúc đầu như mơ hồ, sau đó dần dần rõ ràng, chỉ trong vài hơi thở đã vang dội như tiếng sấm. Ba con giao long đang bay trong không trung, lúc này đã nhận ra đại nạn đang đến gần. Trên những đám mây dần dần xuất hiện những luồng thần quang, các thiên binh thiên tướng bắt đầu hiện ra rõ nét. Một vị thần tướng vạm vỡ xuất hiện giữa đám mây, sau lưng hắn là một trận pháp thiên cổ đang rung động. Hắn nhìn xuống ba con giao long, sắc mặt các thần nhân trên không khác nhau, nhưng ai nấy đều nhớ đến cuộc xung đột trước đây với Long tộc. Huyền Thiên Ni tuyệt đối không thể sai, nói cách khác, ba con rồng này đang làm điều sai trái. Nguyên lai là ba con nhiệt long. Hừ, các tướng sĩ bố trí cầm long trận, dẹt bỏ ba con rắn này, ta muốn xem Đông Hải Long quân sẽ giải quyết ra sao, không thể để Long tộc có cơ hội phản ứng. Lên đi, ai! Một tiếng hô vang vọng từ núi đến biển, thiên binh trên không như những tia sáng lưu quang lao xuống, tựa như ánh sáng thần thánh từ thiên hạ chảy nghiêng đổ xuống, nằm vào ba con giao long dưới đất. Đừng nghĩ rằng chỉ cần thiên binh tinh nhuệ là có thể đối phó với những yêu ma đạo hạnh cao thâm, thực ra kết hợp thiên binh với trận pháp của thần nhân mới là điều đáng sợ nhất. Mỗi giọt ánh sáng thần thánh này chính là một vị thiên binh, và trên không trung chúng đang kết hợp thành một trận pháp với sức mạnh đến từ thiên cương và thiên nhận phục long. Tất cả diễn ra quá nhanh, ba con giao long của Hồng Thị lúc này cảm thấy như đang đứng giữa một cơn sóng lớn, giống như những kẻ phàm nhân bị đẩy vào giữa trận cuồng phong, cảm giác áp lực khiến bọn chúng gần như muốn mất hết khí lực. Ngươi chạy mau! Hồng Thịnh đột nhiên quét một cái đuôi mạnh, làm Hồng Thao bên cạnh sững sờ nhìn lên bầu trời, mang theo đan lô, hy vọng duy nhất còn lại là chạy thoát. Âm u u, âm u, két, âm u u, két, âm u u. Giờ phút này, sấm sét cũng đã rơi xuống một cách nhanh chóng. Ngày hôm sau, vào giờ ngọ, bỗng nhiên có hai thần nhân đến ngoài Long Cung, ở sâu trong Đông Hải. Không lâu sau, Đông Hải Long Quân và một số thành viên của Long Cung thủy tộc liền đến trước cửa Long Cung để tiếp đón hai vị thần nhân, rõ ràng là đến để chất vấn tội Hồng Thị. Khi đến Long Cung, hai vị thần nhân là Võ Khúc Tinh Quân và Bạch Y, cả hai đều hơi kinh ngạc khi Đông Hải Long Quân đích thân tiếp đón, bởi lẽ theo lẽ thường chỉ cần truyền lời là được, nhưng lần này thì có vẻ nghiêm trọng hơn nhiều. Không chỉ vì thiên thần đến cửa mà còn vì tình hình này chắc chắn sẽ khiến Hồng Thị phải trả giá, không thể tha thứ được. Khi Phong Diễn bước đến cửa Long Cung, hai thiên thần liền đồng thời chắp tay hành lễ, chúng thần kính chào Long Quân. Phong Diễn không khách sáo, trực tiếp đi vào vấn đề, nhưng cũng giữ vững thái độ kiểm soát cơ bản. Các ngươi đã bắt Hồng Thị phải không? Bao gồm những ai? Bắt ở đâu? Chuyện gì đã xảy ra? Thấy Đông Hải Long Quân sắc mặt đượm buồn, Bạch Y và Võ Khúc Tinh Quân liếc nhìn nhau, cuối cùng Bạch Y mở miệng đáp lại. Chúng ta đã bắt được ba đầu giao long, đó là Hồng Thao, Hồng Thịnh và Hồng Hiệp, tất cả đều là con của Hồng Hiệp. Bọn họ đến Khai Dương Kinh Đảo để trộm đan lô của Dịch Đạo Tử và sát hại thần nhân trong nước. Chúng tôi không cố ý xâm phạm Long tộc, nhưng với ba tội lỗi nghiêm trọng như vậy, không thể dễ dàng bỏ qua. Đế quân đã ra lệnh chúng tôi đến Long Cung thông báo Long quân, và hỏi ý Long Quân về việc này. Sự kiện Hồng Ý năm nào đã gây ra một chấn động lớn, và bây giờ ba con rồng này lại mang họ Hồng, đều là con của Hồng Nghiệp. Dù Bạch Y không trực tiếp nói ra, nhưng chỉ cần đưa sự thật ra trước mắt, chắc chắn sẽ khiến Long Quân khó chịu và có thể sẽ không tha thứ cho hành động này. Hồng Thị Tam Tử, tốt lắm, rất tốt. Phong Diễn cười, nụ cười này làm cho cả hai thiên thần đều cảm thấy không thoải mái, và Long Quân cùng các thành viên Long Tộc cũng đều có sắc mặt không vui. Điều này khiến Võ Khúc Tinh Quân cũng bắt đầu cẩn trọng, còn Bạch Y thì lo lắng. Loài Hồng Thị này thật sự là tội nghiệt, phải trừng trị. Đồng Hải Long Quân cắn răng nói, và khi những lời này vừa ra, Võ Khúc Tinh Quân và Bạch Y đều sửng sốt, còn Phong Diễn thì cười lạnh nhìn hai vị thần nhân. Thực ra cũng không sợ các ngươi cười chê, chúng ta cũng đang tìm bọn họ đây. Lẽ ra chúng tôi định đến Bắc Giới, không ngờ lại thấy bọn họ lui về Đông Phương gây chuyện. Bọn họ giờ đang ở Thiên Đình phải không? Bạch Y vô thức gật đầu. Việc bắt bà còn rào lòng và thông báo cho Long Quân ở Đông Hải đã khiến cả Đông Hải Long Quân và một đám Long Tộc tự mình lên Thiên Đình. Khi vừa biết được chuyện này, ngay cả Thiên Đế và rất nhiều thần nhân ở thiên giới đều cảm nhận được một sự kiện lớn đang sắp xảy ra. Thiên Đế ngay lập tức thi pháp thông chi cho tất cả thần nhân ở thiên giới, đến nỗi ngài còn sai người đi tới Phục Ma Cung. Mặc dù hiện Thánh Chân Quân không có mặt, nhưng lực lượng của Phục Ma Cung cũng không thể coi thường. Hơn nữa, trong Thiên Đình cổ lâu cũng có các thần nhân dự bị, sẵn sàng kích hoạt Chấn Thiên Cổ Chiêu để các chư thần quay về vị trí. Dù vậy, lý trí cho rằng không thể xảy ra chuyện nghiêm trọng như vậy. Năm xưa, việc quả long thai trảm long cũng không gây ra xung đột kịch liệt. Lần này, chỉ vì ba đầu giao long có thể xảy ra chuyện sao? Năm xưa muốn trảm long, còn ba đầu rồng này, thực tế là chúng phải chịu tội mà không thể thoát, nhưng bản long tộc thì sẽ không chết ngay. Chỉ có điều, sau khi Đông Hải Long Quân tự mình gặp Thiên Đế, tất cả hiểu lầm đều được giải quyết. Nửa ngày sau, tại Thiên Đình ngoại vi, Hồng Thao, Hồng Thịnh và Hồng Hiệp bị Phược Yêu Tác buộc chặt lên trụ đá ở Vân Đài. Xung quanh không chỉ có thần nhân mà còn có long tộc. Một tôn đan lô cao gần một trượng đứng bên cạnh Vân Đài, nhẹ nhàng phát ra một làn nhiệt khí. Đông Hải Long Quân Phong Diễn tự mình đến gần trụ đá, lạnh lùng nhìn ba con rồng. Sức mạnh long khí khổng lồ khiến ba con giao long phản loạn phải run rẩy không ngừng. Đó là áp lực từ huyết mạch, một sự hoảng sợ phát ra từ tận sâu trong linh hồn khi đối diện với chân long. Các ngươi và cả phụ thân của các ngươi làm được thật là tốt. Phong Diễn cười lạnh, các ngươi còn biết gọi ta là Long Quân, nói đi, Hồng Nghiệp ở đâu? Các ngươi trộm đan lô này là vì cái gì? Chẳng lẽ là muốn luyện đan sao? Ba con rồng cố gắng kìm nén sự sợ hãi, cắn chặt răng không nói gì. Đến lúc này bọn chúng cảm thấy không còn cơ hội sống sót. Không nói sao, còn có chút cốt khí. Người ta vẫn nói Long tộc lạnh lùng, nhưng nhìn các ngươi lại thấy có chút ngoại lệ. Dịch đạo tử từng nói với ta rằng trò chơi hồng trần là vì hắn vui, càng vui khi gặp được những tình cảm đẹp trong hồng trần, mà tất cả chúng sinh hữu tình đều là hồng trần. Thực ra ta cũng rất muốn xem thử, không bằng để ta bắt đầu từ tình phụ tử của các ngươi đi, xem có thể nhẫn nại đến mức nào. Nói xong, Phong Diễn vươn tay phải, ngón tay sáng lên một luồng quang rồi chụp thẳng vào đỉnh đầu Hồng Thịnh. Chỉ trong chốc lát, Hồng Thịnh cảm thấy toàn thân run rẩy, da rẻ trở nên trắng bệch và một cảm giác đau đớn không thể tả dâng lên từ thể xác lẫn linh hồn. Trên người Hồng Thịnh nổi lên một lớp sương mù trắng, rồi một lớp đỏ dần dần xuất hiện phía sau. Thân thể hắn run rẩy mạnh mẽ, ngay cả Phược Yêu Tác cũng gần như không thể giữ chặt được. Hồng Thịnh bắt đầu vặn vẹo cơ thể, mười ngón tay như thành bánh quay trèo, thân thể lúc thì biến thành hình dạng long, lúc thì lại như người bình thường, âm thanh khàn khàn và gân cốt lão xạo khi dãy rủa phát ra, thật sự đáng sợ. Ngoài đôi mắt trần gian có thể thấy được sự khủng khiếp, còn có một loại cảm nhận tinh thần mạnh mẽ lan tỏa ra. Dù cho không bị hình phạt và khoảng cách với long tộc khá xa, nhưng trong tâm trí cũng vẫn có một cảm giác đau đớn và hoảng sợ, như thể bị ô nhiễm bởi nỗi sợ hãi. Cảm giác này khiến thân thể như có hàng ngàn mũi kim đâm vào, tê dại vô cùng. Đột nhiên, âm thanh của Hồng Thịnh im bặt. Đồng Hải Long Quân liếc nhìn Hồng Thịnh, từ từ thu tay lại. Cả thân hình Hồng Thịnh lảo đảo ngã xuống, chỉ nhờ có Phược Yêu Tác giữ lại mà không hoàn toàn rơi xuống đất. Thủ đoạn này lâu rồi không dùng, không cẩn thận lại dùng quá sức, quên hỏi, người coi như không tệ, chỉ là thân thể có chút yếu đuối thôi. Phong Diễn lên tiếng. Trên người Hồng Thịnh từng đợt sương mù tỏa ra, sau đó thân thể hắn như tan ra trong làn khói ấy, ngay cả lòng trầu cũng không còn. Cuối cùng chỉ còn lại Phược Yêu Tác quấn quanh trên trụ đá. Cảnh tượng này khiến Hồng Thao và Hồng Hiệp sợ hãi đến mức quên đi nỗi bi thương, ánh mắt họ đầy hoảng sợ. Xung quanh, những thần nhân của thiên giới cũng cảm thấy lạnh gáy. Mới nãy, Đông Hải Long Quân căn bản chỉ là đang chút giận, mà thực tế đúng là như vậy. Nhớ lại những năm trước, Phong Diễn từng hết lòng bảo vệ Hồng Nghiệp và những người còn lại. Dù chỉ để Hồng Nghiệp hối lỗi, ông cũng không có hạn chế hay trách phạt những thành viên khác trong Hồng Thị, thậm chí còn đối xử ưu ái với Hồng Thao, để hắn có thể đứng bên cạnh và nhìn duyệt đan điện. Phong Diễn không mong chờ gì từ Hồng Thị, nhưng ông cũng không ngờ sẽ phải đối mặt với sự phản bội. Giống như trước đây Hồng Nghiệp khiến Long tộc mất mặt, lần này Phong Diễn vốn luôn cao ngạo, chỉ cảm thấy mình đã trở thành trò cười của tứ hải tam giới. Khi đối diện với thiên thần, Long tộc cảm nhận được sự đau đớn mãnh liệt hơn. Hồng Thịnh trong giây phút ngắn ngủi chịu đựng sự thống khổ, phát ra một luồng dao động tinh thần mạnh mẽ. Khoảnh khắc ngắn ngủi này mang đến cho hắn nỗi đau đớn về thể xác và linh hồn, hoảng loạn và vượt qua một ngưỡng cực hạn nào đó. Cảm giác này giống như trong một khoảng thời gian ngắn, hắn phải trải qua hàng năm tháng dài đằng đẵng, cầu xin thiên địa mà không thể, cầu xin sự giải thoát mà cũng không được. Cuối cùng, trong sự đau đớn ngày càng mãnh liệt, hắn hoàn toàn mất đi hy vọng, không còn đường lui. Loại cảm nhận này rõ ràng nhất đối với hai con rồng còn lại của Hồng Thị, những người có liên hệ máu mủ với Hồng Thị. Phong Diễn đứng tại chỗ một hồi, nghi thể cảm nhận được dư âm từ lúc vừa rồi, rồi lại nhìn về phía Hồng Thao, không nói gì thêm. Hắn tiến gần một bước và vươn tay đặt một trường lên đỉnh đầu của Hồng Thao, cầu Long Quân tha thứ. Ta nói. Hồng Thao hoảng loạn cầu xin, nước mắt tuôn ra, mũi sụt sịt. Hắn cảm nhận được cơn giận dữ của chân long vô cùng khủng khiếp, còn cái chết của Hồng Thịnh khiến hắn hoàn toàn sụp đổ. Hồng Hiệp bên cạnh cũng hoảng sợ tột độ, căn bản không có sức để trách móc huynh đệ. Tốt, rất tốt, Phong Diễn nói, hít sâu một hơi, cố gắng giữ bình tĩnh. Tuy nhiên, sau khi trải qua cảnh ma quái, tâm trạng hắn lại càng dễ bị dao động hơn. Dù biết rõ điều này không tốt, nhưng hắn hiểu rằng nếu không giải quyết tận gốc mối hận của Hồng Thị, nó sẽ chỉ ngày càng tồi tệ thêm. Bên trong Bắc Hải Long Cung, trong một thời gian ngắn, những tin tức về phương pháp tu hành của Long tộc được truyền đi, và Tiêu Dũng bắt đầu học hỏi từ đó, thu thập tin tức của Long tộc để phục vụ cho việc tu luyện. Cùng lúc đó, tin tức cũng đến tay một số thiên thần và Long tộc ở Đông Hải, cũng như Dịch Thư Nguyên, những người nhận được tin sớm nhất. Hồng Thị không ẩn mình ở Đại Khâu hay bất kỳ nơi nào trong phương Bắc. Hồng Nghiệp lúc này lại ở phương Tây, tại một nơi ít người đặt chân tới, một địa phương mà ít ai nghĩ tới. Hơn nữa, tại đây, hắn còn tìm được Thiên Đấu Đan, một viên đan dược mất tích từ năm xưa do Đan Huyền Đạo Diệu Tiên Tôn để lại. Ở một nơi xa xôi ngoài Tây Hải, dù là hải lưu hay khí tức đều hỗn loạn, một con rồng già chiếm cứ hải trung đạo. Hòn đảo này thực ra rất lớn, nhưng đã bị hoang tàn. Trước đây từng có thảm thực vật phong phú và động vật sinh sống, nhưng giờ đây chỉ còn lại những cốt thú khổng lồ giữa vùng đất thấp ở trung tâm đảo. Tại ranh giới trên núi của hòn đảo, Hồng Nghiệp ngẩng đầu lên nhìn về hướng mà những đứa con đã rời đi. Đã hơn 2 tháng trôi qua, nếu thuận lợi, không còn lâu nữa họ sẽ phải quay trở lại. Lâu lâu, lão gia cúi đầu tựa vào vách núi nghỉ ngơi, trong lòng có sự ưu sầu, oán giận và kỳ vọng, dường như đang chìm trong mộng mị. Thiên Đấu Đan được giữ chặt trong móng tay, lão gia vui mừng nghĩ rằng chỉ còn một bước nữa là có thể thành công. Một khi thành công trong việc tiêu hóa viên tiên đan này, tu vi của lão sẽ ngay lập tức vượt qua giới hạn, tiến thẳng tới chân long. Trước đây tứ hải long tộc khi tham gia vào việc dùng hóa long đan, trong lúc Dịch đạo tử luyện đan đã gặp phải đan kiếp, nghe nói tứ hải long quân đều bị thương tổn. Còn chân long, với đạo hạnh của mình, trên thế gian này không có gì có thể làm tổn thương được bọn họ, hoặc là không thể tổn thương. Một khi bị thương thì chắc chắn không phải chuyện nhỏ. Đây chính là sự trợ giúp của trời. Khi ta hấp thu Thiên Đấu Đan, ta sẽ có được đấu thiên chỉ công. Phong Diễn lại có thương tích trên người, từ đó ta có thể thăng tiến, làm sao không thắng được. Khi ấy ta sẽ lãnh đạo quân đội Đông Hải cùng Tam Hải liên kết, sau đó loại bỏ những kẻ phản bội trước kia. Mông Thị, Ký Thị, còn cả Giang Lan tên nghiệp chướng này, một tên cũng đừng mong thoát. Lão già oán hận nghĩ đến, nhưng lại có chút lo lắng. Giang Lang là bạn thân của Dịch đạo tử, có lẽ phải giữ hắn lại, có thể sẽ có cơ hội lôi kéo hắn. Mộng đẹp chưa kịp thực hiện thì bỗng có một âm thanh vang vẳng khiến lão già tỉnh lại. Đông đông đông đông đông. Lão già ngậm đầu, vô thức nhìn lên bầu trời. Nơi đây không khí nặng nề, phong lôi cũng rất thường xuyên. Đông đông đông đông thông thùng thùng. Âm thanh trống trở nên rõ ràng hơn. Lão già giật mình, tìm trống. Xa xa chân trời, từng đám mây phát vân bay về phía cực tây hỗn loạn chi hải, vân thượng tình kỳ bay phấp phới, thiên binh thiên tướng tề liệt và những vị thần nhân không ngừng nổi trống. Ngay cạnh trận thiên binh cũng có những đám mây vần vũ kéo đến, trong đó có rất nhiều thủy tộc và giao long, thậm chí còn có chân long đang bước trên mông, đang bước trên mây. Dịch Thư Nguyên cùng mấy người khác cũng đang ở trong đội ngũ tiên long này. Hồng Nghiệp đã tỉnh mộng, dù không nhìn thấy thiên binh từ vị trí của Hồng Nghiệp, nhưng trong lòng đã không còn gì để mong đợi nữa. Lão gia lúc này mắt đẫm lệ, hắn biết rõ rằng chiến thắng đã quá xa vời, cũng biết rằng ba đứa con của mình cùng với bản thân sẽ không thể sống sót, chạy trốn đã quá muộn, cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Đến giờ phút này, trước mắt mơ hồ linh giác bỗng nhiên trở nên rõ ràng. Hồng Nghiệp cảm nhận được cái chết đang đến gần từng chút một. Lão gia siết chặt tảng đá trong tay, sự không cam lòng, phẫn hận và bất lực dâng trào khiến những cảm xúc này càng rõ rệt theo từng tiếng trống dồn dập. rồi lạp tay nguội, lòng chảo không ngừng co lại, nhưng vẫn không thể bóp nát viên ngoan thạch trong lòng bàn tay. Thật ra, chính cái vật cứng này lại làm cho hắn tỉnh táo lại, đầu rồng thấp xuống, chăm chú quan sát xung quanh, rồi giơ viên ngoan thạch lên trước mặt. Ta không lấy được, các ngươi cũng đừng hòng có được. Lão Gia Long thì thào, rồi từ từ bay lên bầu trời. Theo sau, Thiên Long lượn vòng trên không trung, xoay tròn một lúc lâu, rồi đột ngột buông móng vút ra. Ô anh, một tiếng nổ vang dội, khí tức xé rách không khí, viên ngoan thạch đại diện cho thiên đấu đan bay lên cao, và trong chốc lát đã biến mất về phía chân trời. A a a a a ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Lão Giao cười vang trong không trung, sau đó dương đầu phát ra một tiếng long ngâm vang dội. Tiếng long ngâm vượt qua cả tiếng gió bão và vọng ra xa. Ở phương xa, Kim binh thiên tướng cùng long tộc, những người chờ đợi dưới pháp vân, đã đến khu vực hải vực đặc biệt này. Đến đây, khí tức hỗn loạn lan tỏa, và tầm mắt có thể nhìn thấy một vài hòn đảo. Điều này thật sự khá hiếm gặp. Phải biết rằng, các hòn đảo thường chỉ xuất hiện ở vùng lân cận đại lục. Nơi này thực sự không thấy nhiều đảo như vậy. Dịch Thư Nguyên cảm giác được, khu vực này không phải là tình huống bình thường. Đây chính là Tây Hải loạn lưu hoang biển sao? Ngược lại có không ít đảo đấy, Dịch Thư Nguyên nói, vừa quan sát cảnh vật xung quanh. Không chỉ có Đông Hải Long tộc, mà còn có một phần Bắc Hải Long tộc cùng đi, và cũng có một số Tây Hải Long tộc đi gần khu vực này mà đi cùng. Nghe Dịch Thư Nguyên hỏi vậy, Tây Hải Long quân cận phù liền giải thích, biển này cũng rất rộng lớn, đảo rất nhiều, người xưa kể lại rằng từng có vạn thiên cầm tộc ở đây, nhưng giờ đây thời gian đã trôi qua quá lâu. Ngay lúc đó, Dịch Thư Nguyên và mọi người nghe thấy một tiếng long ngâm vang lên từ xa, trong tiếng ngầm có lẫn sự phẫn nộ và điên cuồng. Hừ, lão tạp mau quả thật đang ở đó. Giang Lang đứng cạnh Đông Hải Long quân khinh thường nói, tuy nhiên không thể phủ nhận, để có thể tạo ra cảnh tượng như vậy, Hồng Nghiệp quả thật có quyết đoán và ý chí mạnh mẽ. Trên mặt Phong Diễn nở một nụ cười lạnh lùng, khí lạnh tỏa ra từ người hắn như thể có thể đóng băng vạn năm. Ta đã nói rồi mà, trước đây đã nói, cái tên Hồng Lão tạp mau này để cho ta xử lý. Dịch tiên sinh cũng đã chứng kiến, nhưng đừng để tôi không giữ lời. Bất ngờ Tiêu Dũng đứng gần Dịch Thư Nguyên mở miệng, hắn nhìn thấy những long tộc xung quanh, có cảm giác như sắp có chuyện xảy ra. Phong Diễn cười lạnh nhìn Tiêu Dũng, nhận ra hắn có chút căng thẳng. Minh Chỉ gật đầu một cái, tuy đã nói sẽ giữ lời, nhưng ngươi vẫn phải cẩn thận một chút. Cái gọi là ngoan cố chống cự, trong lòng ngươi, lão tạp mao kia vẫn còn có ý định tử trí. Tiếng rồng gầm vang vọng như tiếng than của Đỗ Quyên, đông đông đông đông, thủng thủng, từng đợt sấm vang của thiên cổ không ngừng dội về. Cho dù ở trong khu vực linh khí hỗn loạn như vậy, bầu trời cũng bắt đầu bị mây đen bao phủ, âm u u, lôi điện chiếu sáng đại địa. Đồng thời, trong những tầng mây có một vị lôi thần giơ pháp kính lên, đang tìm kiếm, thăm dò xuống phương yêu tả. Ánh sáng thần quang hòa lẫn với long khí và yêu khí hỗn tạp ngày càng đến gần, dần dần có thể nhìn thấy một đầu giao long lượn vòng trên không trung. Ây, Hồng Nghiệp cất tiếng giống dài, nhìn về phía những thiên binh thiên tướng không đếm xuể đang điều khiển pháp vân bay đến, rồi nhìn thấy những con giao long bay lên từ không trung. Hắn còn thấy được những lá cờ tinh kỳ và khí thế của long tộc, thậm chí có cả một số yêu quái. Đây là một sức mạnh áp bức vô cùng mạnh mẽ đang từ từ đến gần. Mây đen này càng dày đặc, tạo thành một vòng vây khổng lồ. Cuối cùng, trên đỉnh đầu hắn, sấm chớp và mây đen bắt đầu xuất hiện. Thiên thần, long tộc và một số ít yêu tộc cùng với ánh sáng tiên quang hiện rõ trong mắt Hồng Nghiệp, không thể nghi ngờ. A a a a ha ha ha ha ha. Ta, Hồng Nghiệp, có tài đức gì mà lại khiến các ngươi phải huy động bao nhiêu nhân lực như vậy? Ha ha ha ha. Tất cả mọi người chỉ lạnh lùng nhìn lão Giao ở dưới không trung. Lúc này, Đông Hải Long quân vẫn đang là người nắm quyền, nhưng ánh mắt Hồng Nghiệp lại chỉ hướng về Đông Hải Long tộc, nhìn thẳng vào vị Long quân đứng đầu. Còn những người khác chỉ lặng lẽ quan sát. Lúc này, Hồi Miễn nhảy ra, tiến về phía trước hàng mấy chục ngàn thiên binh và long tộc, tiến đến đối thoại với Hồng Nghiệp. Dù vậy, rõ ràng là hắn không phải vì Đông Hải mà xuất hiện. Hồng Nghiệp, ta không quan tâm ngươi và những ân oán gì, thiên đấu đan đâu, ngươi chắc chắn không thể ăn được, hãy trả lại cho chủ nhân của nó. Lúc này, Hồi Miễn vừa nói, mọi người đều nhìn xuống phía dưới giao long. Lão Giao mở miệng, liếc nhìn Dịch đạo tử ở phía sau, rồi lại nhìn lên bầu trời, nơi có một con chồn nhỏ. Ha ha ha ha ha, Hồi Hộ Pháp, thiên đấu đan, Hồng Mỗ đã ăn rồi. Ngươi gạt người, ngươi đã ăn nó sao? Con trai ngươi đã ra tay. Hơn nữa, đó là viên đan dược mà ngươi không thể chịu nổi dược lực. Hồng Nghiệp không quan tâm đến Hồi Miễn, hắn đã chuẩn bị tâm lý chết, không còn sợ con chồn tiên này. Ngược lại, hắn cảm thấy chẳng còn gì phải sợ, liền nhìn thẳng vào Đông Hải Long quân, khiêu khích. Phong Diễn, hôm nay ta đi một bước sai, coi như là thiên ý, ngươi có dám cùng ta tranh đấu không? Lớn mật, ngươi đâm đầu vào chỗ chết rồi. Hồng Nghiệp, một bên long tộc và Giang Lang tức giận trừng mắt nhìn, nhưng lúc này Phong Diễn vẫn giữ vẻ bình thản. Ông nhẹ nhàng vươn tay, Ngưng Nghĩa Long tộc đang muốn xông lên. Hồng Nghiệp lúc này đã có quyết tâm chết, nhưng Phong Diễn lại không muốn để Long tộc hùa theo hắn. Mặc dù giờ đây tình thế nguy cấp, ông vẫn không ngại ra tay, nhưng ông không phải là người vội vã. Phong Diễn nhìn về phía Dịch Thư Nguyên, nơi có một đám yêu vân đang tỏa ra, trên đó là những yêu quái của Thiên Đấu Sơn. Tiêu Quân Hầu, ngươi không phải muốn rửa sạch nhục nhã sao? Hồng Nghiệp đang ở đây, ngươi có thể ra tay rồi. Ha ha ha ha, rất có ý tứ. Tiêu Dũng thật ra đã biết rõ mục đích của Đông Hải Long Quân, nhìn đây vốn là điều mà hắn khao khát từ lâu. Hôm nay trận chiến lớn như vậy, tất cả mọi người đều đang giúp hắn, và phía dưới chỉ có một mình lão rồng già độc thân. Họ Tiêu, ngươi đừng có chết, lão rồng già kia bản lĩnh không nhỏ đâu. Tiếng của Mã Dạ vang lên bên tai. Tiêu Dũng nhìn qua Giang Lam bên cạnh, nhếch miệng nhưng không nói gì. Hống, tiếng giống vang lên sau lưng. Tiêu Dũng từng bước một đi lên, vượt qua Hôi Miễn, tiến về phía đầu tiên. Thân hình hắn tỏa ra yêu khí nóng rực như lửa. Trên không trung, dù cho những người đã biết rõ tình hình hay những kẻ kinh ngạc, tất cả đều nhìn Tiêu Dũng. Tiếng trống từ Thiên Đấu Sơn vang lên như động trời. Quân Hầu Y Vũ, Quân Hầu Y Vũ, Quân Hầu Y Vũ. Một đám yêu quái vô cùng hưng phấn. Hôm nay đúng là một cảnh tượng hoành tráng, thật sự là nhìn thấy tận mắt. Hồng Nghiệp lão rồng, ngươi còn nhớ Quân Hầu không? Tiêu Dũng gào lên. Mắt của Hồng Nghiệp hóa chặt vào hắn, ánh mắt chứa đầy sự nghi ngờ và suy tư. Tiêu Dũng cười gằn, tiếp tục nói, để ta giúp ngươi nhớ lại một chút. Ngươi còn nhớ năm đó tại Thiên Đấu Sơn, có phải ngươi đã tìm người để đánh tồn tử của ngươi tin tu không? Nguyên lai là ngươi. Hồng Nghiệp nhớ lại, năm đó ở Thiên Đấu Sơn, phái Ma Dạ và Nhất Sơn đã chiến đấu một trận, nhưng kết quả chẳng qua là bắt được yêu vật mà thôi. Hồng Nghiệp, ta cũng không ngại nói cho ngươi, năm đó đánh ngươi tôn tử tiên nhân ấy, kỳ thực lúc đó hắn ngay tại Thiên Đấu Sơn, ta chính là không nói cho ngươi. Gì? Hồng Nghiệp râu dài rung lên như đang nhìn lại hồi ức. Nếu không phải có trận đánh ấy, có lẽ lúc đó tại Thiên Đấu Sơn hắn đã bắt được vị tu sĩ ấy, và tất cả mọi chuyện sau đó có thể đã thay đổi. Ha ha ha ha ha ha ha ha. Yên tâm, một đối một, ta không dùng chiêu, lấy đi ông thắng ít. Đầu, Tiêu Dũng cười cuồng, dưới chân hắn, ba đầu giao long đã lao vào hắn. Ta muốn ngươi chết. Hồng Nghiệp lúc này cũng hoàn toàn phát điên, hắn biết đây có thể là trận chiến cuối cùng, nếu không giết được Phong Diễn, hắn cũng phải chém núi này thành muôn mảnh. Đến đi. Tiêu Dũng thân hình xoay chuyển, yêu khí trên người bùng nổ, giống như một viên sao băng rơi xuống. Thân thể nhỏ bé của Tiêu Dũng va chạm với thân rồng khổng lồ, một cú đấm đập thẳng vào đầu rồng, khiến nó rơi xuống. Cùng lúc đó, yêu khí nóng rực cũng bùng lên, lao xuống dưới, ầm ầm, tiếng nổ vang dội trong biển. Và khi lão giao rồng rơi xuống, miệng hắn phun ra một làn khí trắng, Thận Khí Long Quyết, bí pháp mà Hồng Thị tự hào, lập tức lan tỏa, khiến cả khu vực, hải vực và nhiều đảo xung quanh trở thành một mảnh trắng xóa. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Tiêu Dũng đứng sững sờ một lúc, tiếng cười vang vọng khắp bầu trời. Thận Khí Chính Long Quyết mà hắn mới chứng kiến quả thật rất kỳ lạ. Rất nhiều người trong Long tộc coi đó là điều không thể vượt qua, nhưng sự thật lại có chút ngoài dự đoán. Dù trong Thận Khí Sơn Cư đúng là có thể chống đỡ lão giao, nhưng trận chiến dưới chân núi lại làm cho cả một dãy núi bị chấn động. Hống, Tiêu Dũng lúc này cuối cùng cũng lộ nguyên hình, tiếng gầm rít lên làm rung chuyển cả thận khí, khiến năng lượng xung quanh bị tán loạn, yêu khí kinh khủng và sóng xung kích lan tỏa ra khắp nơi. Hai viên tiên đan đã vào bụng, hắn nhìn thấy đỉnh sơn thảo bắt đầu biến hóa. Những năm tháng khổ luyện đều chỉ chờ vào giờ khắc này. Tiêu Dũng hô lớn và lao vào trong núi nơi giao long đang trú ngụ, lấy sức mạnh kinh người đâm xuyên qua từng ảo ảnh. Ầm ầm, một tiếng động lớn vang lên. Khi thân thể Tiêu Dũng chạm vào giao long, tất cả trước mắt hắn đều trở nên rõ ràng. Với sức mạnh khủng khiếp, hắn bắt lấy giao long ngay tại ít hầu và điểm yếu của nó. Hồng Nghiệp, ngươi già rồi. Ầm u u, cả hòn đảo nhỏ rung chuyển, nứt ra từng vết rạn. Ây, giao long dãy rủa, trong miệng phát ra ánh sáng rực rỡ, dường như muốn tự hủy long châu và phát động sát chiêu. Nhưng ngay lúc này, một vệt kim quang từ trên trời chiếu xuống, Hồng Nghiệp chỉ cảm thấy trước mắt sáng chói một màu vàng, chưa kịp phản ứng thì đã bị một cú đánh mạnh vào đầu. Cạch. Lúc này, Hồng Nghiệp dường như chợt nhận ra, cảm giác này giống như những gì Tôn Nhi từng nói về một lần gặp gỡ. Thật không ngờ là Càn Khôn Quyển. Nhưng ngay vào thời khắc đó, cánh tay vạm vỡ của hắn đã vung lên, giao long bị nện mạnh xuống đất và vào hòn đảo. Giữa không trung, Thạch Sinh nhìn quanh một chút, rồi thì thào một chút, rồi thì thào một câu, ta chỉ là muốn để hắn chết một cách rõ ràng. Thạch Sinh ra tay, mọi ánh mắt từ thiên thần đến long tộc đều đổ dồn vào hắn, nhưng chính hắn lại không thèm quan tâm đến những ánh mắt đó. Khúc mắc với Hồng Thị không chỉ có Quân Hầu, tính toán kỹ ra, ta mặc Thạch Sinh chẳng phải cũng vậy sao? Bên cạnh, Đỗ Tử Lâm không nhịn được mà cười trộm, khẽ tiến lại gần Trác Tình, thì thầm nói rằng tính khí của Thạch Sinh từ nhỏ đến lớn vẫn không hề thay đổi. Tiêu Dũng tự nhiên cũng liếc qua, đôi mắt lé lên ánh kim quang, trong lòng tức giận nhưng cũng không buông lỏng. Lâm Cương tạt mào vừa muốn lừa gạt, không phải là đấu pháp mà là muốn đồng quy vu tận, vậy ta cũng không cần khách khí gì nữa. Âm u u, lời quan sáng rực, khí tức tiêu tan, đảo vốn đã bị phá vỡ, núi và giao long ào ào rơi vào trong biển. Điều này khiến cho đám yêu quái ở Thiên Đấu Sơn lo lắng, đối đầu trong biển với giao long, chắc chắn là quân hầu sẽ chịu thiệt thòi. Toàn bộ mặt biển như bị vặn vẹo, những ai đạo hạnh thấp một chút đều không thể nhìn rõ tình hình bên dưới. Tuy nhiên, những người có đạo hạnh cao thâm thì vẫn bình tĩnh quan sát tình hình dưới biển. Một yêu tu hóa hình ở Thiên Đấu Sơn cẩn thận tiến lại gần Dịch Thư Nguyên và những người xung quanh, không nhịn được mà hỏi: "Tiên tôn, quân hầu không giỏi thủy chiến, vậy vào trong biển không phải là bất lợi sao?" Dịch Thư Nguyên nghe vậy, trong lòng bỗng chốc gợi lại một chút ký ức xưa, nhớ lại những gì đã xảy ra trong chuyến Tây Du, trên mặt cũng nở một nụ cười nhìn người hỏi: "Yên tâm, câu nói này là để người yên tâm, sẽ không có chuyện gì đâu." "À, câu nói của Dịch Thư Nguyên chỉ là một lời đùa giỡn, nhưng đặt vào hoàn cảnh hiện tại lại là sự thật. Nếu Tiêu Dũng không chuẩn bị kỹ càng, làm sao có thể báo thù được? Hơn nữa, còn có cuộc đấu pháp với ma dạ làm nền tảng. Rõ ràng, trước đó ma dạ cũng đã tận dụng một số thủ đoạn giúp Tiêu Dũng hiểu rõ thần thông của Hồng Thị." Thạch Sinh lên tiếng an ủi: "Yên tâm, quân hầu bản lãnh lớn lắm." Hồi Miễn đứng một bên thì tỏ vẻ dầu dĩ: "Ghê tởm, lão tạp mau kia giấu Thiên Đấu Đan ở đâu rồi?" Dịch Thư Nguyên liếc nhìn Hồi Miễn: "Hắn ném đi rồi." "Gì cơ? Ném? Hắn cam lòng ném à? Ném đi đâu rồi?" "Thiên Đấu Đan là loại vật chỉ cần có được, người bình thường chắc chắn không nỡ ném, dù có biết rõ mình không chiếm được cũng sẽ giữ lại làm quân bài tẩy. Không biết hắn ném đi đâu, có thể là không muốn để ai ăn vào bụng." Dịch Thư Nguyên vừa nói, mắt vẫn nhìn chăm chú vào dưới biển. Mặc dù mọi người chú ý đến Tiêu Dũng và Hồng Nghiệp giao đấu, nhìn ánh mắt Dịch Thư Nguyên lại lướt qua chiến cuộc của hai bên, như thể nhìn thấy rõ ràng sự hỗn loạn và đen tối dưới đáy biển, nơi đó có những đám hỏa diễm đang cháy rực. Oanh oanh, biển bên trong thỉnh thoảng nổ tung bọt nước, sóng lớn liên tiếp đập vào những hòn đảo gần đó, khiến những hòn đảo này dù lớn hay nhỏ cũng không ngừng lay động. Cảnh tượng này giống như vùng đất này bắt đầu rung chuyển. Đột nhiên, từ trong biển, mấy đạo bạch quang sắc bén hiện lên mặt biển, tê lạp một tiếng bị cắt đứt, khí tức sắc bén trực tiếp xuyên qua đáy biển, làm vỡ tan một tiểu đảo gần đó. Đây lại là một chiêu giống như lần trước ma dạ đã dùng khi đấu với Tiêu Dũng. Không giống như trước, Tiêu Dũng lần này tránh được, và khi nhìn xuống từ không trung, hắn thấy dưới đáy biển núi triệu đã đạp lên cổ của lão Giao. Nước biển lại một lần nữa chảy ngược, lấp đầy khe nứt vừa tạo ra, tiếng hoa lạp lạp lạp vang lên. Lão Giao bị thương nặng, máu tươi từ trán chảy ra, u ám không thể phản kháng, cơ thể nó bị núi vặn vẹo cổ, dẫn đến sự đau đớn dữ dội. Ầm ầm một tiếng, núi đáp xuống tàn phá một phần hòn đảo, nhưng vẫn đứng vững. Tiêu Dũng ngẩng đầu lên tuyên bố chiến thắng với một tiếng gào, hống nhất nhất: "Lão tử thắng." Sau đó hắn cúi đầu nhìn xuống lão Giao, nói tiếp: "Cũng không nói là thắng mà không võ, trong một đòn càn khôn quyền của Thạch Sinh, ta cũng cùng người đi biển mà đánh." Tuy nhiên, Tiêu Dũng cũng không quá chú trọng vào việc mình thực sự đã luyện qua thủy chiến, mà chỉ đơn giản nói vậy rồi vung chân ra. Hắn biết rõ lão Giao lúc này chưa thể chết, và cũng chưa đến lúc hắn giao dịch tiên sinh Thiên Đấu Đan. Hơn nữa chỉ là Hồng Nghiệp một con rồng mà thôi, trận chiến thực sự không thể đánh được. Lúc này trên trời, Đông Hải Long Quân Phong Diễn cùng một tên long tộc hạ xuống chậm rãi. "Phong Diễn, ngươi không dám đánh với ta, lại để một yêu quái cấp lục xuất thủ, ngươi đã vũ nhục long tộc cao ngạo." Phong Diễn lúc này mặt lạnh như băng, nhưng không có vẻ tức giận. Hắn và Giang Lang cùng nhóm đáp xuống cạnh đầu của Hồng Nghiệp, tạo nên sự đối lập rõ rệt với nhóm phía dưới như là những ngón út bé nhỏ. Tuy vậy, chỉ cần đứng bên cạnh, sức mạnh từ huyết mạch và linh hồn của họ khiến Hồng Nghiệp cảm thấy khí lực của mình gần như bị hút đi. Cảm giác áp bức từ huyết mạch và linh hồn khiến thân thể rồng của hắn cũng bắt đầu run rẩy. Một cơn hoảng sợ xâm chiếm tâm hồn và thân thể, đến nỗi miệng lão Giao chảy ra bọt máu. "Hừ," Phong Diễn hừ lạnh một tiếng: "Hồng Nghiệp, giao Thiên Đấu Đan ra, ta sẽ cho ngươi một cái chết thống khoái." "A a a ha ha." Hồng Nghiệp bật ra tiếng cười thảm, ngẩng đầu nhìn về phía không trung, ánh mắt đã mơ hồ, nhưng hắn biết rõ nơi đó chắc chắn là vị trí của Dịch đạo tử. "Lừa ta thật độc ác, khó trách, khó trách, khó trách, ta cháu khó thoát khỏi cái chết, khó trách hết thầy đều là đỉnh cục. Dịch đạo tử, người lừa ta thật độc ác." Nhớ lại năm đó khi hắn đánh trúng Hồng Ý, có một vệt kim quang lóe lên, hóa ra đó là Càn Nguyên Phong Hỏa Thượng Tiên, Càn Khôn Quyển. Hồng Ý bị bắt, bị dốc thịt trên long đài một cách nhục nhã. Tiên Thiên Cổ Thần Hiền Thánh Chân Quân hiện thân chém rồng, tất cả đều có dấu vết có thể tìm thấy. Mọi người nhìn về phía Dịch Thư Nguyên, nhưng cũng có người chỉ nhìn chằm chằm vào Hồng Nghiệp. Có lẽ trong lòng họ đang tự hỏi lời nói của Hồng Nghiệp có ý gì, hoặc có thể họ đã mơ hồ đoán ra phần nào. Tuy vậy, Dịch Thư Nguyên vẫn không hề hiểu ý tứ trong những lời Hồng Nghiệp nói. Trong thế giới này, có những người đôi khi tự mình ép buộc mình đến mất lý trí, rồi lại đổ hết mọi sai lầm lên người khác. Phong Diễn lúc này cũng hiểu rõ Hồng Nghiệp đang nghĩ gì, nhưng ông cũng nhận ra rằng Hồng Úy và Hồng Nghiệp chính là những người tự gieo gió gặt bão. Giao thiên đấu đàn ra, ta sẽ không nói lần thứ ba, Phong Diễn lại lên tiếng. Cuối cùng Hồng Nghiệp hạ ánh mắt xuống, cuối cùng cũng dám nhìn thẳng vào Long Quân. Ta nói rồi, thiên đấu đàn ta đã ăn, có muốn thì ngươi theo ta mà móc ra từ trong bụng ta xem. Phong Diễn cười nhẹ, hắn biết rõ thiên đấu đàn nếu không trở lại thì Triều Thiên sẽ vẫy tay, và ngay lập tức từ trong đám long tộc trên không có người áp giải hai người bị trói hạ xuống dưới. Trên mặt đất, lão gia nhìn thấy hai người này liền kích động dãy giụa muốn đứng dậy. Tuy nhiên ngay lúc này Phong Diễn chỉ cần vung tay một cái, miệng lão gia lập tức xuất hiện vết nứt, long châu bay ra và rơi vào tay Phong Diễn. Lão gia lập tức như bị rút hết khí lực ngã sập xuống đất. Hai người bị trói chính là Hồng Thao và Hồng Hiệp, hai người này rõ ràng bị chế trụ, miệng không thể nói, thân thể không thể động đậy. Một người thì lộ rõ vẻ hoảng sợ, còn một người thì thần sắc tuyệt vọng. Khi phụ tử gặp nhau trên hòn đảo, Dịch Thư Nguyên cũng đã bất giác tách thần niệm ra khỏi thân thể, rồi xuất hiện ở vị trí cuối cùng của khe rãnh dưới đáy biển sâu. Dưới đáy, ngọn lửa bùng lên dữ dội, trong ngọn lửa có thể mơ hồ nhìn thấy nền gỗ. Trong linh giác, Dịch Thư Nguyên cảm nhận được phủ xích Ngọc Kinh rung động, dường như mảnh gỗ còn sót lại đó cùng với mảnh gỗ của Ngọc Kinh năm xưa đều có cùng nguồn gốc. Ây, tiếng giống thê lương của Giao Long từ trên mặt biển vang lên, trong khi thần niệm của Dịch Thư Nguyên, thân thể hắn cũng đưa tay vung qua ngọn lửa phía dưới. Giờ phút này, trong lòng Dịch Thư Nguyên dường như cảm nhận được sự chuyển biến của thời gian. Cảm giác ấy như sự chuyển động của vỏ quả đất, nhật nguyệt đổi rời, hải triều cũng biến đổi, thậm chí cảm giác như có sự thay đổi trong từ trường của đất. Đây là một loại cảm giác khiến Dịch Thư Nguyên cảm thấy choáng váng, như thể đang chứng kiến sự biến hóa của thiên địa. Dù vị trí hiện tại của hắn nằm ngoài Tây Hải, gần Man Hoang, nhưng có vẻ như lại càng gần hơn với trung tâm của linh khí đang dâng trào. Trên mặt biển, tại hòn đảo lại vang lên tiếng giống thê lương và tiếng rú thảm của Giao Long. Nhưng âm thanh này dường như chỉ khiến tinh thần Dịch Thư Nguyên bối rối. Sau đó, tất cả sự thay đổi của thời gian ngừng lại. Dịch Thư Nguyên ngẩng đầu lên, nhìn thấy trên bầu trời một đám lửa sáng rực bay qua. Đó là một con thiên phượng đang xẹt qua không trung. Giữa biển sâu, một cây cổ thụ cao ngất che kín bầu trời, cao ít nhất còn hơn mấy vạn thước. Xung quanh hòn đảo, ánh sáng hoa quang lấp lánh, vô số chim nhỏ vọi nhau. Khi thiên phượng bay qua, tất cả chim bay lên theo. Bắc Hải có Ngô Đồng, thân lập hải bên trong 3 vạn thước, là phượng hoàng đậu chỗ, hải vực nhiều sơn đảo, hướng phượng đàn chim tận đậu tại đây. Dịch Thư Nguyên thì thầm niệm, những lời này tự nhiên như thế hiện lên trong lòng, cảm giác như thể đang đọc một cuốn sách cổ, tự dưng mang theo giọng điệu của Thuyết Thư Nhân. Lời thì thầm không chỉ của riêng Dịch Thư Nguyên, mà dường như mọi người đều nghe thấy, dù ở trên đảo hay trên không trung, mọi người đều vô thức ngẩng đầu lên. Trong chốc lát, họ như nhìn thấy một bóng hình mờ ảo trên đường chân trời, một đám hoa quang chói sáng bay qua. Đó là một con phi cầm xinh đẹp, tỏa ra ánh sáng năm màu như một cơn gió kéo theo ánh sáng cũ. Nơi nó đi qua, thiên địa bừng sáng, bang bang âm thanh vang lên, và xung quanh trong những dãy núi của biển cũng đồng thời vang lên vô số tiếng chim hót. Mọi loài chim vô tình vỗ cánh bay theo cùng với hoa quang bay lên không trung. Trong khoảnh khắc, tiếng trống cổ xưa ngừng lại, tiếng hoan hô của yêu quái tại Thiên Đấu Sơn lắng xuống, lòng tộc cũng trở lại yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng hải lưu cuộn trào và cuồng phong. Dịch Thư Nguyên đứng trên đám mây, khép hờ mắt rồi từ từ mở ra, nhìn xuống phía dưới, nơi ba con giao long của Hồng Thị đã bị diệt, những bóng tàn của chúng đã khuất xa, không biết là từ bao giờ. Trong suy nghĩ, Dịch Thư Nguyên nhận ra tất cả mọi người xung quanh đều đang ngẩn ngơ hoặc không biết phải làm gì, ngay cả những người bên cạnh cũng còn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, rồi nhẹ cười thì thầm một câu, nơi này rõ ràng là Tây Hải. Cùng lúc đó, ở một nơi xa xôi trong biên giới Đại Khâu, Tiết Đạo Nhân và nhóm giang hồ nghĩa sĩ cùng với một số quan viên triều đình đang chiến đấu với Tà giáo. Trong một ngôi miếu lớn, Tiết Đạo Nhân dẫn người trực tiếp tiêu diệt Tà giáo, ép thẳng vào đại điện phía trước. Ngay lúc này, một tiếng động lớn vang lên từ phía sau, khói lửa bùng lên trong đại điện, khiến cho những người đang giao chiến bất giác dừng lại, nhìn về phía bên trong đại điện. Tòa thần đài nơi Long Vương ngồi bỗng chốc giống như bị đảo ngược. Trước đó, trong giáo tứ Long Vương có một Long Vương giống như bị nứt ra, hôm nay tất cả các Long Vương đều bị nứt ra hoặc sụp đổ gần như cùng lúc. Quang ảnh từ hỗn loạn hải vực chỉ là những bóng hình mờ ảo, bởi vì âm thanh và pháp lực của Dịch Thư Nguyên đã tác động khiến những bóng hình này chỉ xuất hiện trong chốc lát. Sau khi mọi thứ lắng xuống, có người vẫn còn hoang mang, có người thì kinh hãi, và cũng có những yêu tu từ Thiên Đấu Sơn như những con chim thất vọng cảm thấy hụt hẫng. Dù vậy, những người ở đây, nhất là những người tu vi cao thâm, đều có thể cảm nhận được rằng vừa rồi chỉ là một ảo ảnh thoáng qua. Có thể những cảnh tượng này đã từng tồn tại, nhưng đã rất lâu trước đây. Phượng Hoàng, phòng diễn trên một hòn đảo, nhìn từ trên cao xuống, nhận ra đó chính là Phượng Hoàng, nhưng chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Hóa ra nơi này từng là Ngô Đồng Biển. Cúi đầu nhìn sang bên cạnh, nơi ba thi thể long đã ngập trong máu, Hồng Nghiệp và hai người con của ông đã hiện nguyên hình. Trong lúc mọi người ở Tây Hải còn đang hoảng sợ và nghi ngờ vì những bóng hình mờ ảo kia, ở một thành lớn trong Đại Khâu, Tiết đạo nhân cùng nhóm người cũng đứng ngẩn ngơ tại chỗ. Khác với những người khác, Tiết đạo nhân không chỉ nhìn thấy thần tượng bị sụp đổ, mà trong đầu ông còn hiện lên cảnh ba đầu rồng đang chết đi. Một đầu rồng bị tách rời, hai đầu rồng còn lại đang run rẩy trong khí tuyệt. Xung quanh là thiên lôi cuồn cuộn, phía dưới là một ngọn núi nhỏ, và xung quanh là biển cả mênh mông, như thể là kiếp nạn của thiên hạ, sự diệt vong của yêu ma tà đạo. Tiết đạo nhân không hiểu rõ đây có phải là một loại dự cảm hay không, nhưng cảm giác đó lại chân thực đến mức ông muốn nhìn rõ hơn, song lại như bị một luồng khí lớn áp chế, khiến tầm mắt trở nên mờ mịt. Trong sân, mọi người ngỡ ngàng, nhưng chỉ một lúc sau, đa số đã kịp phản ứng và lại bắt đầu giao đấu. Tuy nhiên, Tiết đạo nhân vẫn chưa kịp tỉnh lại. Đạo trưởng, cẩn thận! Tiết đạo nhân vẫn ngây ra. Đúng lúc đó, một tên tà giáo tế tì lao đến, móng tay hắn sắc bén như dao. Đường Trung Hành Ôn vung đại đao chém một nhát khiến đao bay ra ngoài. Hắn liền lao tới, ra sức phá tan kẻ tấn công và giúp Tiết đạo nhân thoát hiểm. Tuy nhiên, chính hắn lại bị trúng một đòn, máu bắn lên, cơ thể bị thương, trúng mộ đầu. Cuối cùng, Tiết đạo nhân cũng lấy lại tỉnh táo. Dù đã mệt mỏi, hắn không màng, vỗ vào bên hông, một phù chú bay ra, hỏa long hiện. Ngay lập tức, một đầu hỏa long xuất hiện trước mặt Tiết đạo nhân. Vừa mới định chạy trốn, tên tế ti kia đã không kịp nữa. Tiết đạo nhân dùng pháp thuật trợ giúp, khiến Tứ Long Vương giáo giáo đổ và các tế ti trong miếu bị chế phục. Trung Hành Ôn đi đến, lượm lại thanh đao, rồi cất vào bao và đeo trên bả vai, nhìn vào đại điện đang bị phá vỡ. Tiết đạo nhân cùng những người còn lại cũng không khá hơn là bao. Trong đại điện, tượng thần đã bị sập, ngã xuống mất, vỡ nát từng mảnh. Đạo trưởng, tượng thần này là do ngươi làm sập à? Đương nhiên không phải. Tiết đạo nhân đi đến, đặt tay lên trán tên tà giáo tế ti mà hắn vừa đâm một kiếm xuyên qua ngực. Một tờ phù chú được dán lên trán tên này, và hắn lập tức đứng dậy, dù máu vẫn còn rỉ ra từ vết thương. Cuộc chiến xung quanh đã lắng xuống, tất cả nghĩa sĩ lại tiếp tục nhìn về phía đại điện. Chúng ta còn nhớ rõ lần trước áo bào tím của Long Vương sập không? Nhớ. Áo bào tím trong miếu trận này không có bất kỳ động tĩnh gì. Đạo trưởng từng nói có thể là tà long đã bỏ đi hương hỏa, hoặc cũng có thể là hắn đã thần vẫn. Chẳng lẽ bây giờ cũng vậy? Khó mà nói, nhưng có thể không chỉ là chúng ta đang đấu với họ. Trời xanh có mắt, thiên hạ lý tưởng cao cả cũng sẽ không để tà giáo lan tràn như vậy. Tiên đạo nhân vừa dứt lời, người canh gác bên miếu hô lên, quan phủ sắp tới, thu dọn một chút, chúng ta đi nhanh. Mọi người trong miếu vội vàng thu dọn tàn cuộc, rồi nhanh chóng rời đi theo một hướng khác. Khi quan phủ đại đội đến, chỉ còn lại một mảnh hỗn độn trong miếu. Tuy nhiên, một tượng thần trong miếu bị đổ, quan phủ sẽ nghĩ rằng đó là do bọn cướp làm. Nhưng thực tế, tại rất nhiều nơi trong Đại Khâu, các miếu thờ Long Vương vẫn không chịu ảnh hưởng, và cùng lúc tượng thần bị đổ, điều này không thể là ngẫu nhiên. Trung Hành Ôn cùng Tiết đạo nhân rời khỏi miếu, xuyên qua thành ra ngoài, đến vùng hoang vu. Một số người trong nhóm tán đi, số ít còn lại thì đi đến một con sông bên cạnh, nơi có một chiếc thuyền lớn. Chiếc thuyền này không chỉ là nơi nghỉ ngơi của họ, mà còn là nơi giam giữ những thành viên tà giáo đặc biệt. Lúc này trong khoang thuyền, mấy người đang hạ những người bị bắt từ tà giáo xuống, rồi cùng Tiết đạo nhân mở một thớt vải trắng đã chuẩn bị sẵn. Một chiếc vải bố đã được dán phù chú tế ti, giờ nằm trong tay họ, trông như một hình nhân vải. Trên thuyền còn có 5 hình nhân vải bố khác. Hô, đạo trưởng, cái này không phải người phải không? Người bên ngoài thăm dò. Tiết đạo nhân gật đầu. Khi hắn gật đầu, những người trên thuyền cũng bắt đầu hưng phấn lên. Vậy cái này là cái gì? Là cá hay bình tôm tướng cua hay là dạ xoa? Tiết đạo nhân cười, siết chặt một hình nhân vải cuối cùng, sau đó dán thêm 2 đạo phù chú lên. Đạo trưởng, chúng ta đi lưu thành sao? Tiết đạo nhân ngừng lại, ngẩng đầu nhìn Trung Hành Ôn. Không, tiếp theo bần đạo sẽ trực tiếp đến kinh thành. Kinh thành, đúng, kinh thành. Nhưng đạo trưởng, Tiết đạo nhân hiểu rõ Trung Hành Ôn muốn nói gì. Hắn cúi đầu nhìn 6 hình nhân vải bố nằm im dưới đất. Đại biểu Tứ Long Vương giáo, 4 đầu tà long có thể đã chết. Chết rồi thì tốt, yêu tài chết rồi, Tứ Long Vương giáo cũng sẽ tự sụp đổ, triều đình sẽ khôi phục thanh minh. Một võ giả lên tiếng, nhưng Tiết đạo nhân không trả lời. Trung Hành Ôn cũng khẽ nhíu mày. Đúng vậy, chết rồi cũng tốt. Chỉ có điều, một ít người trong hoàn cảnh bị động vẫn có thể tỉnh táo, nhưng cũng có những người đã mê muội, chập mê bất ngộ. Ai vậy? Tiết đạo nhân liếc nhìn mấy người đang nói chuyện võ giả, cười cười rồi nói, Đường Kim Thánh Thượng. Lời vừa nói ra, mấy người bên cạnh giật mình, còn Tiết đạo nhân thì dứt khoát nói tiếp. Năm xưa, hắn hứa sẽ phong ta làm quốc sư, nghĩ đến những lời ta nói có thể hắn sẽ nghe, vì vậy ta mới thử xem có thể tỉnh lại hắn hay không. Tít đại nhân không dám trực tiếp vào kinh thành, mà chỉ ở ngoài ô phá hủy bốn miếu Long Vương. Trong đó có một lý do quan trọng là ghen ghét với bốn con tà long. Dựa trên cảm giác trong giấc mộng lần trước, Tít Nguyên biết mình chưa đủ sức đối đầu trực diện với loại tà long này, vì vậy cần làm suy yếu sức mạnh của chúng. Chỉ cần hương hòa dần tàn lụi, tà long sẽ nhận phải ảnh hưởng lớn từ việc mất đi thần vị, đến lúc đó sẽ có cơ hội để tiêu diệt long. Tuy nhiên bây giờ tình hình đã thay đổi, Tít đạo nhân cảm thấy cần phải vào thẳng kinh thành, không thể để đêm dài lắm mộng. Triều đình phải nhanh chóng ổn định lại trật tự, vì dù Tít đạo nhân vẫn chỉ là một thuật sĩ nhân gian, nhưng giờ đây ông cũng biết rõ về đặc thù của thần đạo và hương hỏa. Nếu trong khu vực có thể giữ vững tín ngưỡng, duy trì tượng thần và sự thờ cúng tà long, rất có thể sẽ khôi phục sức mạnh. Cái gọi là tín ngưỡng tồn tại chính là thần linh không diệt, điều này không phải không có lý. Lần này có thể là thiên kiếp, có thể là thần nhân hạ phàm để giết yêu. Ví dụ như lần trước khi ông gặp Vân Lai đại thần trong giấc mộng, đó chính là một dấu hiệu. Nhưng lần tiếp theo thì sao? Tít đạo nhân sẽ không bỏ qua cơ hội này. Dù triều đình đã muốn ổn định trật tự, ông vẫn muốn tự mình nhìn thấy mới yên tâm. Đạo trưởng, chúng ta đi cùng này. Đúng, bây giờ xuất phát thì đi đường bộ hay đường thủy? Tít đạo nhân lắc đầu. Đường bộ hay đường thủy đều quá chậm, ta sẽ tĩnh tọa điều tức một chút, sau đó tự mình dùng thần hành chi thuật vào kinh thành. Các ngươi chuẩn bị một cái quan tài lớn, ta sẽ mang theo 5 người này đi. Chỉ một mình này? Ừ, nên đi chuẩn bị đi. Tít đạo nhân nói xong liền ngồi xuống, không muốn lãng phí thời gian. Mấy người mở miệng nhưng cuối cùng cũng không nói gì thêm. Họ đã thử qua thần hành phù, tốc độ rất nhanh, nhưng người thường rất khó chịu đựng nổi loại tiêu hao này. Nếu đi xa có thể sẽ chết giữa đường, huống chi là phải vào kinh thành. Cùng lúc đó, trong hoàng cung Đại Khâu, một thái giám trung niên vội vã chạy vào một gian cung điện trong hậu cung. Bên trong, hoàng đế đang nằm trên giường, một tần phi trẻ tuổi cẩn thận lau mồ hôi cho ông. Hoàng đế đã già, mặt đầy nếp nhăn, răng rụng gần hết, nhìn thái giám vẫn hối hả vào báo. Bệ hạ, hoàng đế mở to mắt, giọng nói hơi khan và chậm rãi hỏi. Chuyện gì vậy? Thái giám nuốt một ngụm nước bọt, không kìm được sự lo lắng. Bệ hạ, ở trong kinh thành, tượng thần tại các miếu Long Vương đều bị lật ngược cả, ai làm? Mặc dù hoàng đế đã già, dáng vẻ không còn uy nghi như trước, nhưng lúc này ánh mắt ông đột ngột trở nên sắc bén, đầy khí phách, khiến thái giám sợ hãi đến mức chân mềm nhũn. Ngay cả phi tử trẻ tuổi đang đứng gần cũng run sợ, người phải nhẹ nhàng xoa trán cho hoàng đế. Trở về bệ hạ, không phải ai làm, mà là tượng thần tự nhiên bị lật ngược, tất cả đều như nhau, thời gian dường như cũng đảo ngược. Ân, đỡ chậm lên. Cùng nữ bên cạnh thái giám vội vàng cùng phi tử giúp đỡ dìu lão hoàng đế đứng dậy. Đại tế ti còn ở đó không? Đại tế ti, nô tài không biết. Hoàng đế nhìn thái giám mồ hôi lấm tấm trên trán, truyền đại tế ti vào cung diện thánh. Vâng. Thái giám vội vàng lui ra ngoài, giống như được ân xá. Lúc này hoàng đế cũng để người khác đỡ đứng lên. Đây là trẫm phong ấn 51 năm, trẫm còn muốn phong ấn thêm 60 năm, 100 năm. Hoàng đế được tả hữu thái giám dìu ra ngoài cung, đến trước kiệu để rời đi. Các phi tử và cung nữ trong phòng đều thở dài nhẹ nhõm. Từ khi vào cung, hoàng đế chưa từng thật sự sủng hạnh phi tử này, cũng như bao nhiêu tú nữ khác, nhưng ai nấy đều nghe đồn rằng nếu có ai dám bàn tán về hoàng đế thì sẽ bị xử lý ngay lập tức. Vì vậy mỗi lần gặp hoàng đế, phi tử này đều rất sợ hãi, cố gắng tỏ ra nhu thuận, chỉ có thể nhẫn nhịn và chấp nhận sự thỏa mãn của ông. Trong ngự thư phòng của hoàng cung Đại Khâu, hoàng đế đang nằm nghỉ trên giường, đã ngồi một lúc lâu nên cảm thấy mệt mỏi, muốn ngủ một chút. Lão hoàng đế đã gần 80 tuổi, trong lịch sử các vị quân vương Đại Khâu thì tuổi thọ của ông được xem là cao, và ông đã ngồi trên ngai vàng suốt 51 năm, là một trong những vị vua trị vì lâu nhất trong lịch sử Đại Khâu. Những năm gần đây ông cũng nghe nhiều lời nịnh hót như thiên cổ nhất đế hay thiên thu vạn đại. Những lời này làm dấy lên trong ông một tham vọng ngày càng lớn. Lão hoàng đế đã mất đi khá nhiều hoàng tử và công chúa, nhưng đáng thương nhất là vị đại hoàng tử, người đã làm thái tử suốt 40 năm, đến khi chết già vẫn không thể lên ngôi, mà vị trí thái tử này cũng chưa bao giờ được hoàng đế quyết định lại. Trong triều có không ít người đều thầm đoán ra ý đồ của hoàng đế. Tư Long Vương giáo đã mang đến cho hoàng đế một hy vọng mới. Khi Long Vương ban cho hoàng đế một liều thần dược thông qua đại tế ti, giúp hoàng đế tăng cường sức khỏe và kéo dài tuổi thọ. Thời gian đó, hoàng đế còn sủng ái một số tú nữ mới vào cung. Câu nói "Tư Long đăng thiên, không ra lít tiên" cũng là lời hứa mà hoàng đế nhận được. Hoàng đế đã thấy tận mắt quyền năng của đại tế ti, và với ông, Long Vương không phải là điều quan trọng nhất mà là lời hứa của đại tế ti. Vào lúc này, đại tế ti từ trong đám thái giám bước vào, hoàng đế hình như cũng tỉnh lại vì tiếng bước chân của ông ta, đôi mắt sáng lên nhìn về phía rèm cửa trong ngự thư phòng. Đại tế ti dừng lại một chút, hoàng đế tuy đã già nhưng vẫn tạo ra một sức ép khiến ông ta phải giật mình. Sau khi lấy lại bình tĩnh, đại tế ti bước lên, hành lễ, thần bái kiến bệ hạ. Miễn lễ. Đại tế ti, nghe nói trong miếu thần tượng bị ngược lại, có chuyện này sao? Hoàng đế lên tiếng hỏi. Trong lòng đại tế ti cũng cảm thấy lo lắng, vì toàn bộ tượng thần đều bị lật ngược, nhìn thế nào cũng không phải là điềm lành. Hơn nữa, những người mà Long Vương phái đến cũng có vẻ ít dần đi, không biết là họ đã rút lui hay có chuyện gì, nhưng may mà vẫn còn một số người ở lại. Tuy vậy, ông vẫn phải tiến lên giải thích. Thưa bệ hạ, tượng thần bị lật ngược, nhưng thần đã biết trước sẽ có chuyện này xảy ra. Ồ, đại tế ti, ngài giải thích đi, hoàng đế hỏi. Và đại tế ti liền chậm rãi nói tiếp. Mấy ngày trước, Long Vương đã báo mộng cho thần, nói rằng có một kiếp nạn của Long Vương. Kiếp nạn này là điều không thể tránh khỏi, vì thế sẽ có những hiện tượng kỳ lạ xảy ra, như tượng thần bị sụp đổ. Tuy nhiên, không cần lo lắng, chỉ cần sau này trọng tu lại tượng thần và tiếp tục duy trì hương hỏa là được. Nghe xong, hoàng đế cảm thấy an tâm hơn rất nhiều. Vậy là không có vấn đề gì rồi phải không? Thưa bệ hạ, để Long Vương trở thành chân long thần tiên không phải chuyện dễ dàng, một chút kiếp nạn là điều tất yếu. Hoàng đế nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm. Tốt, tốt, tốt. Chỉ là trước đây người ta thường nói rằng mọi chuyện sẽ kết thúc vào cuối năm nay, mà thực tế thì chỉ còn vài tháng nữa thôi. Vâng, bệ hạ yên tâm. Đại tế ti này lại tự nhiên nghe theo lời hoàng đế, hứa sẽ trở về và hỏi thêm một chút về thủy thần. Đúng vậy, Tứ Long Vương giáo, loại tà giáo này, các miếu thờ đều trung thành với Hồng Thị thủy tộc. Nhưng đại tế ti thực tế là một phàm nhân, từng là một thuật sĩ. Khi tượng thần Long Vương sụp đổ, những thần sứ bên cạnh đại tế ti lập tức giảm đi rất nhiều, chỉ còn lại một số ít để giúp ông giữ vững trật tự. Còn những bồi thần thì chính là những thần sứ còn lại. Đại tế ti đã trao đổi với hoàng đế trong hoàng cung suốt nửa canh giờ, và khi trở về, ông đã nhận được lời hứa từ hoàng đế sẽ sửa chữa lại các miếu thờ và điện đường của Tứ Long Vương giáo, đồng thời sẽ lập lại bồi thần. Khi đại tế ti trở lại miếu Tứ Long Vương ở bờ sông ngoài kinh thành, ông cảm thấy lo lắng và tìm đến thần sứ. Trong khuôn viên phía sau miếu, ba thần sứ đang ngồi, người trước mặt họ là tế ti, nhưng khi thấy đại tế ti đến, họ vẫn phải đứng dậy hành lễ. Đại tế ti kể lại những gì đã xảy ra trong cung, và một trong số các thần sứ vui mừng gật đầu. Rất tốt, chỉ cần đừng để hoàng đế nghi ngờ là được. Đại tế ti gật đầu, nhưng trên mặt ông lộ vẻ lo âu. Mấy vị thần sứ, hoàng thượng muốn trường sinh bất lão, nhưng liệu có thể đạt được không? Năm trước liệu đã có thể làm gì không? Đại tế ti không phải là người ngốc, ông có cảm giác rằng điều này hình như không dễ dàng thực hiện. Các thần sứ nhìn nhau, rồi một người lên tiếng. Hoàng đế đã đến lúc vận mệnh gần kề, không sống qua được mùa đông này đâu. Ông ta không thể chống đỡ được nữa, thì cũng không thể trách chúng ta, càng không thể trách bốn vị Long Vương. Chỉ cần Tứ Long Vương giáo không sụp đổ, chúng ta sẽ lập lại bồi thần, mọi thứ sẽ tự nhiên được thực hiện. Đúng đúng, tiểu nhân đã hiểu. Ừ, đi đi. Vâng, tiểu nhân cáo lui. Đại tế ti vừa muốn rời đi khi một thần sứ lại gọi ông lại. Chờ một chút, những tín đồ đặc biệt của Long Vương, trước khi trời tối hãy chọn ra ba cặp đồng nam đồng nữ và đưa đến. Khi thần sứ nói vậy, hai thần sứ còn lại có vẻ hơi ngạc nhiên, rồi cũng lộ ra nụ cười. Hồng gia họ phải đi gây sự với Long Quân ở Đông Hải, giờ đây dù có tu vi mạnh đến đâu cũng chỉ như lấy trứng chọi đá, có lẽ bây giờ đã mất mạng rồi. Thật tiếc là Tứ Long Vương giáo sắp bị đứt đoạn. Có câu nói trong dân gian, gan lớn chết no, gan nhỏ chết đói. Điều này đối với những yêu quái còn lại trong nước mà nói thì không phải là điều bất ngờ. Trước đây họ không dám động vào, nhưng giờ đây cũng có thể bắt đầu nghĩ tới. Hơn nữa, những đồng nam đồng nữ này cũng có thể xem là phẩm chất tốt nhất. Con người là linh hồn của vạn vật, khi sinh ra đã mang trong mình một nguồn khí tiên thiên, theo thời gian sẽ dần bị hậu thiên làm ô nhiễm. Tuy nhiên, những đứa trẻ, cả nam lẫn nữ, vẫn còn giữ lại được phần khí này, đặc biệt là những đứa trẻ có đặc điểm riêng biệt. Điều này không chỉ liên quan đến việc tu luyện, mà còn ảnh hưởng đến cảm nhận và trải nghiệm của chúng, bởi chúng đã trải qua những điều kiện đặc biệt mà người thường không có. Đại tế ti nghe vậy có chút ngạc nhiên, nhưng vẫn đáp ứng rồi rời đi. Sau khi ra khỏi đại điện, đi qua một khu vườn phía sau, đại tế ti mới không kìm được mà lau mồ hôi lạnh trên trán. Thật là đáng sợ, những thần sứ này dường như thay đổi nhanh chóng. Cảm giác lúc nãy khiến đại tế ti toát mồ hôi lạnh. Hơn nữa, việc đưa những đứa trẻ này vào lúc trời sắp tối có gì đó không ổn, liệu bọn họ có muốn làm điều gì đó xấu? Đại tế ti nghĩ đến đây thì dùng mình, tự nhủ không nên nghĩ quá nhiều. Đêm đó, những đứa trẻ ngất xỉu được đưa vào hậu điện của miếu Tứ Long Vương trong kinh thành. Cùng lúc đó, ánh sáng của tinh nguyệt chiếu rọi xuống, Tiết đạo nhân nâng một quan tài lớn, sử dụng thần hành chi thuật tiếp tục đi. Trên đường đi, ông có ghé qua miếu Tứ Long Vương, nhưng ít nhất trong đêm nay không có đứa trẻ nào mộng du đến bái thân. Tuy nhiên, vẫn còn rất nhiều đứa trẻ trước đây đã được chọn nhưng không thể trở về nhà. Từ những gì đã thấy, những đứa trẻ này không gặp nguy hiểm đến tính mạng, nhưng nếu cứ tiếp tục tụng kinh và bái thần, chúng có thể sẽ trở thành những tế ti. Đây là việc không thể giải quyết ngay lập tức, tốt nhất nên để quan phủ xử lý. Còn giờ thì việc đến kinh thành là quan trọng nhất. Kinh thành mặc dù không gần, nhưng đối với Tiết đạo nhân mà nói cũng không xa đến mức người thường không thể tiếp cận. Mặc dù mang theo một cái quan tài, nhưng tốc độ của ông cực kỳ nhanh, trong mắt người thường chỉ như một vệt ánh sáng mờ ảo. Hơn nữa, Tị Tạo Nhân còn chạy càng lúc càng nhanh. Cái gọi là ngày đi nghìn dặm đối với ông lại có nghĩa là điều không tốt, bởi vì lúc này mỗi bước đi có thể xa hơn ngàn dặm. Trong lúc chạy, linh khí xung quanh bắt đầu hồi tụ về phía ông, giúp Tị Tạo Nhân cảm thấy mệt mỏi giảm đi, đồng thời cũng có những cảm nhận khác lạ. Gió cuồng trước đây thổi vào mặt khiến ông khó chịu, nhưng những gì được Vân Lai Đại Thần truyền lại trước đó bỗng nhiên xuất hiện trong tâm trí. Ông nghĩ đến câu xé gió, và ngay lập tức cơn gió mạnh dường như dần dần nghe theo, tự động tách ra hai bên, giúp Tiết Đạo Nhân tăng tốc. Ông vốn tưởng rằng phải mất ít nhất 2 ngày mới có thể đến kinh thành, nhưng chỉ sau nửa đêm, khi vẫn đang mang theo quan tài, Tiết Đạo Nhân đã gần kề kinh thành. Tuy nhiên, khi đi qua quan đạo hướng về cửa thành Kinh Sư, ông bất ngờ ngửi thấy một mùi hôi thối. Mùi này không giống như trong giấc mộng trước đây, nhưng lại chân thực hơn nhiều. Xung quanh có Tứ Long Vương miếu, và trong miếu này có yêu tà đang thi pháp. Tiết Đạo Nhân do dự một chút rồi ngẩng đầu nhìn kinh thành. Tuy nhiên, vào ban đêm ông không thể nhìn thấy hoàng đế. Quyết định, ông mang quan tài đến khu rừng ngoài thành, giấu nó đi, rồi chuẩn bị đến Tứ Long Vương miếu để điều tra. Ông tin rằng miếu trong kinh thành chắc chắn không giống với những nơi khác. Không ngờ, khi đi đến Tứ Long Vương miếu, ông đã đến được chính tổng miếu. Tiết Đạo Nhân dán phủ chú và dùng khinh công bay đến hậu viện miếu, nơi gần bờ sông. Chưa kịp tiến vào, mùi yêu khí thối đã nồng nặc đến mức khiến ông muốn nôn mửa, đồng thời còn ngửi thấy mùi máu tươi. Trong tĩnh thất, một đứa trẻ vốn u ám trước khi chết có vẻ như đã nhận ra linh giác, bỗng nhiên tỉnh lại. Nó nhìn thấy một con quái vật có răng nanh lớn đang cắn vào cổ mình. A, ách ai! Tiếng kêu hoảng sợ của đứa trẻ vừa vang lên thì đột nhiên im bặt. Cổ nó bị cắn, không thể phát ra lời nào. Thay vào đó, máu tươi phun ra và cơ thể nó co giật không ngừng. Tiết Đạo Nhân trong lòng giật mình, gần như có thể cảm nhận được sự sợ hãi yếu ớt của đứa trẻ trước khi chết. Như thể tận mắt chứng kiến cảnh tượng đó, cơn phẫn nộ dâng lên, ông dùng pháp thuật mạnh mẽ. Từ trong túi, hơn 10 tấm phù chú bay ra, miệng ông phun ra một cỗ tinh huyết, nghiệt chướng hoại tử, hỏa long mở đường, oanh, hai con hỏa long hiện ra trên bờ sông bên kia. Tiết Đạo Nhân điều khiển chúng, chúng bay qua sông với tốc độ kinh hồn. Ây, một đầu hỏa long phía sau bỗng phát ra một trận long ảnh, theo đó một tím, mầm âm, vang lên, khiến bức tường phía trước nửa căn phòng bị sụp đổ, và con rồng lao vào phòng, trực tiếp tấn công yêu vật đang ở đó. Ao ao, ao ao, liệt hỏa theo miệng rồng lan tràn đến yêu vật dưới thân. Trong nháy mắt, nó chưa kịp bị lửa thiêu rụi hoàn toàn, nhưng từ miệng yêu vật phát ra những tiếng rú thảm thiết, yêu nghiệt, nhận chết. Tiết Đạo Nhân thịnh nộ gầm lên. Một đầu hỏa long khác cũng xông vào một căn phòng bên trong, tấn công những yêu vật hoảng sợ đang trốn ở đó, trong khi đầu hỏa long ban đầu vẫn chưa quay lại, tiếp tục hành động. Ở miếu thờ, động tĩnh kinh hoàng khiến mọi người trong miếu hoảng loạn, 7 người tán loạn chạy trốn. Ngày thứ 7, vào sáng sớm, trong lúc hoàng cung thảo triều, hoàng đế triệu tập các quan định nói về sự tình Thất Long Vương miếu. Thân hình không chút run rẩy, hoàng đế vừa được thái giám dìu ngồi xuống long ỷ. Các quan đại thần làm lễ chào hỏi, đứng xung quanh chờ đợi thái giám lên tiếng thay cho hoàng đế, nhưng trong kim điện lại không có một âm thanh nào phát ra. Đột nhiên tiếng động vang lên như một trận chiến tranh hỗn loạn, tiếng trách móc của thị vệ và cấm quân vang dội cùng với những tiếng la hét hoảng hốt, lách cách, ngăn lại ta, a a te nô, thanh âm vắng lặng, tiếng hô hoán, thậm chí có tiếng rít lên từ xa dần dần đến gần, nhưng tốc độ lại rất chậm. Những âm thanh này khiến các quan trong triều hoảng loạn, ngay cả hoàng đế ngồi trên ghế rồng cũng cảm thấy bất an, miệng trong và ngoài đều rối loạn. 8, 7 tiểu nội thị bảo vệ vội vàng lùi lại, lao vào kim điện. Xung quanh các quan hốt hoảng tiến lên. Sau đó, Tiết Đạo Nhân bước vào, mang theo một cái quan tài, từng bước một tiến vào kim điện. Điều gì mà triều đình, điều gì mà quy nghi nhân gian chứ? Tiết Đạo Nhân mắng lớn, không mang đến sự trang trọng của triều đình. Một tiếng mẽ tại vang lên, quan tài hạ xuống kim điện. Tiết Đạo Nhân ngẩng đầu nhìn hoàng đế, độc đá một cái khiến nắp quan tài bay ra ngoài, cuộn theo vài vòng khiến những người đứng xung quanh phải tránh né. Quan tài cuộn đi nhưng lại không va phải ai. Hồn quân, ngươi xem cái đó là thần gì? Tiết Đạo Nhân giơ tay chỉ vào hoàng đế, giận dữ mắng, thích khách, hộ giá, hộ giá! Đại thái dám gào lên, thanh âm bén nhọn khiến xung quanh điện hỗn loạn. Các thị vệ và tấm quân lao vào, một phần bảo vệ hoàng đế, phần còn lại vây chặt đám quan lại phía trước, không cho ai có thể vào trong điện. Lúc này, một cảm giác áp bức như là vận mệnh của hoàng triều đè nặng 4 phương 8 hướng, trong khi Tiết Đạo Nhân vẫn tiếp tục xông lên, cảm giác thất vọng còn mạnh mẽ hơn, như thể pháp lực của hắn từ hư không biến thành chi lỏng, nặng nề đè xuống. Dù vậy, Tiết Đạo Nhân vẫn giữ vững khí thế, không hề yếu thế. Khí thế của hỏa long như một đám lửa cháy rực xung quanh hắn, khiến không ai dám lại gần. Đồ mưu phản, tặc tử, dám xông vào Nhật Nguyệt Điện, không chịu chịu trói sao? Thị vệ thống lĩnh cầm chặt bội đao, quát lớn. Tiết đạo nhân chỉ cười vang, không hề sợ hãi. Ha ha, ngu phản, thích khách. Tiết đạo nhân dùng lại tiếng cười, trên người hắn còn vương máu, máu của cả yêu quái và chính hắn. Hắn chỉ tay xuống mặt đất. Nếu ta là thích khách, các ngươi đã giống như những kẻ nằm dưới đất kia. A, trên mặt đất chẳng phải là người, chỉ là những kẻ ăn bám, coi mạng người như cỏ rác, cũng chính là yêu nghiệt. Tiết đạo nhân lại ngẩng đầu lên, hôn quần, bần đạo nói thật, còn có một số quan viên vô liêm sỉ trong triều nữa. Vừa nói, tay áo Tiết đạo nhân vung lên, một chiếc quan tài gần đó đổ xuống, bên trong là thi thể, với những tờ phù chú bị xé rách, để lộ ra hình dạng thật sự của thi thể. Lúc này, ba thi thể yêu quái đã bị chém chết ngoài thành đêm qua hiện ra nguyên hình. Trong đó có một con đại hắc ngư, một con dạ xoa dữ tợn từ trong nước, và một con xà to lớn dài hài thước. Chúng vừa xuất hiện đã khiến những người xung quanh hoảng loạn lùi lại. Ôi trời, yêu quái, ôi ôi ôi. Đặc biệt là một số quan viên, bọn họ bị dọa đến mức nhảy dựng lên, có người ngã quỵ xuống đất, một số người không ngừng lùi lại, ngay cả thị vệ và cấm quân cũng hít vào một hơi lạnh rồi lùi lại. Một số người sống sót chính là sáu tế ti mà Tiết đạo nhân mang đến. Nhưng lúc này, trong kim điện, vô số thị vệ xung quanh cộng với phù chú của Tiết đạo nhân khiến những kẻ này cũng hiện ra nguyên hình. Họ ban đầu không có ý thức, nhưng giờ bỗng dưng tỉnh lại, chỉ là thân thể bị hạn chế rất mạnh và không thể cử động do phù chú. Ôi trời, nó lại cử động. Cái này cũng là công việc của chúng ta sao? Tất cả đều là yêu quái. Chạy đi, chạy mau. Trong kim điện loạn hết cả lên, rất nhiều quan viên, thái giám và cung nữ chạy tán loạn, vội vã ra ngoài, trong khi ở ngoài cấm quân cũng đang vội vàng xông vào. Kim điện trở nên vắng vẻ, thiếu đi một đám lớn người, nhưng những thị vệ và cấm quân không dám bỏ chạy, bởi vì hoàng đế vẫn còn ở trên long ỷ, và Tiết đạo nhân thì vẫn luôn hướng mắt nhìn về phía hoàng đế, khiến họ không dám cử động. À, không phải là đại tế ti sao? Đại tế ti, có một viên quan bỗng nhiên lên tiếng. Từ trên long ỷ, hoàng đế nơm nớp lo sợ cũng nhìn xuống, nhận ra rằng trong đám yêu quái còn có một người khác cũng được Tiết đạo nhân mang đến. Người này không ai khác chính là đại tế ti của Tư Long Vương giáo, người cũng đã tỉnh lại. Hừ hừ, không tệ, đều là yêu quái, hơn nữa lại còn là tế ti của Tư Long Vương giáo, cả triều đình đều tôn sùng, nhìn lại hại bá tánh, khiến cho Tiệt Hoàng luôn luôn phấn chấn mà phải suy tính lại về Tư Long Vương giáo. Giờ đây bốn Tà Long đã bị xử tử, trước kia còn có chút ức chế, nhưng giờ không còn sự đe dọa của Tà Long, những yêu quái còn lại không thể kiềm chế, chúng đang muốn ăn thịt người. Để tôi hỏi một chút về cái tên đại tế ti này, tối qua đã xảy ra chuyện gì? Tiết đạo nhân nắm chặt cổ của đại tế ti, một tay nhấc bổng người ông ta lên, khiến cho đại tế ti chân tay mềm nhũn, chỉ có thể miễn cưỡng đứng vững. Lúc này những thị vệ cấm quân đứng gần đó tay cầm đao kiếm, còn có một số yêu quái sợ hãi đứng lùi lại bên cạnh. Tiết đạo nhân hung dữ, giống như muốn chém đại tế ti thành từng mảnh. Đại tế ti vì quá sợ hãi mà run rẩy đến mức không kiềm chế được, đái ra quần, dịch thể vàng nhạt chảy ra từ phía dưới. Hừ, Tiết đạo nhân giận dữ, một tay hất đại tế ti ra, người ông ta văng ra xa, rơi xuống đất hơn hai trượng, miệng kêu lên một tiếng ai nhá. Khi chạm đất, mặc dù đại tế ti hoảng sợ không dám nói lời nào, nhưng thân là thiên nhân đại tế ti, hình dạng của ông đã đủ khiến nhiều người trong triều phải kinh sợ, ngay cả vị hoàng đế đang ngồi trên long ỷ cũng mê người nhìn xuống. Những yêu quái này dù đã bị đánh bại vẫn lấy lại chút sức lực và bắt đầu cầu xin tha thứ. Đạo trưởng, xin ngài tha mạng, tôi hứa sẽ không trở lại nhân gian nữa, tôi chỉ là một vệ sĩ biển trung, không phải yêu quái. Đạo trưởng, xin ngài rộng lòng thả tôi đi. Những yêu quái xin tha, và đại tế ti cũng quỳ xuống cầu xin. Đạo trưởng, đạo trưởng, tôi không phải yêu quái, tôi là người, tôi là người, người. Tiết đạo nhân cười nhạt, ánh mắt lướt qua những yêu quái quỳ dưới chân, rồi lại nhìn lên hoàng đế. Hôn quân, ngươi thấy rõ chưa? Ngươi cầu thần dược, cầu trường sinh, nhưng ngươi không biết mình đang hại bao nhiêu con dân. Ngươi có biết mình đang tự hủy hoại cơ nghiệp tổ tông không? Hoàng đế lúc này đối diện với sự hủy diệt của Tư Long Vương giáo, trong lòng lẫn lộn cảm giác hoảng sợ và tức giận, cuối cùng lên tiếng phản đối Tiết đạo nhân. Ngươi, ngươi là tên tặc tử lớn mật, còn không mau bắt hắn lại cho ta. Giọng hoàng đế khàn đặc nhưng vẫn đủ để mọi người nghe rõ. Những cấm quân và thị vệ đứng xung quanh nhìn nhau một hồi, không ai dám hành động trước, hoặc có lẽ vì trong lòng họ nhiều người không muốn ra tay. Nghe rõ chưa, mau bắt hắn lại, đại thái dám hét lớn. Cuối cùng cấm quân và thị vệ không còn do dự nữa, vội vàng lao lên phía trước, đầu tiên là trường thương. Tuy nhiên hơn một nửa số trường thương lại đâm vào những yêu quái, chỉ một phần nhỏ hướng về phía Tiết đạo nhân. Ây a, trong đại điện kim điện của hoàng triều, những yêu quái vốn đã bị trọng thương, bị dán phù chú không thể chống cự, lần lượt bị trường thương đâm trúng. Tuy nhiên làn da của chúng rất cứng, và dù nhiều cấm quân cùng thị vệ phải vận dụng nội lực để đánh, nhưng chúng vẫn không chết ngay lập tức, chỉ có thể nghe thấy những tiếng kêu rên đau đớn. A, tiếng rên dị bi thảm vang lên, và đó là từ đại tế ti. Ông không phải yêu quái, không có thân thể cường tráng như bọn yêu quái kia, nên trực tiếp bị trường thương đâm thủng và bị đao kiếm chém chết chết. Trong khi đó, Tít đạo nhân không sử dụng pháp thuật gì, chỉ phất tay quạt, khiến nhiều cấm quân bị rơi mất trường thương. Quạt lại một lần nữa, những cấm quân và thị vệ xung quanh bị đẩy lùi hết. Nhưng lúc này, tiếng bước chân rầm rập vang lên từ ngoài điện, hàng loạt cấm quân xông vào. Kim điện vốn trống trải giờ đây chật cứng người, đủ loại binh khí đều nhằm vào Tít đạo nhân, từ đao, thương, kiếm, kích cho đến cường cung, nạnh nỏ, còn có rất nhiều thuẫn bài thủ tiến tới vây quanh bảo vệ hoàng đế phía trên kim điện. Nhìn thấy Tiết Mộ, đạo lý là không thể giảng thông. Tiết đạo nhân hôm nay tức giận, trực tiếp đánh vào hoàng cung, nhưng cũng không có gì, tốt xấu gì cũng thử giảng đạo lý với hôn quân, nhưng hắn không nghe. Hôm nay thì dù không ra khỏi hoàng cung, Tiết đạo nhân cũng quyết tâm làm cho chuyện này rõ ràng, cùng lắm thì lấy đầu của hôn quân. Lúc này, sát tâm của Tiết đạo nhân đã dâng lên, nhưng vẻ mặt lại rất bình thản. Ông nhẹ nhàng vung phất trần vài cái, ngẩng đầu nhìn hoàng đế, người đang vừa kinh hoàng vừa sợ hãi. Đây chẳng phải là một con tà long sao? Chờ một chút, dừng tay. Bỗng nhiên, hoàng đế quát lên. Hắn hít mắt, nhìn thật lâu, mãi đến khi thấy Tiết đạo nhân với vẻ mặt bình hòa, có vẻ như cuối cùng cũng nhận ra và nhớ ra điều gì. Nhiều năm trước, những ký ức đó rõ ràng hiện lên trong lòng hoàng đế. Mau dừng tay, không cần đả thương Tiết đạo trưởng. Giọng hoàng đế khàn đặc, vì kích động mà biến thành tiếng vang dội. Thân thể hắn run lên, đứng dậy. Đây là Tiết đạo trưởng, là quốc sư Đại Khâu, là Đại Khâu Vũ Thanh Thượng Chân Nhân, là quốc sư của trẫm. Đạo trưởng, ngài là đến tiêu diệt yêu nghiệt, trấn áp tà ma, đến cứu trẫm. Nếu nói năm xưa, Tiết đạo nhân trùng niên, khuôn mặt hơi già và tang thương, thì bây giờ ông lại mang một vẻ mặt đầy hồng quang, có phần trẻ lại như phản lão hoàn động. Đối với hoàng đế mà nói, sự kiện hóa long tự đã qua quá lâu, mặc dù sự thật chỉ mới chỉ vài chục năm, nhưng đối với hắn, những ký ức đó bây giờ như đã là chuyện của cả nửa đời người. Lúc đó, hắn không thể nói là trẻ trung khỏe mạnh, nhưng ít nhất cũng còn tràn đầy sức lực. Đạo trưởng đã ngộ được trường sinh thuật rồi sao? Hoàng đế không những đứng dậy, mà còn trong sự kích động, bước về phía trước. Các thị vệ bên cạnh muốn ngăn cản đều bị hắn đẩy ra. Cấm quân và thị vệ đành phải theo sau hoàng đế, đi về phía trước. Tiết đạo nhân nhìn hoàng đế, một người vừa ngạc nhiên, vừa mừng rỡ, vừa kích động tiến về phía mình. Một khắc này, hôn quân dường như đi lại nhẹ nhàng, thanh âm vang vọng khắp nơi. Trong lòng Tiết đạo nhân, chỉ cảm thấy hết sức hoang đường, vô cùng hoang đường. Dù cho trong nhân gian có nhiều chuyện hoang đường, nhưng người lại ở đây cùng ta náo loạn, lúc đến còn chẳng có chút hy vọng gì, sao lại có thể hoang đường đến vậy? Phẫn nộ trong lòng Tiết đạo nhân dần tan đi, sát niệm vẫn còn, nhưng cảm giác lạnh lẽo trong lòng lại dần tiêu tán, khuôn mặt cũng trở nên tự nhiên hơn, mọi suy nghĩ đều yên tĩnh lại. Yên tĩnh mà đến, một cơn gió mát thổi qua, và Quý Cơ Uyển dưới mặt lộ ra nụ cười nhẹ. Lúc này, Tiết đạo nhân nhìn hoàng đế, chợt nhận ra vận mệnh của hắn đã gần như chỉ còn là tro tàn, giờ phút này sức sống dường như chỉ là ánh sáng phản chiếu từ quá khứ. Quý Cơ Uyển cười lớn, nhìn xung quanh, thấy thi thể của tiểu tế ti, yêu vật đã chết, cùng với thần thái khác lạ của cấm quân và các quan viên, không có thái giám và cung nam, mọi thứ hỗn loạn, mỗi người một vẻ. Đạo trưởng, ngài còn chưa hiểu trường sinh thuật sao? Hoàng đế lại hỏi. Những người gần đó đều bị thị vệ ngăn lại, không thể đến gần. Tiết đạo nhân nhìn hoàng đế, cười và nói, trường sinh là gì? Cái gọi là trường sinh diệu thuật cũng chỉ là để đối phó với báo ứng mà thôi. Vận mệnh của ngài đã tận, hôm nay là ngày tận cùng. Bảy chữ hôm nay là ngày tận cùng vang lên bên tai, khiến hoàng đế đứng chết lặng tại chỗ, chỉ cảm thấy âm thanh ấy như sấm sét vang vọng trong tâm trí, khiến tinh thần chấn động. Nói xong câu đó, Tiết đạo nhân phất tay, cầm chân lên và xoay người bước về phía kim điện. Xung quanh, cấm quân và thị vệ chỉ đứng nhìn đạo nhân, không ai dám ngăn cản, mặc cho đạo nhân bước đi nhỏ bước ra khỏi điện, tiến vào cung, dù xung quanh có hàng nghìn cấm quân. Ây, trong kim điện, hoàng đế thở dài một tiếng, cơ thể cứng đờ rồi ngã xuống bên cạnh. Bệ hạ, này sao vậy? Chậm truyền thái y. Tiết đạo nhân đi qua đám cấm quân, chưa đến được cùng cấm thì thân hình dần dần mờ nhạt trong tầm mắt của ngàn vạn người, cuối cùng biến mất trong bóng tối mơ hồ. Trong lúc đó, Tiết đạo nhân cũng nghe thấy tiếng động trong điện, biết rằng vị hoàng đế đã trị vì 71 năm cuối cùng cũng đã qua đời. Tuy nhiên, sự ra đi của ông chỉ là khởi đầu cho một cuộc tranh giành quyền lực đẫm máu, đầy gió tanh mưa máu. Tiết đạo nhân thi triển chướng nhãn pháp khi rời khỏi hoàng cung, lúc đó âm tỳ cũng đã đến và hắn nhìn thấy một đôi âm sai đang đi cùng nhau. Nhìn vào cách ăn mặc và cử động của họ, Tiết đạo nhân nhận ra ngay những âm sai này đúng là giống hệt như hình vẽ trong các bức tranh của miếu. Hóa ra hoàng đế chết đi cũng không có gì lạ, chỉ là âm sai đến để mang đi mà thôi. Đội âm sai này cũng cảm nhận được ánh mắt của Tiết đạo nhân và nhận ra rằng người đạo nhân này lại có thể nhìn thấy bọn họ. Tuy nhiên, Cả hai bên chỉ lướt qua nhau, trao cho nhau một cái nhìn lễ phép, không có gì đặc biệt, rồi mỗi người tiếp tục con đường của mình. Một bên đi xa khỏi hoàng cung, còn bên kia thì tiến gần hơn và chỉ nghe thấy tiếng rì rầm, thì thầm của họ. Hoàng cung cũng như toàn bộ triều đình rối loạn vì hoàng đế băng hà. Tuy nhiên, có một điểm khiến Tiết Đạo Nhân cảm thấy vui mừng, mặc dù sẽ không thiếu những cuộc tranh đấu và mưu mô, nhưng ít ra trong lúc triều đình đang hỗn loạn, họ đã công khai tuyên bố hoàng đế qua đời và đồng thời cáo buộc Tứ Long Vương giáo là tà giáo. Hơn nữa, họ còn đẩy trách nhiệm về cái chết của hoàng đế lên Tứ Long Vương giáo, nói rằng giáo phái này đã mê hoặc hoàng đế. Chỉ cần có được thông cáo chính thức từ triều đình, Tứ Long Vương giáo vốn đã suy yếu sẽ mất đi tính chính thống và việc diệt vong của họ sẽ đến nhanh chóng. Dù còn tồn tại một số thế lực bệnh hoạn trong triều, nhưng các quan phủ địa phương sẽ ra tay, giang hồ các phe cũng sẽ có lý do để hành động, và từ góc độ của người tu hành, thần minh địa trích sẽ dễ dàng đối phó với yêu ma hơn. Điều khiến Tiết Đạo Nhân ngạc nhiên là cuộc đấu tranh quyền lực trong triều đình diễn ra nhanh hơn nhiều so với hắn tưởng tượng. Không phải vì Tiết Đạo Nhân nhìn thấy điều gì, mà là bởi vì triều đình đã ra một sắc lệnh mới, và sắc lệnh này chính là vì Tiết Nguyên. Đúng vậy, triều đình muốn mời Tiết Đạo Nhân làm quốc sư. Sau khi hoàng đế qua đời, trong hơn một tháng, Tiết Đạo Nhân vẫn ở lại kinh thành, không rời đi mà chỉ mua thuốc để tự chữa thương và dưỡng bệnh. Khi Tiết Đạo Nhân cảm thấy cơ thể đã hồi phục và chuẩn bị rời khỏi thành, hắn đứng trước cửa thành và nhìn thấy một thông cáo có liên quan đến mình. Giống như bao người khác, hắn dừng lại, nghe người ta đọc nội dung sắc lệnh. Tiết Chân Nhân thế nào rồi? Trong thông cáo nói rằng, Tiết Chân Nhân đã tiêu diệt Tứ Long Vương giáo, một ta giáo. Đáng tiếc là Tiết Chân Nhân vẫn chậm một bước, hoàng đế đã bị ta giáo hại chết. Đây là một cao nhân, sao không muốn làm quốc sư? Các người hiểu gì đâu, Tiết Chân Nhân là tiên đạo có thành tựu, đã không còn là phàm nhân, làm quốc sư có ý nghĩa gì? Thì ra là vậy. Tiết Đạo Nhân giữa đám người không hề nổi bật, ông không mặc đạo bào hoa lệ gì, dù tóc có búi qua quýt theo kiểu đạo sĩ, nhưng cũng chỉ có vẻ qua loa, thân thể lại có chút lôi thôi, không được chỉnh tề, hắc hắc, hoang đường. Tiết Đạo Nhân lẩm bẩm một câu rồi bước ra khỏi cửa thành, không có binh sĩ nào ngăn cản. Thông báo từ trên không hề đề cập đến hình dạng của Tiết Đạo Nhân, ai có thể nhận ra được tướng mạo chân thật của một vị chân nhân cao? Quốc sư Tiết Đạo Nhân không được nhận diện, những lời đồn đều là vô căn cứ. Nhưng Tiết Đạo Nhân hiểu rằng quyền lực là thứ quyết định thắng bại, còn chưa có người kế vị đăng cơ nên mới có thể làm những việc như vậy. Ra khỏi kinh thành, trên đường quan đạo, người đi qua lại đều dần dần tách ra và đường phố cũng trở nên vắng vẻ. Ê, trà rồi, đi qua thì dừng lại uống trà đi. Một quán trà ven đường có tiểu nhị đang hét lớn mời gọi. Trong quán trà có 5 bàn, nhưng chỉ có 2 bàn có khách ngồi. Tiết Đạo Nhân ra khỏi thành chưa đến 2 canh giờ, với bước đi của ông chẳng hề cảm thấy mệt mỏi. Vì vậy, ông chỉ liếc qua quán trà rồi tiếp tục bước đi mà không có ý định dừng lại nghỉ ngơi. Tuy vậy, tiểu nhị trong quán trà vẫn không bỏ cuộc. Thấy Tiết Đạo Nhân đi qua, cậu ta liền chạy ra phía sau và lớn tiếng mời: "Vị khách quan kia, vị đạo trưởng này, cửa hàng tí nhỏ nhưng nước trà thơm lắm đấy." Tiết Đạo Nhân bước đi một bước, hơi ngạc nhiên nhìn về phía quán trà. Với bộ dạng của mình hiện tại, sao tiểu nhị lại gọi ông là đạo trưởng? Ông chăm chú quan sát, nhận thấy tiểu nhị trong quán trà có khí chất thanh thoát, không hề mang theo chút điểm xấu nào, mà lại toát lên vẻ linh khí hiếm có, quả là một người hiếm thấy. Có lẽ là hữu duyên. Tiết Đạo Nhân suy nghĩ một chút rồi quyết định quay lại, bước vào quán trà. Ông tìm một bàn trống ngồi xuống. Khi tiểu nhị đến lo bàn, Tiết Đạo Nhân tiện thể hỏi một câu: "Tiểu huynh đệ, sao ngươi lại biết ta là đạo nhân?" Thật ra đạo kế cũng không phải là điều quá hiếm có, lão nồng hay nho sinh đều có thể búi tóc như vậy. À, cái này sao, không phải dễ nhận ra sao? Chúng ta chỉ là một tiệm trà nhỏ, chẳng có nhiều loại trà để chọn, đạo trưởng không chê chứ? Không chê, có gì đâu. Tiết Đạo Nhân vừa dứt lời liền ngửi thấy một mùi trà tươi mát đặc biệt, như thể hương thơm từ núi rừng thanh u, gió nhẹ thổi qua làm cỏ cây lay động. Tiểu nhị bưng một ấm trà lên bàn, rót cho Tiết Đạo Nhân một chén. Mùi trà càng thêm rõ rệt, khiến Tiết Đạo Nhân suýt nữa thì mê đắm trong đó. Chỉ cần ngửi hương trà, Tiết Đạo Nhân đã biết đó là trà ngon, chắc chắn là danh trà. Ông liền hỏi: "Xin hỏi tiểu huynh đệ, đây là trà gì vậy?" Tiểu nhị cười đáp: "Cách đây nhiều năm, gia sư của tôi và một người bạn đang tránh mưa ở trong núi. Mưa ngày càng to, chúng tôi tìm được một quán trà dưới bóng cây cổ thụ. Trong quán có một ông lão đang nấu trà. Trà đó được pha từ lá tùng đặc biệt, lấy từ những cây tùng trong sương mù buổi sáng, không phải loại trà bình thường. Vậy đây chính là trà từ tùng sương mù." Tiết Đạo Nhân hỏi. Tiểu nhị gật đầu, cười đáp: "Đúng vậy." Tiết Đạo Nhân thấy hỏa kế đã rời đi, liền mở nắp ấm trà, nhìn vào bên trong, quả nhiên thấy vài lá tùng. Ông nâng chén trà lên, thổi nhẹ rồi uống một ngụm. Ngay lập tức, hương trà thơm và chút vị đắng lan tỏa, sau đó là vị ngọt nhẹ như cam thấm vào trong lòng, khiến Tiết Đạo Nhân không khỏi nhắm mắt lại thưởng thức. Đột nhiên, một giọng nói quen thuộc nhưng mang theo cảm giác xa lạ vang lên bên tai ông. Hảo Hà Quốc sư không muốn làm sao? Tiết đạo nhân hơi ngạc nhiên, vô thức siết chặt chén trà trong tay. Sau khi buông chén trà xuống, ông mở mắt ra và thấy bên bàn có một lão. Ông dùng vạt áo lau tay rồi ngồi xuống. Là người đó, giọng nói vẫn là giọng nói ấy, nhưng lại khiến Tiết đạo nhân cảm giác như đã gặp người này từ nhiều đời trước. Ngù lão tiên sinh, quán trà này? Tiết đạo nhân hỏi. Lão ông gật đầu, quán trà này là tôi mở, chỉ để chờ bần đạo sao? Ha ha ha, đúng vậy, đã chờ ngươi, nhưng cũng để ngươi đi đường tiện thể ghé qua. Hai người trò chuyện trong quán trà, những bàn khác dường như không nghe thấy gì, họ chỉ yên lặng uống trà hoặc trò chuyện nhỏ, không ai quay đầu nhìn lại, cũng không có tiếng ồn nào. Tiết đạo nhân nhìn thấy người cao tuổi lâu ngày chưa gặp, trong lòng có nhiều điều muốn nói, nhưng cuối cùng khi mở miệng, ông lại chỉ nhắc đến chuyện gần đây xảy ra, chuyện này Tứ Long Vương giáo, Tà Long, vậy mà là cách làm của lão tiên sinh sao? Ngô ông liếc nhìn qua các bàn khác trong quán trà, suy nghĩ một chút rồi trả lời, không phải cách làm của ta, nhưng cũng có chút liên quan. Lúc này, tiểu nhị quán trà, Thạch Sinh, bước đến, tự nhiên ngồi vào bàn trước mặt và cười hỏi, Tiết đạo trưởng có biết bốn con rồng kia là ai không? Tiết đạo nhân không khó để nhận ra rằng, tiểu nhị này không phải người bình thường. Xin mời tiểu huynh đệ. Không, xin mời tiền bố trì giáo, Tiết đạo nhân khiêm tốn nói. Thạch Sinh cười, liếc nhìn qua các bàn khác một chút, rồi nói, vậy thì nói dài dòng một chút, nếu ngươi không phiền, ta sẽ kể cho ngươi nghe. Khi Tiết đạo nhân tỏ vẻ chú ý lắng nghe, Thạch Sinh bắt đầu kể chuyện. Lời này phải nhắc đến thời gian ta còn trẻ, khi ấy có một con giao long với hoa văn kỳ lạ. Tiết đạo nhân lắng nghe, câu chuyện mà Thạch Sinh kể làm ông cảm thấy như đang nghe một cuốn sách cổ, đầy bí ẩn và mơ hồ, cả một câu chuyện kéo dài đến xế chiều. Tiết đạo nhân dần dần hiểu ra rất nhiều điều bí mật. Ông còn biết được rằng trong Đại Khâu hiện nay vẫn còn một số miếu thờ phục ma đại đế. Hóa ra tất cả những điều này đều liên quan đến câu chuyện mà Thạch Sinh vừa kể. Khi Thạch Sinh kết thúc câu chuyện, Tiết đạo nhân cảm thấy khó tin. Những chuyện này quá xa vời, quá kỳ lạ và mơ hồ, không thể nào là chuyện của phàm nhân được. Nguyên lai là vậy, Tứ Long Vương giáo Tà giáo này liên lụy thật lớn, bọn họ quả thật có gan lớn. Tiết đạo nhân cảm thán một câu. Lúc này, một người ở bàn phía trước hừ lạnh, gan lớn nhưng tiếc là không thể sống lâu, cuối cùng cũng chỉ tự hủy hoại mà thôi. Tiết đạo nhân giật mình, quay đầu nhìn về phía các bàn khác. Hóa ra họ vẫn có thể nghe thấy được sao? Không đúng, lâu như vậy mà những khách uống trà này vẫn ngồi đây. Tiết đạo nhân bắt đầu chú ý hơn và nhìn thấy một nhóm khách, có nam có nữ, mỗi người một vẻ, khí độ phi phàm, vận mệnh không rõ. Có người uy vũ, có người xinh đẹp, có người mặt lạnh, cũng có người đang mỉm cười. Tất cả đều tò mò nhìn ông. Lão Dịch, người định thu nhận đệ tử thứ ba sao? Giang Lang hỏi, khiến cho Tề Trọng Vân bên cạnh Nhan Thủ Vân giật mình nhìn sư phụ, rồi thì thầm hỏi, sư phụ, người này về sau sẽ là sư thúc của con sao? Đỗ Tiểu Lâm thì cười nói, giống như tiên sinh nói, sao không nhận một người làm quốc sư, ngược lại cũng không phải lần đầu tiên đâu. Tiểu Lâm, đừng đùa nữa. Cha Tình vội vàng kéo Đỗ Tiểu Lâm lại, còn người sau chỉ che miệng cười khúc khích. Tiết đạo nhân chỉ sững sờ nhìn những người này, trong lòng dâng lên một cảm giác phấn khởi. Lúc này, Hồi Miễn xuất hiện trên vai Ngô Ông, quay sang Tiết đạo nhân nói một câu, Tiết tiểu tử, còn không gọi sư phụ. Lúc này, Tiết đạo nhân cảm thấy phấn khởi và kích động, đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi, quy xuống trước bàn của Ngô Ông, trực tiếp dập đầu, đệ tử Tiết Nguyên bái kiến sư phụ, đệ tử Tiết Nguyên bái kiến sư phụ, bái kiến sư phụ, bái kiến sư phụ. Mỗi câu bái kiến là một lần dập đầu, cho đến khi Ngô Ông giơ tay nâng Tiết Nguyên dậy. Được rồi, Ngô Ông mỉm cười, trong khi Hôi Miễn nhảy lên vai Ngô Ông, cười hi hi ha ha ha ha. Thạch Sinh và Tề Trọng Bân liếc nhìn nhau, nhận ra nụ cười của sư phụ có gì đó khác lạ, dường như vị sư đệ này còn không biết sự thay đổi của sư phụ. Cả hai sư huynh đệ đều nhận thấy có chút đùa giỡn trong ánh mắt của Ngô Ông. Tiết đạo nhân năm xưa đã hiểu rằng Ngô Ông chính là một tiên nhân thực thụ, có thể hắn từng nghĩ rằng Ngô Ông tu hành tiên đạo rất cao siêu, nhưng khi thật sự đối diện với một ngày như hôm nay, hắn vẫn không thể ngừng cảm thấy kích động trong lòng. Khi Ngô Ông đỡ Tiết Nguyên dậy, nhìn vào ánh mắt đầy kích động của Tiết đạo nhân, ông mới lên tiếng, người có gì muốn hỏi? Sư phụ, rốt cuộc tiên đạo là gì? Câu hỏi này tưởng chừng đơn giản, ai cũng có thể trả lời, nhưng đối với Tiết đạo nhân và những người có mặt tại đây lại không phải là một câu hỏi đơn giản. Đặt câu hỏi rất hay, Ngô Ông vẩy tay áo một cái, quần áo thay đổi, dung mạo cũng biến hóa. Trong khoảnh khắc, ông biến thành Dịch Thư Nguyên, khiến Tiết đạo nhân ngạc nhiên. Đây là sư phụ, Dịch Thư Nguyên mỉm cười, không ngần ngại giải thích. Tiên đạo là gì? Ngươi trải qua nhiều đời tu hành vì tiên đạo, vượt qua tất cả vì tiên đạo, yêu thương hồng trần vì tiên đạo, khám phá thế sự vì tiên đạo, nhưng điều này người khác khó mà trực tiếp chỉ cho ngươi. Mặc dù người thường có thể hiểu được đạo lý, nhưng chưa chắc đã tin, miệng thì nói tin, nhưng trong lòng chưa chắc đã tôn trọng, mà nếu thật sự tôn trọng, suy nghĩ của họ sẽ thay đổi chỉ trong chớp mắt. Đương nhiên, cũng có những người có thể cảm nhận đạo qua tai, mắt, mũi, miệng và tâm linh có thể trực tiếp nhìn thấy đạo. Thời gian dài dằng dặc, qua năm tháng, họ sẽ nhận ra sự sinh sôi của vạn vật, nhìn thấy sự thay đổi tự nhiên, hiểu được vũ trụ bao la, thấy rõ một hạt bụi trong biển cả vô tận. Dịch Thư Nguyên không e ngại người ngoài, phất tay áo một cái, khiến mọi thứ xung quanh bừng tỉnh. Nhược Phong và mây bay dũng mãnh hiện ra, cảnh vật xung quanh như thay đổi trong chớp mắt. Cảnh tượng đại không ngoài thành hiện ra rõ nét, với hoang dã, rừng cây rậm rạp, đỉnh núi cao vút, hoang hà cuồn cuộn và thung lũng sâu thẳm, gió cuồn cuộn thổi qua. Tất cả những biến hóa này mang theo yếu tố của Sơn Hà xã Tắc Đồ, và cũng là những gì Dịch Thư Nguyên đã trải qua trong quá khứ bên cạnh cây Ngô Đồng Tan, hòa nhập với diệu lý của Càn Khôn. Quán trà này tựa như một nơi tách biệt, vượt ra khỏi thế gian, lưu chuyển khắp thiên địa. Thời gian trôi đi nhưng vẫn có muôn vật sinh sôi phát triển, như thể một vòng luân hồi chứng kiến bao nhiêu thăng trầm của thế sự. Tiên nhân ngộ đạo như quân tử tranh đấu, giống như vạn vật sinh sôi, vạn đạo tuy khác nhau nhưng đều có chỗ để chấp nhận và tranh luận, ngay cả đồng môn cũng có sự khác biệt. Hôm nay là thời điểm thu đồ, cũng là lúc Tiết đạo nhân nhập đạo. Tất nhiên đối với Nhan Thủ Vân, đồ tôn của ông, việc này cũng vô cùng quan trọng. Khi quán trà lại trở lại gần con đường cũ, Tiết đạo nhân nhìn ra ngoài, cảm giác như mình lại lạc vào một thế giới khác. Hắn không chỉ nhìn thấy biển lớn dậy sóng, mà còn nhìn thấy chính bản thân mình đã từng nhìn thấy thời khắc mình là quốc sư Đại Yến, nơi mà tiếng hô phòng hoán vũ vang dội một triều đại. Tiết Nguyên, đồ đệ thứ ba của Dịch Thư Nguyên, giống như hai đồ đệ kia, không có yêu cầu gì đặc biệt. Dịch Thư Nguyên chỉ dẫn dắt họ nhập đạo và truyền thụ pháp môn, sau đó để họ tự mình chứng nghiệm, bởi vì trong hồng chân chỉ có tự tu mới là con đường đúng đắn. Tiết đại nhân không vội vã theo sư phụ rời đi, vì còn nhiều việc chưa hoàn thành, đặc biệt là nhóm nghĩa sĩ cùng hắn đối kháng với Tứ Long Vương giáo vẫn đang chờ đợi tin tức. Quán trà chỉ trò chuyện một ngày rồi sau đó chia tay. Dịch Thư Nguyên không nói thêm gì nữa. Trước khi đi, ông đưa cho Tiết đạo nhân một vật, ngoài những cuốn sách về ngũ hành diệu thuật, ông lấy ra một viên hạt châu nhỏ trông có vẻ không nổi bật và đưa cho Tiết đạo nhân. Đây là pháp bảo của ngươi. Nói xong, Dịch Thư Nguyên liền bước lên ngự phong, bay thẳng lên trời. Mọi người xung quanh theo sau ông. Lúc này trong quán trà chỉ còn lại Tiết đạo nhân và Nhan Thủ Vân. Đúng vậy, Nhan Thủ Vân cũng ở lại đây cùng vị sư thúc này tiếp tục tu hành. Cho đến khi ánh sáng pháp quang bay xa, hai người mới từ từ thu ánh mắt lại. Tuy nhiên, khi nhìn quanh, họ phát hiện quán trà đã biến mất và hai người đứng như ngớ ngẩn bên con đường, ngước nhìn lên trời. Sư thúc, sư tổ bàn cho bảo bối này chắc chắn rất lợi hại phải không? Nhan Thủ Vân hỏi với vẻ ngưỡng mộ. Tiết đạo nhân thu lại sách, sau đó cầm viên hạt châu, cảm thấy rất thích thú. Khi chạm vào hạt châu, hắn cảm nhận được một sự hòa hợp kỳ diệu. Khí tức của hắn và hạt châu dường như kết hợp thành một, rất lợi hại, niềm cũng giống như. Tiết đạo nhân dừng lại một chút, tâm trí chìm vào trong viên hạt châu và thấy những chữ huyền bí xuất hiện trong đó. Đan điển, đan điển. Nhan Thủ Vân bất ngờ kêu lên, làm Tiết đạo nhân giật mình quay lại nhìn. Người biết gì về nó? Rất ghê gớm phải không? Nhan Thủ Vân nuốt một ngụm nước miếng, vô thức gật đầu. Ta nghe sư phụ nói qua, trong thời gian gần đây cũng nghe những tiền bối tu hành nhắc đến, đan điển chính là sư tổ đã cùng Tứ Hải Tứ Thiên Lực biên soạn, quy nạp, dung hợp cổ kim đan, đỉnh chi đạo, là bảo điển rất quý giá. Ngài chính là sư tổ sở hữu viên linh châu tiên tàng huyền diệu nhất thế gian, còn lại đều là bản dập, nhưng cũng là chí bảo. Tiết đạo nhân hơi ngẩn người, không ngờ sư phụ lại truyền lại bảo vật này cho mình. Cũng ở lúc này, trong tay ông vang lên lời nói từ sư phụ Tề Trọng Bân. Đồ nhi, ngươi ti có phục ma thần đạo đồ rất diệu, nhưng vẫn cần thêm một kiện pháp bảo tiện tay nữa. Hắc hắc, nhớ kỹ phải nhân lúc này mà nịnh nọt sư thúc của ngươi một chút nhé. Sư phụ, Nhan Thủ Vân vô tình ngẩng đầu nhìn lên trời, nhưng không thấy bóng dáng sư phụ đâu. Tuy nhiên trong lòng hắn lại nhanh chóng hiểu ra, theo truyền thuyết, sư tổ không chỉ có thể dùng đấu truyền càn khôn lô để luyện đan, mà còn có thể sử dụng để rèn luyện bảo vật. Trong thiên hạ có vài món pháp bảo nổi tiếng, kể cả sư phụ và sư bá của hắn cũng từng dùng đấu truyền càn khôn lô để luyện chế, và sau này sư thúc cũng sẽ như vậy. Ách, ha ha ha, sư thúc, sư phụ, sư tổ đã dặn dò chúng ta ở đây, từ giờ tôi sẽ nghe theo ngài. Ngài bảo tôi làm gì thì tôi làm. Đúng rồi, ngài đừng xem tôi bối phận nhỏ, thực lực của tôi cũng không tầm thường, chỉ ở nhân gian này tôi vẫn có thể sống qua ngày. Nhan Thủ Vân vừa nói, Tiết đạo nhân vẫn còn đang chìm đắm trong sự tò mò và cảm động với đan điển, nghe được những lời này liền không dám chậm trễ. Dù người này có bối phận thấp hơn mình, nhưng người này lại là người đã tu luyện tiên đạo lâu hơn mình. Đạo hữu nói quá lời, bần đạo sao dám. Tiết đạo nhân khiêm tốn đáp lại. Ôi sư thúc, sao ngài lại xưng tôi là đạo hữu? Sư điệt là sư điệt, ngài cứ nghiêm khắc với tôi một chút là được, nếu không sư phụ sư tổ mà biết được, họ sẽ nghĩ tôi không kính trọng trưởng bối. Nhan Thủ Vân kiên quyết nói. Tiết đạo nhân cũng đành bất đắc dĩ mà cười. Được rồi, bộ mặt sư điệt. Tiết đạo nhân nói, Lúc này Nhan Thủ Vân mới thở phào nhẹ nhõm. Sư thúc này tuy hiện tại rất khiêm tốn và kính trọng, nhưng chỉ cần nghĩ đến địa vị của sư tổ trong tam giới, Nhan Thủ Vân cảm thấy sau này sư thúc này sẽ càng quan trọng hơn. Sư phụ có nói đúng, hiện tại thì phải nịnh bợ một chút để kết bạn, nhưng tương lai sẽ không chỉ có pháp bảo đâu. Và lúc hoàng hôn, trên quan đạo có người qua lại, cũng có xe ngựa của quan phủ đi qua, hai người đứng bên đường như ngẩn ngơ. Tí đạo nhân thì không nổi bật, nhưng bộ pháp bào của Nhan Thủ Vân lại quá chói mắt. Ê, bên kia, người mặc pháp bào kia có phải là Vũ Thanh Thượng chân nhân không? Tiết chân nhân, một người hô lên, Nhan Thủ Vân và Tiết đạo nhân đều sửng sốt. Người kia vội vàng nói tiếp, sư thúc, ngài bị nhận ra rồi, chúng ta đi nhanh lên, tránh để bị người ta cười chê. Ừ, vậy thì đi thôi, hai người vừa nói xong, gió nhẹ thổi qua, xe ngựa của quan phủ dừng lại và nhìn về phía họ, nhưng lúc này, hai người kia đã không còn bóng dáng đâu nữa. Ôi trời, đúng là Tiết chân nhân, thôi đi, bỏ qua đi. Miệng tín than vãn, tiếc núi vang lên, rồi một trận đấm ngực, dậm chân. Thiên giới và long tộc đã sớm rời khỏi Tây Hải, kể cả yêu quái ở Thiên Đấu Sơn cũng đã trở về. Tuy nhiên, tính cách của họ cũng không biết liệu có những phức tạp gì trên đường đi hay không. Trong khi đó, khi Dịch Thư Nguyên và nhóm người trở lại Đông Phương Giới, những người khác cũng nên quay về nơi của họ. Trong lòng cùng Đông Hải, Giang Lan đã trở về để báo cáo tình hình cuối cùng. Ban đầu, hắn dự định quay về Đại Khâu để quan sát thủ đoạn của Hồng Thị trong nhân gian, xem xét tình hình và đoán xem liệu họ có hành động gì hay không. Nhưng giờ đây, có sự xuất hiện của Tiết đạo nhân và triều đình nhân gian, Giang Lang tự nhiên không cần phải ra tay nữa. Đồng thời, Giang Lang cũng đã báo cáo với Long Quân về thân phận đệ tử thứ ba của Dịch Thư Nguyên, và điều này chẳng mấy chốc sẽ được Tứ Hải Long tộc biết đến, từ đó tránh được những hiểu lầm và phiền phức có thể xảy ra sau này. Trên không gian vùng Thái Âm Sơn, Thạch Sinh và Đỗ Tiểu Lâm điều khiển pháp vân để bay qua Nguyệt Nha Ổ, hướng về khu vực sâu trong Thái Âm Sơn. Khi đến Yamanaka Phong, tốc độ của họ dần chậm lại và cuối cùng dừng hẳn. Thạch Sinh, ngươi còn nhớ năm đó khi chia tay với Vương Bộ Đầu, ngươi đã nói gì với tiên sinh không? Đỗ Tiểu Lâm hỏi. Thạch Sinh nhớ lại một chút nhưng không lên tiếng. Ngươi nếu không nhớ, chúng ta có thể đi đến Phục Ma Cung trên, không để tìm Vương Bộ Đầu, hắn chắc chắn sẽ nhớ, Đỗ Tiểu Lâm nói. Thạch Sinh lộ ra vẻ mặt hơi lúng túng, nhưng dù có cười gượng gạo, hắn vẫn mang vẻ rạng rỡ như một thiếu niên mới 16-17 tuổi. Không cần phiền phức, lúc đó ta còn nhỏ mà, Thạch Sinh nói. Nhớ lại cảnh năm xưa khi cùng Vương Vân Xuân Phân, Thạch Sinh đã từng la hét xin sư phụ nhận Đỗ Tiểu Lâm làm đệ tử, thậm chí còn đề nghị sư phụ có thể biến thành nữ tiên mang theo Tiểu Lâm, như vậy rất thuận tiện. Hay, càn khôn biến hóa thật sự khó lường, có đôi khi ta cũng nghĩ nếu như năm đó ta đi theo tiên sinh thì sẽ như thế nào. Thạch Sinh thở dài. Ai, đừng nói với sư phụ bọn họ, nếu không bọn họ sẽ thương tâm lắm, Đỗ Tiểu Lâm cười khẽ đáp lại. Còn nói gì nữa, sư tiền bối và toàn bộ Thái Âm Cung đều sẽ không để chuyện này xảy ra, bởi vì ngươi là Thái Âm tin tử, không thể bỏ rơi họ, nếu không sư phụ hẳn đã nhận ngươi làm đồ đệ rồi, chúng ta cũng là đồng môn sư huynh muội. Ngược lại thì sao, nhưng Càn Khôn Nhất Mạch lại không có nhiều kiên kỵ như vậy, mặc dù có rất nhiều bí mật. Ha ha, chờ ngươi tu thành nữ biến, muốn không muốn vào Thái Âm Cung học Thái Âm bí thuật, ta sẽ tự tay dạy cho ngươi, Đỗ Tử Lâm nói, mặt lộ rõ vẻ cười tươi đầy ẩn ý. Thạch Sinh nghe vậy thì hơi sửng sốt, liên tưởng một chút rồi tự nhủ, cái này không hợp lý lắm. Đỗ Tiểu Lâm cười lớn, Càn Khôn Nhất Mạch có thể biến đổi, có khi chỉ cần ngươi tiếp xúc với một chút Thái Âm bí thuật thì tự khắc có thể biến hóa, đến lúc đó không chừng ngươi sẽ thành tựu đó. Lời Đỗ Tiểu Lâm có sức hấp dẫn rất lớn, khuôn mặt cô mang nụ cười nghịch ngợm như thể đang dụ dỗ điều gì đó. Về đến trong nhà, mọi thứ bên ngoài vẫn yên tĩnh như cũ, những người trong Tăng Lâm cũng dần trở lại, chậm rãi nên đón sư tổ. Ngồi xuống gần guồng quay tơ, sư tổ đã chiết châm vàng lên đỉnh đầu, chiết châm nhỏ dần và biến thành cây châm, tóc dài như thác nước buông xuống. Người ngồi nhìn cây châm, ngẩn người, trong lòng suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra trong khoảng thời gian qua. Kỳ thật, những chuyện làm người phải động lòng không phải là sự kiện về núi trả thù hay Tà Long làm loạn, mà là hình ảnh lúc mặc lão gia lâm chung. Mãi một lúc sau, sư tổ mới mỉm cười, chiếc kim châm thu nhỏ lại và biến thành kim to choi nào. Mấy cái trách tình thì đã sớm biết và đứng ở gần guồng quay tơ. Họ thở ra một luồng khí như sương mù, từng đợt khí tức này được nuốt vào và thở ra, khiến không gian xung quanh dường như tách biệt khỏi thế giới bên ngoài. Hôm nay, mọi thứ như đã lâu không được tiếp xúc với nhau. Một hồi lâu sau, tiếng guồng quay tơ lại vang lên, hòa cùng âm thanh nhẹ nhàng của gió. Ở một vùng núi hoang vắng nơi phía bắc, Đỗ Tiểu Lâm và Đàm Di Phương đang ở đó. Sư tổ cũng chuẩn bị cáo biệt rời đi. Bên ngoài, không có gì ngoài những cây cổ thụ vững chãi, những gốc cây lớn đã tồn tại từ lâu, không một chút dấu hiệu rắc rối hay khó khăn. Năm đó, không một cây kim thiền nào không được dưỡng bằng dinh dưỡng. Từ những cây cổ thụ lớn này, cây thậm chí đã vượt qua những kiếp nạn khốc liệt, và giờ đây, chúng trở nên khỏe mạnh, vững chãi như một linh khí trung tâm của cả ngọn núi. tỏa ra một cảm giác yên tĩnh và thanh u. Đỗ Tiểu Lâm ngồi dưới cây, cầm bút viết. Những năm tháng đã qua không ít, nhưng hắn vẫn chưa ghi chép lại hết những câu chuyện đó. Khi đặt bút xuống, Hôi Miễn lúc này đã bắt đầu múa tay làm loạn, như thể muốn nói gì đó. Tít đạo nhân ngồi xếp bằng bên cạnh, ngẩng đầu nhìn cây cổ thụ trước mặt, thầm nghĩ, mấy trăm năm trước, cây kim thiền này đã vượt qua một kiếp nạn, thật là kỳ diệu. Dưới tán cây cổ thụ, trước bàn viết, Dịch Thư Nguyên không chỉ ghi lại những sự kiện đã xảy ra, mà còn cả những khả năng có thể xảy ra. Giờ phút này, ông viết về những chiến tích hùng tráng của Đại Yến. Văn chương trong cuốn sách tùy bút tạo ra một không khí căng thẳng, đầy cảm giác chiến tranh. Câu chữ như vẽ ra một bức tranh chiến trường đẫm máu, khiến Tề Trọng Bân vốn đang yên tĩnh ngồi bên cạnh cũng không thể không tỉnh lại. Dịch Thư Nguyên mãi viết, đầu bút như xẹt qua không khí, trong lòng ông cảm nhận rõ ràng, tựa như lúc này đây ông đang ở trên chiến trường, cây bút lông trong tay như trở thành một cây đại thương, vung lên như gió. Ô, một cây thương đen nhánh vụt ra, mạnh mẽ xoay một vòng, cán thương vững chắc thu lại. Ngay lúc đó mũi thương đâm mạnh vào, tạo ra những tàn ảnh vũ động như gió, mang theo tiếng gào thét kêu giết như chấn động cả chiến trường. Cây thương sắc bén vạch ngang, trực tiếp tách đôi đầu của kẻ địch trước mặt. Theo chiến mã phi như bay, trường thương lại một lần nữa lướt qua, chắc chắn đâm trúng cái đầu vừa chém được treo lơ lửng trên mũi thương. Chủ soái địch đã chết. Tiếng gào vang vọng khắp chiến trường, quân địch hoàn toàn tan rã. Tề Trọng Bân lúc này cũng đứng lên khỏi bàn, chỉ là nhìn vào sách, cảm giác như hình ảnh chiến trường ấy cũng hiện lên trong tâm trí anh. Thiên hạ phân tranh sẽ đến đâu mới kết thúc? Thiên hạ phân tranh sẽ không bao giờ kết thúc. Dịch Thư Nguyên trả lời một cách đơn giản, tay vẫn viết tiếp, lật sang trang mới. Nhưng lúc này không chỉ là viết lách, mà còn như đang suy ngẫm về điều gì đó. Tề Trọng Bân chỉ lặng lẽ quan sát từ phía sau. Không lâu sau, anh cảm thấy tâm trí mình bị cuốn theo, sự kinh ngạc dần hiện lên trên mặt. Sư phụ, ngài đang nghĩ đến Thiên Đấu Đan, nó sẽ đi đâu? Tề Trọng Bân hỏi. Cảm nhận từ những gì anh đọc trong sách, Dịch Thư Nguyên cũng như đang trầm tư suy diễn. Biết thì có ích gì, nó đã không còn là đan dược nữa, cứ để nó tự nhiên. Đúng là Thiên Đấu Đan, trước khi Nhiệt Long Hồng Nghiệp muốn dùng nó để thay đổi cục diện tứ hải, sau đó Long tộc cũng nhận ra giá trị của nó. Đông, Bắc, Tây, ba vị Long quân đã đích thân đến, chứng tỏ rằng họ coi trọng nó và biết rằng đây là một vật cực kỳ quan trọng. Thiên Đấu Đan, lấy tên Thiên Đấu, có thể tạo ra một thế lực ngang trời. Dù trong lòng Tề Trọng Bân có chút tiếc nuối, nhưng khi sư phụ đã nói vậy, anh cũng không nói thêm gì nữa. Đây chính là Thiên Đấu Đan. Ai? Tề Trọng Bân không thể không thở dài, Hôi Miễn cũng thở dài một tiếng. Tuy vậy, Hôi Miễn chỉ tiếc nuối mà nói, giống như lời của sư phụ, nó đã không còn là đan dược nữa. Qua nhiều lần trốn tránh, bị thiên địa linh khí bao trùm, biến thành một sinh vật đặc biệt giữa trời đất, họ cũng không thể nào dễ dàng xem thường nó được. Chỉ là nhìn vào những chữ viết trong văn bản của Dịch Thư Nguyên, dường như chúng trở nên huyền ảo, khiến Hôi Miễn và Tề Trọng Bân cảm thấy mắt mình hơi chói, như thể ánh sáng xung quanh có chút chao đảo. Khỏi cần cứ phải ở đây trong trường tiên sinh, chúng ta có thể đi dạo một lát. Hôi Miễn nói rồi nhảy lên vai Tề Trọng Bân, vỗ vỗ nhẹ vào phần đuôi của hắn. Tề Trọng Bân gật đầu, rồi cả hai cùng bước ra ngoài. Lúc đi theo bước chân của Tề Trọng Bân, một người và một con trồn phát hiện mặt đất dần dần xuất hiện băng tuyết, dưới chân vang lên tiếng kẽo kẹt. Trước mắt họ dường như một thế giới băng tuyết từ hư vô hiện ra, từ không có gì thành hiện thực. Dường như lúc này trời đang đầy tuyết, nhưng trước đó ánh sáng lấp lánh đó chính là lúc mặt trời lên rồi lặn. Và giờ đây không phải là mùa đông năm đầu tiên Đại Dung Kiến Đức, mà là mùa đông cuối năm Kiến Đức 3. Tề Trọng Bân dừng bước, quay đầu nhìn về phía con chuồn nhỏ, hai bên nhìn nhau một lúc. Sau đó, cả hai lại nhìn về phía dưới một cây cổ thụ, nơi bị tuyết trắng bao phủ, tuyết đọng phủ lên tất cả nhánh cây, nhưng dưới gốc cây lại là một cuốn sách vô cùng quý giá. Lâu sau, Hôi Miễn vui vẻ nói, ra rồi cũng không hối hận gì, ngươi và ta đạo hạnh không thể sánh vai cùng tiên sinh, vậy thì cứ ngộ được chút ít là tốt rồi. Nếu không, chỉ bằng cứ đi du ngoạn trong hồng trần. Đi thôi, đã đói 2 năm rồi, ha ha ha. Tề Trọng Bân cười lớn, vẫn là phong thái tiêu sái của Hồi tiền bối. Trong cái lạnh của mùa đông, tại thôn Tây Hà, Nguyên Giang huyện thuộc Đại Dung, trong đại trạch của nhà họ Dịch, thính đường hôm nay vô cùng náo nhiệt. Năm nay dịp Tết, vì lão thái gia Dịch Ai Đạo và thái tổ mẫu Lục Quân Linh kiên quyết yêu cầu, nên từ trên xuống dưới nhà họ Dịch đã mời rất nhiều người về, kể cả nhi tử, tôn tử và thậm chí cả tằng tôn, đến cả những cô con gái đã xuất giá cũng mang theo ngoại tôn và tằng ngoại tôn đến thăm Dịch gia. Trong thính đường của nhà Dịch, 3 bàn lớn đã được bày sẵn, ngồi đầy đủ mọi người. Nhà Dịch xem như là một gia đình khai trí tán diệp, và dù đã cao tuổi, Dịch E Bảo vẫn giữ được tinh thần sảng khoái, thậm chí eo cũng không hề còng xuống. Trong phòng, thức ăn nóng hổi được dọn lên, lò sưởi cũng đã được bật lên, không khí có hơi oi bức. Dịch E Bảo đứng dậy, đi đến cửa lớn, mở một chút cửa cho không khí lạnh tràn vào. Qua khe cửa, ông có thể nhìn thấy khu vườn bên ngoài phủ đầy tuyết trắng và những bông tuyết đang rơi xuống từ bầu trời. A Bảo quay đầu nhìn về phía trung tâm đại sảnh, thấy Lục Quân Linh, bà đã 80 tuổi nhưng khí sắc vẫn hồng nhuận, cười vui vẻ trò chuyện với những đứa cháu nhỏ, trong lòng còn ôm một đứa thằng ngoại tôn trong tã lót. Tuy vậy trong mắt A Bảo, Lục Quân Linh thực tế đã bắt đầu suy yếu, khí huyết đã cạn kiệt, số phận cũng đã dần tỏ rõ sự ảm đạm. Mấy năm qua, A Bảo thật sự nhận ra rằng mình đã dần dần bước vào một con đường khác biệt với thế gian, nhưng dù đã thử rất nhiều cách, hắn vẫn không thể trì hoãn sự suy yếu của Lục Quân Linh. Nếu như bá Gia Gia còn ở đây thì tốt biết bao. Nghĩ đến đó, A Bảo lại nảy sinh một ý nghĩ khác trong lòng. Một lúc sau, yến hội dịch gia tán đi, phụ nhân và hạ nhân cùng nhau thu dọn bát đũa. Trong khi đó, mấy đứa trẻ chạy ra ngoài sân đốt pháo, tiếng cười nói ầm ĩ vang lên trong không gian. A Bảo đưa Lục Quân Linh vào trong, phủ thêm áo ra cho hắn, rồi đỡ hắn đi vào phòng ngủ. Hai người không cần sự trợ giúp của ai khác. Nhưng vừa đến cửa phòng, một nhóm trẻ con đã chạy tới. Gia Gia, ông ngoại, thầy Gia Gia, mấy đứa trẻ có thể tuổi tác không chênh lệch bao nhiêu, nhưng mối phận thì có thể khác nhau một đời. Chúng chạy đến, hò hét ầm ĩ, yêu cầu A Bảo đáp ứng mua pháo tiên, vì chúng đã được người lớn bảo rằng phải có sự đồng ý của lão thái gia mới được phép mua. A Bảo vừa đáp ứng vừa mỉm cười, xử lý xong đám trẻ, rồi mới đỡ Lục Quân Linh vào phòng, để hắn nằm lên ghế. Lục Quân Linh có vẻ mệt mỏi, nằm một lúc thì thiếp đi. Nhưng chỉ một lát sau, hắn tỉnh lại, thấy A Bảo ngồi bên cạnh mới yên tâm. Đôi khi ta cảm thấy, ngày nào đó ngươi sẽ đột ngột không còn bên ta. Lục Quân Linh lẩm bẩm nói, như đang mơ màng, lại như tỉnh táo. A Bảo cười, nắm lấy tay Lục Quân Linh. Sao lại nghĩ vậy? Đúng rồi, Quân Linh, ngươi thử nhìn lại chữ của bá Gia Gia xem, thử lại lần nữa có được không? Lục Quân Linh nhìn qua bàn, liếc một cái rồi lắc đầu. Nhìn lâu đầu choáng váng, lại còn không được ngươi vân vê một lúc lâu mới dễ chịu. Chúng ta cũng già rồi. A Bảo gật đầu, không cưỡng cầu, nhưng lại đổi sang chuyện khác. Ngươi có nhớ trên bàn thờ nhà ta có viên thuốc sáp sơn cha không? À, chính là người nấy, cất giấu tiên đan phải không? Lục Quân Linh mở mắt ra, khóe miệng nở một nụ cười. A Bảo gật đầu, trên mặt cũng hiện lên một nụ cười. Đúng, chính là nó. Ngươi có muốn thử không? Biết đâu ăn vào có thể thành tiên. Lục Quân Linh cười khẽ, người ăn có lẽ có thể, còn ta ăn chắc chắn không thành. Sao vậy? A Bảo thấp giọng hỏi. Lục Quân Linh cười đến run người. Đùa giỡn mà ngươi cũng tin? Ngươi à, nhân lúc trời còn chưa tối, đi ra ngoài mua chút pháo tiên cho bọn nhỏ đi, gần đến năm mới rồi, thỏa mãn một ước nguyện của chúng. A Bảo ngồi thêm một lát rồi đứng dậy dưới sự thúc giục của vợ rời phòng. Chờ A Bảo đi rồi, Lục Quân Linh ngồi trên ghế nhìn về phía bàn nơi có cuốn trục. Nàng vốn là người thông tuệ, lại là người thân cận nhất với tướng công, những thay đổi trong những năm qua của A Bảo, nàng làm sao có thể không nhận ra được chứ? Ngươi ăn có lẽ được, nhưng ta ăn thì không được. Lục Quân Linh lẩm bẩm một câu. Sau một hồi im lặng, nàng đã hiểu ra rất nhiều điều trong càn khôn biến mà mình đã nhìn thấy bao năm nay. Ngoài cửa phòng, Dịch A Bảo thực ra vẫn chưa rời đi, chỉ dựa lưng vào một góc tường, lắng nghe những âm thanh khe khẽ từ bên trong. Hắn đứng ở đó một lúc lâu, mãi cho đến khi trời bắt đầu tối, và hắn lo rằng nếu không đi mua tiên pháo sẽ muộn. Khi A Bảo ra cửa, mấy đứa trẻ đã vây quanh bên người hắn, tiếng hoan hô vang lên. Chúng đi cùng nhau đến cửa hàng mua tiên pháo. Cửa hàng ở Tây Hải Trấn đã đóng cửa, nhưng nhờ vào uy tín của Dịch gia lão thái gia, cửa hàng nhanh chóng mở cửa lại chỉ vì bọn họ. Những đứa trẻ có được tiên pháo thì vui mừng khôn xiết, rồi chúng theo nhau đi chơi đùa. Tiếng pháo nổ vang lên khiến cho nhiều trẻ con khác trong trấn cũng tụ tập lại cùng nhau chơi. Dịch A Bảo một mình đi dọc theo trấn, không vội về nhà, bất giác đi tới Tây Hà, lên cầu và đứng đó một lúc. Hắn nhìn sang phía bên kia cầu, như thể nhìn thấy cảnh năm xưa khi bá Gia Gia và phụ thân cùng ngồi câu cá ở đó. Tầm mắt hắn mơ màng, như thể mọi thứ xung quanh biến thành cảnh tượng của quá khứ, khi Gia Gia dưới đất còn phụ thân bị mắng. Đột nhiên A Bảo Nhi nhận ra điều gì, vô thức quay đầu nhìn sang một bên. Một lão nhân tóc bạc bước ra từ con đường nhỏ, dáng vẻ cũng thẳng tắp, bước đi chậm rãi tiến về phía cầu. Tây Hà Trấn không còn là Tây Hà thôn ngày xưa, nhưng dấu vết của cố nhân gần như không còn nữa, người lão nhân nói, nhưng không hề tỏ vẻ tiếc nuối. Ngược lại, mặt ông ta mang một nụ cười nhẹ, rồi chắp tay hướng về A Bảo. Dịch lão phu tử, chào ngài. Dạ, vị lão tiên sinh này là? Dịch A Bảo ngạc nhiên hỏi. Lão nhân mỉm cười và chỉ đáp một cái tên. Lão hủ Mạch Lăng Phi. Mạch Lăng Phi, Mạch Đại Hiệp. Dịch A Bảo giật mình. Mạch Đại Hiệp vẫn còn sống sao? Ngài đã bao nhiêu tuổi rồi? Thế nào, không giống sao? Mạch Lăng Phi cười rồi. Thế nào, không giống sao? Mạch Lăng Phi cười. Còn Dịch A Bảo chỉ lắc đầu. Không dám, Mạch Đại Hiệp quả thực không phải người thường. Ngài đến đây có phải là tìm bá Gia Gia khơ? Không, tiếc là bá Gia Gia hành tung phiêu bạt, e rằng rất khó gặp lại ông ấy. Lão phu tử, ngài đừng vội thu lại lời, nếu tương xứng thì tốt, không gặp cũng không sao, hữu duyên thì sẽ gặp lại. Mạch Lăng Phi nói, rồi bắt đầu kể về những chuyện xưa, cuối cùng bổ sung thêm một câu. Ta vừa mới đi qua, vốn không muốn lộ diện, chỉ là thấy Dịch phu tử có vẻ buồn bã, rất giống một người. Dịch Ai Bảo còn đang mê mẩn vì những câu chuyện Mạch Lăng Phi kể, Những lúc này nghe vậy liền ngây người, vô thức hỏi lại, giống ai? Giống như ngày xưa ta vậy. Ha ha ha ha ha. Tốt rồi, không quấy rầy Dịch phu tử nữa, Mạch Lăng Phi cáo từ. Lời nói vừa dứt, A Phi liền chạy đến một chỗ khác, bước chân không nhanh, nhưng thân hình lại nhanh chóng xuyên qua tiết bay đi xa. Dịch à, Bảo đứng bên cầu, mắt dõi theo A Phi rời đi, nhìn mãi cho đến khi màn đêm hoàn toàn buông xuống, tuyết đã ngừng rơi, mây tan dần, ánh sao sáng lên chiếu rọi mặt đất. Hắn cúi đầu nhìn về phía Tây Hà, nơi dòng nước vẫn chưa kết băng, ánh sáng từ những vì sao lấp lánh như thiên hà hạ xuống trần gian. Tâm trạng A Bảo lúc này thật nhẹ nhõm, giống như lời Mạch Đại Hiệp nói, hữu duyên sẽ gặp lại, và có những điều trong cuộc đời mà không cần phải đợi đến tương lai rồi hối tiếc. Viên tiên đan ban đầu là Bá Gia Gia và Điêu Nhi cho hắn, đương nhiên hắn sẽ cho ai thì người đó sẽ nhận, nhưng quân linh thì không thể mượn vào đạo, ít nhất cũng có thể kéo dài tuổi thọ. A Bảo phất tay áo, dòng nước trên Tây Hà khẽ dập dềnh, những mảnh băng mỏng vỡ ra, ánh sao càng thêm rõ rệt. Bên kia đường phố vọng lại tiếng pháo nổ và tiếng cười của trẻ con. A Bảo bước đi hướng về nhà mình mà đi. Ngoài Tây Hà trấn, Mạch Lăng Phi bước đi tựa như tiến lên từng bước, tiếng gió thỉnh thoảng nghe như dã thú gào thét, khi lại như gió liễu nhẹ nhàng. 10 năm trời, mấy lần đến gieo hạt, rời đi giữa thế sự, nhìn cảnh vật thay đổi, nhìn chim bay thú chạy, nhìn trời đất tự nhiên, lấy võ làm đạo mà mở ra một con đường mới. Vội vã đi qua thế gian, A Phi tin rằng có một ngày nhất định sẽ gặp lại Sở Khởi, mặc dù khi đó nàng có thể sẽ không còn gọi là cái tên ấy, nhưng nếu có duyên, nhất định sẽ gặp lại. Cảm giác ấy như chính nàng, mà Dịch A Bảo đã nói, như thể không phải nói cho chính mình. Trong lòng A Phi suy nghĩ về Tây Hà trấn dần dần khuất xa, Mạch Lăng Phi càng bước nhanh hơn, ban đầu là chậm rãi như người rời đi, sau đó thân hình như gió, tựa như bước đi trên không, bay theo gió. Kể từ khi Mạch A Kha qua đời, A Phi ít khi đến Bắc Lương Châu, nhưng thỉnh thoảng trong lòng lại có cảm hứng, lại muốn đến nhìn xem dòng họ Đoàn gia có còn truyền thừa được không, bất luận là võ công, huyết thống hay phẩm hạnh. Đến cuối năm, một lần tình cờ tới Tây Hà trấn, thấy tình hình Dịch gia hiện giờ, A Phi nghĩ đến việc đi một chuyến tới Tây Bắc, tới Bắc Lương Châu. Dù sao, trước khi A Kha lâm chung, nàng đã cầu huynh trưởng chăm sóc cho những đứa trẻ trong gia đình không may mắn. Tất nhiên, vào năm trước, vào đêm 30, A Phi không xuất hiện ở Đoàn gia, vì đó là thời gian đoàn viên của cả gia đình. Nhưng vào những ngày đầu năm mới, A Phi sẽ chọn một thời điểm thích hợp, trong lúc yên tĩnh, lúc vắng người, xuất hiện trước mặt những người cần gặp. Trước kia là A Kha, giờ đây là tùy duyên mà thôi. Dưới bóng cây cổ thụ trong núi phía Bắc, chỉ có Dịch Thư Nguyên ngồi trước bàn thư, giống như mùa xuân và mùa thu không hề lay chuyển, chỉ có ngòi bút lồng đang di chuyển. Mỗi lần bút động, trong tâm hồn Dịch Thư Nguyên, những ánh sáng lưu quang xẹt qua, như hình ảnh chớp lóe trong đầu, cảm giác như là tận mắt chứng kiến thiên đấu đan biến thành hòn đá, bay vút vào không trung, rồi rơi xuống biển. Như thể tận mắt nhìn thấy Dịch A Bảo gặp Mạch Lăng Phi, hoặc như là nhìn thấy cảnh tượng xa xôi trong Đại Khâu, nơi Nguyên Cảnh Tư cùng Lăng Nguyên Kỳ gặp nhau tình cờ, khi Nhan Thủ Vân đang mở phục ma thần đạo đồ thi pháp cầu thần, cũng có sự xuất hiện của Nguyên Cảnh Tư giúp đỡ. Lần gặp gỡ này, sư đồ của Nguyên Cảnh Tư đã tán dương phục ma thần đạo đồ, đặc biệt khi biết rằng đây là do Nhan Thủ Vân và Thiệu Chân của Đại Dung Họa Thánh từng làm chung, họ càng thêm thán phục và sợ hãi. Đáng tiếc, Nhan Thủ Vân là đồ đệ của Tề Thiên Sư, còn Thiệu Chân thì đã sớm qua đời. Cũng từng nhìn thấy Vu Hân Mai gặp Linh Lý Phu Nhân và Lộc Vũ Vi, nhìn thấy Hạ Linh Lam đôi lúc rời khỏi Thiên Nguyên Trì để tìm kiếm như A Phi ở nhân gian, và cũng quỳ lâu trong các miếu thờ, đặc biệt là trong Chân Quân Miếu và Phục Ma Miếu, chỉ cầu một lần nữa có thể gặp lại người trong lòng. Dù biết rõ Lục Tuấn Sơn năm xưa tổn hao nguyên linh rất nhiều, dù nghe Dịch Tinh Xin nói rằng Lục Tuấn Sơn sẽ phải chịu đựng luân hồi dài lâu mới có thể phục hồi hoàn toàn, dù biết rằng thời gian còn chưa đến, nhưng Hạ Linh Lam vẫn kiên trì không ngừng nghỉ. Dịch Thư Nguyên nhìn vào tâm thần cảnh, thấy Hạ Linh Lam quỳ gối cầu khẩn như trước, không cầu ngay lập tức được toại nguyện, chỉ cầu tương lai, dù phải đợi trăm ngàn năm. Nếu nói về người đứng đầu, có lẽ chỉ có Linh Lý Phu Nhân như Bạch Nương Tử mà thôi. Nhưng Bạch Tố Trinh gặp Hứa Tiên chỉ là một câu chuyện tu hành, tình cảm dù có thể làm người thổn thức, nhưng Hạ Phu Nhân thật sự là người đã chờ đợi qua trăm ngàn năm, bao nhiêu luân hồi. Dịch Thư Nguyên lẩm bẩm, đầu bút lông lại tiếp tục xoay tròn, trong tâm thần những biến hóa lại bắt đầu. Có lẽ là vì Linh Lý Phu Nhân, mà cũng vì thế mà chiếu rọi lên Hoài Nhạc Sơn, nơi có một con thiểm thư khổng lồ. Dịch Thư Nguyên khẽ cười, mặc dù vẫn chưa có biến hóa rõ rệt, nhưng giọng điệu đã khác, như thể là của Hạc Vân Kiều. Thiểm huynh, ha, Thiểm huynh, thật đáng thương, Linh Lý Phu Nhân căn bản không thể cảm mến ngươi, Mịch Ly càng không thể. Ngươi cứ mãi yêu mến những người có tâm địa sắt đá với ngươi trên đời. Ai? Mặc dù nói vậy, Dịch Thư Nguyên lại không hề có ý định giúp đỡ người khác hoàn thành ước vọng, mà trong lúc tỉ bút, tâm thần lại tiếp tục biến hóa, cảm giác như thể tận mắt chứng kiến Dương Băng Hồng cùng một tiểu nghĩa sĩ giang hồ bắt đầu chiêu mộ quân lính, cuối cùng kỵ binh cũng bắt đầu hành quân. Lại như thấy Trịnh Di Minh ở Khuê Quốc, nơi đang tạo phản, cho đến khi nhìn thấy Kha Tiểu Phát cưỡi ngựa mặc giáp, cầm trường thương làm chủ soái đối đầu với kẻ thù. Lúc này, Dịch Thư Nguyên cũng dừng lại, tay cầm bút. Cảnh tượng trước mắt giống như một lần ông đã từng thấy trước đây, khi Tề Trọng Bân cũng cảm thán về vận mệnh tương lai. Có lẽ những chuyện vốn không nên xảy ra giữa thế gian lại vì sự xuất hiện của ta mà trở thành định mệnh. Đã đến lúc này, có lẽ tương lai sẽ lại xảy ra một khoảnh khắc tương tự. Ha ha, đó cũng có thể coi là một chuyện thú vị, khiến người ta nảy sinh một chút mong đợi. Dịch Thư Nguyên mỉm cười, cảm giác trong lòng cũng dần dần nhạt đi. Ông buông bút xuống và ngậm đầu lên, thở dài một hơi. Mọi thứ xung quanh dường như hòa vào đạo của tự nhiên. Cây cổ thụ bên cạnh vốn lá xanh tươi, giờ như thể mắt chân có thể nhìn thấy tốc độ héo úa, từng mảng lá bắt đầu rơi xuống, bay theo gió. Một cơn gió thu thổi qua, mang theo cảm giác lạnh lẽo của cuối thu và hương thơm của quả dại từ trong núi. Lúc này, một nhóm dã trư quanh gốc cây bắt đầu đào quả dưới đất. Khi chúng phát hiện có người đứng dưới cây, những con dã trư hoảng sợ bỏ chạy. Nhưng lúc chúng chạy đi, có vẻ hơi loạng choạng, rõ ràng là do ăn quả dại lên men khiến chúng say khướt. Dịch Thư Nguyên cười lớn, cúi đầu nhìn những cuốn sách. Các câu chuyện được viết rất hay. Những trang sách này, dù chỉ mới viết xong trong vài năm, lại dường như có một lớp mực chồng lên chữ. Những câu chữ nhìn giống như chính tay mình tạo ra, thật sự rất thú vị. Sau đó, ông vung tay áo, thu dọn bàn và bút mực giấy. Quyển sách kể chuyện cũng được ông cầm trong tay. Nơi này, một tòa nhà có vẻ hơi cũ, nhưng dù sao Kha Tiểu Phát chuyển thế thành Trường Phát Quỷ, giờ cũng đã là một đại tướng mặc giáp tần tổng. Dịch Thư Nguyên lật qua lật lại vài cuốn sách trong tay, trở lại với cảm giác ban đầu, quay lại với niềm vui giản dị nhất, đó là việc kể chuyện. Tin sinh, tiếng gọi quen thuộc vang lên. Một ánh sáng hồi hàm lướt qua, Hồi Miễn đã nhảy lên vai Dịch Thư Nguyên, khuôn mặt tròn tràn đầy vẻ cười cợt. Hắc hắc, ngươi thấy ta lợi hại không? Đã tính được thời gian ngài đến, đặc biệt chạy đến đây đó. Nhìn thấy biểu cảm của Hồi Miễn, Dịch Thư Nguyên bất đắc dĩ lắc đầu. Rõ ràng là đã loay hoay ở đây hơn nửa năm rồi. Đúng, đúng, đúng, cho đại hộ pháp quả nhiên là rất lợi hại. Lời nói vừa dứt, gió mát thổi qua, lá rụng bay tán loạn. Dịch Thư Nguyên và Hồi Miễn biến mất ngay tại chỗ. Dù là Đại Dung hay Đại Khâu, dù là Loạn Thế hay Tài Kiết, dù là thuận cảnh hay nghịch cảnh, đôi khi chỉ cần nghe một đoạn sách hay để nghỉ ngơi cũng có thể tạm thời làm dịu đi sự khốn khó trong lòng hoặc giảm đi chút kiêu ngạo nhỏ nhoi. Nếu cần thiết, Thuyết Thư Nhân cũng không phải là không thể cầm kiếm ra tay, hoặc là chỉ điểm cho một số người có thiên phú dị bẩm và tâm trí sắc bén. Một ngày nọ, Dịch Thư Nguyên đang kể chuyện tại một ngôi làng nhỏ. Làng không lớn, nhưng lại có một ngôi nhà tranh làm từ đường, nơi người dân tụ tập lại để nghe kể chuyện. Câu chuyện mà ông kể là về một vụ án quái lạ ở Nguyên Giang huyện, một vụ án từ nổi tiếng. Người đao phủ hoạt động vài cái vai, rồi hai tay nắm lấy cán đao dài, nhấp lên, dùng hết lực đột ngột đè xuống. Dịch Thư Nguyên bỗng nhiên dừng lại. Mọi người xung quanh đều chờ đợi, không dám cắt ngang, nghĩ rằng Thuyết Thư Tiên Sinh cố tình làm vậy, bởi vì kiểu này trong các câu chuyện trước đây đã xảy ra không ít lần. Tuy nhiên, chờ lâu vẫn không nghe thấy Thuyết Thư Tiên Sinh tiếp tục kể. Đại Tiên Sinh, đằng sau thế nào rồi? Đúng rồi, có phải giả nói thông chết rồi không? Dịch Thư Nguyên hình như mới lấy lại tinh thần, nhìn quanh những người dân trong làng. Cái đao rơi xuống, đầu người bị đập nát, giả nói thông dĩ nhiên là chết rồi. Hào hào, giờ cũng không còn sớm, các ngài có thể về nhà nghỉ ngơi. Nói xong, Dịch Thư Nguyên thu quạt giấy lại và cầm lấy phụ xích. Đây là mùa hè, và buổi chiều tối sau khi ăn xong, người dân đến đây nghe chuyện. Nghe xong thì trời đã tối, tự nhiên mỗi người lại về nhà. Rầm rầm, ngoài trời bắt đầu có mưa nhỏ. Dịch Thư Nguyên đứng cạnh cửa nhà, nhìn thấy từng người trong làng xách ghế băng đi xa. Dịch Tiên Sinh, đêm nay ngài đừng ngủ lại từ đường, có thể đến Hàn Xá nghỉ qua đêm. Lão thôn trưởng cầm theo ghế băng bước tới nói. Dịch Thư Nguyên chỉ cười lắc đầu. Không cần, tôi có chút việc phải đi, không ở lâu được. Nhưng trời đã tối rồi. Không sao đâu, lão thôn trưởng đừng lo. Tôi sinh ra là người văn nhã, nhưng ra ngoài giang hồ cũng học mấy chiêu võ công, không có gì phải lo. Lão thôn trưởng gật đầu, biết Dịch Thư Nguyên có võ công, định nói thêm gì đó nhưng nhìn thấy ánh mắt bình tĩnh của ông thì lại thôi không nói nữa. Vậy khi đi ra, nhớ nói với lão Lý một tiếng nhé. Được. Mưa càng lúc càng lớn, lão thôn trưởng gật đầu rồi quay đi vào mưa, bước đi vội vã. Dù mưa lớn, ông không mấy lo lắng về những lời Dịch Thư Nguyên đã nói, vì mưa như thế này không phải chuyện hiếm. Một khi mưa bắt đầu thì sẽ ngày càng to hơn. Một con tiểu hôi chồn từ trong mưa chạy về, nhảy lên vai Dịch Thư Nguyên. Trong tay nó còn cầm một mớ bùn đất, nó dùng móng vuốt gạt sạch rồi không ăn, mà lại giấu vào dưới cổ, mắt sáng lên rồi mất hút. Tiên sinh thế nào? Tôi không nghe thấy ngài kể tiếp chuyện cuối cùng. Chúng ta trước tiên về Đại Dung. Đại Dung đã trải qua 20 năm dưới triều đại Kiến Đức, mang chủng sau một thời gian du lịch thiên hạ, Cuối cùng Dịch Thư Nguyên quay lại nơi này. Vào đêm, theo dòng nước của Khai Dương Đại Vận Hà, hắn bước đi, thuyền lướt trên sóng. Hôm nay đúng là đoan ngọ. Trên bờ sông, những chiếc thuyền lớn nhỏ nối đuôi nhau, tỏa ra từng trận hương từ khói lửa. Nước Dương Thủy Vực dường như có chút dâng cao, nhưng Dịch Thư Nguyên không làm phiền ai. Chỉ là khi gần đến khu vực nước này, bọt nước nổi lên, một người từ trong dòng nước dần dần nổi lên. Dịch tiên sinh, lâu không gặp. Người đó chắp tay cúi đầu chào Dịch Thư Nguyên, và Dịch Thư Nguyên cũng khẽ gật đầu đáp lễ. Sở công, ngài đi Thừa Thiên Phụ à? Sở Hàng gật đầu cười. Ta tới Tĩnh học trò, nếu hắn muốn đi thì ta sẽ nói vài lời với Âm Ti và giúp hắn ra đi. À, Du Tử Nghiệp đã đến lúc rồi sao? Không biết tiên sinh định đi đâu vậy? Hồi Miễn mở miệng hỏi Dịch Thư Nguyên. Sở Hàng, sao ngươi lại hỏi nhiều thế? Dịch Thư Nguyên vỗ vỗ đầu Hôi Miễn, rồi quay sang Sở Hàng cười nôi. Nếu chưa rõ thì không tiện nói. Sở Hàng gật đầu, không hỏi thêm nữa. Hai người tách ra ở đầu nhánh sông Khai Dương, một người tiếp tục đi theo đại lộ đến Thừa Thiên Phủ, còn Dịch Thư Nguyên thì đi theo hướng con sông nhỏ. Dòng sông dần dần thu hẹp lại, tốc độ chảy cũng trở nên chậm hơn, nhưng cảnh vật xung quanh lại rất quen thuộc. Không lâu sau, Dịch Thư Nguyên cùng Hồi Miễn đến bờ sông, bước lên một bậc thang quen thuộc, rồi đi theo con đường cũ. Họ đến được Ngư Tàng Thôn, nơi có căn viện phía sau. Đến nơi, Dịch Thư Nguyên nhìn quanh, sắc mặt hơi ngạc nhiên, còn Hồi Miễn cũng nhìn trái phải, không hiểu. Dịch Thư Nguyên bước tới, mở cửa chính vào viện, và khi xuyên qua cánh cửa, có một lớp cấm chế mờ mờ sáng lên, nhưng chẳng ai chú ý. Hắn đi vào phòng nơi guồng quay thơ đặt, tiếng guồng quay thỉnh thoảng vang lên. Mở cửa ra, khi thấy guồng quay vẫn không có người ngồi. Tiên sinh tới rồi, Tiền Trác Tình vang lên. Cô ta dựa vào cửa sổ gần guồng quay tơ, trên ghế có một chiếc ghế dài, đầu nằm trên ghế, chỉ hơi động một chút và guồng quay tơ kia tự động xoay. Dịch Thư Nguyên bước đến, Trác Tình trên mặt lộ ra một nụ cười nhẹ, nhưng cũng có chút lo lắng, thấp thỏm. Ta biết năng lực của tiên sinh, nếu vậy ta đã phong tỏa cấm chế quanh tiểu viện này, nhưng tiên sinh chắc chắn sẽ nhận ra. Hôi Mỹ nhảy xuống từ vai Dịch Thư Nguyên, ngồi xuống ghế dài, mở to mắt nhìn Trác Tình. Trác Tình, sao vậy? Ngươi làm thế này là sao? Dịch Thư Nguyên nhìn Trác Tình, theo tầm mắt của nàng hướng về chiếc guồng quay tơ. Chiếc khung xe bên cạnh bày biện những món đồ trẻ trúc, trên đó có 7 chiếc tán phát ra ánh sáng nhạt như hoa, kén tầm, thái âm bí pháp. Nghe Dịch Thư Nguyên hỏi, Trác Tình gật đầu, thái âm chuyển nguyên thuật. Chỉ là ta cũng không có ý định thu hồi những nguyên khí này sau này. Thái âm nữ tiên, đặc biệt là thái âm tiên tử, mỗi khi chuyển thế, sau khi được tìm lại, đều có thể khôi phục tu vi rất nhanh. Điều này không chỉ do sự hiểu biết về đạo lý từ kiếp trước, mà còn vì có những pháp môn khác hỗ trợ, giúp tu vi nhanh chóng được truyền thừa. Trác Tình, mặc dù chưa từng bước vào thái âm cung, nhưng thái âm cung đối với nàng lại không hề giấu giếm gì. Có một số việc mà ngay cả Dịch Thư Nguyên cũng không biết, nhưng dù sao, Trác Tình vẫn không muốn gia nhập thái âm cung. Cảm giác như vậy quá xa vời với tiền sinh. Mặc dù không mạnh như Thạch Sinh, không bằng Tề Trọng Bân, cũng chẳng bằng Hôi Miễn, nhưng so với thái âm cung, Ngư Tăng Thôn vẫn gần gũi hơn. Hôi Miễn tự nhiên đã suy nghĩ thông suốt vấn đề này, lập tức lên tiếng. Ngươi làm gì mà càn rỡ thế? Sao không thương lượng với chúng ta một chút? Tiểu Lâm có biết không, ngươi không nói cho người khác, nhưng dù sao cũng nên nói với tiên sinh chứ. Trác Tình đưa tay ra định đụng vào Hôi Miễn, nhưng hắn không tránh đi, chỉ dùng đuôi quẹt nhẹ vào tay nàng vài cái. Đây chẳng phải là đang nói sao? Còn nữa, hôm nay ta chính là muốn cùng tiên sinh ở lại một chút. Hôi Miễn nhìn chằm chằm vào Trác Tình, cảm nhận được sự vuốt ve mạnh mẽ trên lông tóc mình. Mặc dù vô cùng không tình nguyện muốn lưu lại, nhưng nó vẫn vất vả mở miệng. Hừ, ta đi ăn tang tự. Nói xong, Hôi Miễn lập tức vọt ra ngoài, nhanh chóng bay ra khỏi cửa sổ từ một nơi không xa. Dịch Thư Nguyên ngồi xuống ghế, Trác Tình thấy sắc mặt hắn hơi nhíu lại, nhưng trên mặt nàng vẫn giữ nụ cười nhẹ nhàng. Nàng vươn tay nhẹ nhàng ra hiệu, guồng quay tơ ngừng lại. Kim Tòa mang theo một tia lưu quang bay về tay nàng. Ta không phải tùy hứng, chỉ là tâm tính chưa đủ. Như xưa không thể từ bỏ qua lại, cũng không thể từ bỏ vọng tưởng. Ta cứ nghĩ mình có thể, nhưng thực ra, Dịch Thư Nguyên khẽ nhíu mày nhìn Trác Tình. 5 tháng tu hành của hắn đã cho hắn cái nhìn sắc bén. Nếu nói nàng không thể từ bỏ qua lại thì rất khó tin, nhưng nếu nói không thể từ bỏ vọng tưởng, có lẽ cái mà nàng gọi là không thể từ bỏ qua lại là vì ta sao? Ta cũng không phải vì qua lại. Trác Tình nhanh chóng cắt ngang lời Dịch Thư Nguyên, nhưng nàng không tiếp tục nói mà chỉ nhìn hắn, ngần người nhìn một lúc lâu. Ta không muốn vào thái âm cung môn hạ, ngươi sẽ tìm đến ta sao? Thái âm bí pháp có thể giúp người bảo vệ bản thân, duy trì sự tồn tại lâu dài. Nếu không phải linh hồn bị tổn hại quá nặng, việc tìm lại bản ngã sẽ dễ dàng hơn, nhưng giúp người siêu thoát lại như mộng cảnh. Dịch Thư Nguyên cảm thấy đó là một pháp môn quá mạnh mẽ, không công bằng. Dịch Thư Nguyên thở dài, lắc đầu và mỉm cười. Nụ cười này mang theo một chút bất đắc dĩ. Chỉ cần linh giác từ sinh ra đến nơi nào, ta nhất định sẽ đi tìm ngươi. Trác Tình do dự một lúc, rồi mở miệng. có thể đáp ứng ta một chuyện không? Dịch Thư Nguyên gật đầu, ngươi nói đi. Trác Tình trên mặt đỏ lên một chút, nhưng nụ cười vẫn rạng rỡ, tuy khí sắc yếu đuối nhưng lại càng thêm xinh đẹp quyến rũ. Nếu có thể, ta hy vọng ngươi mặc bộ đại hồng y áo đến đón ta. Được, ta sẽ mặc đại hồng y đi đón ngươi, tự mình dẫn ngươi nhập đạo, tự mình dạy ngươi bản sự. Dịch Thư Nguyên nói xong, ánh mắt liếc qua chiếc đàn tranh tỳ bà treo ở góc phòng, nụ cười tiếp tục trên môi. Hắn nói tiếp, cũng sẽ đích thân dạy ngươi chơi nhạc và cả kiếm thuật nữa. Nụ cười của Trác Tình càng rạng rỡ, rất thỏa mãn. Trong tay nàng, kim to hóa thành kim châm, nàng nhẹ nhàng chạm vào lòng bàn tay Dịch Thư Nguyên, đặt kim châm vào tay hắn. Không cho phép gạt ta. Không đâu, Dịch Thư Nguyên đáp lời. Ngay khi tiếng nói này vừa phát ra, Trác Tình vẫn nở nụ cười, thân hình nàng dần dần mở đi, rồi hóa thành một dải hào quang bay đi. Nguyên linh của nàng không trải qua âm ti, mà trực tiếp hóa vào luân hồi, hòa vào đất trời. Dịch Thư Nguyên nắm chặt kim châm, đứng dậy đi đến cửa sổ, nhìn ánh sáng lưu quang bay đi. Còn dưới bệ cửa sổ, Tàng Lâm Hồi Miễn vẫn không rời đi, ngẩng đầu nhìn theo, cho đến khi ánh sáng đó biến mất hoàn toàn. Chà, cô gái ngốc này, nếu cố gắng thêm chút nữa thì tốt biết bao. Hồi Miễn lẩm bẩm, rồi lại nhìn lên, chỉ thấy Dịch Thư Nguyên cúi đầu nhìn kim châm trong tay và thở dài. Với khả năng cảm ứng qua càn khôn pháp, Dịch Thư Nguyên đương nhiên cảm nhận được sự phức tạp trong tình cảm của Trác Tình vào lúc này. Mặc dù tay vẫn đang cầm kim châm, cảm giác ấy vẫn mạnh mẽ. Có lẽ bản thân nàng đã trải qua quá nhiều năm và cố ý tránh né cảm xúc này. Đến lúc duyên phận, chúng ta sẽ gặp lại. Ừ, tạm thời cứ ở đây vậy. À, nhưng liệu chúng ta có cần báo cho người khác biết không? Cấm chế vừa phá, họ sẽ tự cảm nhận được. Mặc dù nói là tạm thời, nhưng Dịch Thư Nguyên đã ở đây một thời gian không ngắn. Dù có đi du hành kể chuyện, cuối cùng nàng vẫn sẽ trở về, nhưng đôi khi đi rồi là rất nhiều năm sau mới quay lại. Dịch Thư Nguyên không còn chỉ hướng về phương đông, mà đi khắp nơi trên thế gian, chứng kiến mọi biến động, càng thấy rõ thêm những thay đổi. Thế gian luôn đầy biến số, và dòng chảy của thời gian như những làn gió thay đổi từng giây từng phút. Có quốc gia chìm trong chiến loạn, có triều đại mới thành lập, và còn những nơi vẫn không thay đổi. Dù cho Đại Dung cũng đã trải qua nhiều biến động, suýt nữa bị cuốn vào cuộc tranh đoạt ngai vàng, nếu không nhờ vào lòng trung thành của binh sĩ Lĩnh Đông, có lẽ Đại Dung đã không giữ vững được. Tuy nhiên, họ đã bảo vệ được Tây Bắc thảo nguyên rộng lớn của mình. Sau những biến động đó, năm trời khang hòa 25 năm, Dịch Thư Nguyên lại trở về Đại Dung, về lại cổ thành Bính Châu qua cổ Hà Đạo. Một ông lão chèo thuyền nhỏ từ từ đưa thuyền ra khỏi thành. Tại một bãi đất gần cầu Gió Sen, một đám người vây quanh, trong đó có một bà lão tóc bạc, mặt mày tiều tụy, cùng một cô bé nhỏ quỳ xuống trước đám người đang nghị luận khẩn cầu. Xin các vị lão già thương xót, mua đứa bé này, cho nàng một con đường sống. Xin các vị thương xót. Những người xung quanh bàn tán xôn xao, có người tò mò, có người rõ ràng động lòng, cũng có người chỉ thở dài. Dù thế gian không yên bình, nhưng đại đa số người vẫn sống được, chỉ có một số không thể sống nổi. Có người nhìn tiểu nữ hài một cách nghiêm túc, cô bé suốt từ đầu đến cuối vẫn không nói gì. Ta đến xem thử. Một người phụ nữ trung niên, dáng vẻ khá mập mạp, ăn mặc hoa mỹ, đi vào và ngồi xuống. Cô ta nhận lấy một miếng vải ướt từ người đi theo bên cạnh, rồi vuốt nhẹ cằm cô bé, xoa xoa khuôn mặt nàng. Ôi, khuôn mặt nhỏ này vẫn rất xinh đẹp. 5 lượng bạc, ta muốn mua. Ôi, sao có thể bán cho nàng được? Làm vậy không phải hại đứa trẻ sao? Cô bé là tú bà của Xuân Hoa Lầu. Cái gì? Người phụ nữ quỳ xuống, trong lòng có chút hoảng hốt. Cô bé rõ ràng đã hiểu được những lời bàn tán của người khác, sợ hãi co người lại, liên tục lùi về phía sau. Ồn nào cái gì vậy? Các ngươi có mua hay không? Như vậy đi, ta sẽ trả 10 lượng bạc. Bán hay không? Không thể bán được. Đúng vậy, không thể bán được. Trong đám người có người hô hào, vài thư sinh cũng đầy phẫn nộ bước tới phía trước. Tú bà này rõ ràng không chỉ có một người đi theo, lập tức trợn mắt nhìn về phía đám người xung quanh, còn có một vài người hung hãn tiến gần tới những thư sinh. Làm gì vậy? Các ngươi có mua hay không? Đám nghèo khó thư sinh làm sao có tiền mà góp? Tú bà nhìn xuống đám thư sinh đang ồn ào, khinh miệt đáp, nếu là thư sinh đích thực, vào mùa thi sẽ không thể thiếu ghé qua Xuân Hoa Lầu, mà những người này là kẻ chưa từng biết đến. Mua thì mua đi. Trương huynh, Lý huynh, các ngươi còn bao nhiêu bạc? Chúng ta góp chung một ít. Xung quanh có người cổ vũ. Tuy nhiên, những bước chân lại lùi ra vài bước. Cuối cùng, mấy thư sinh cũng gom đủ 6 lượng bạc, bị tú bà châm chọc, chế giễu. Tuy nhiên, thư sinh cầm đầu không hề chùn bước, trực tiếp bước đến gần mẹ con tú bà, quỳ xuống, trong tay cầm một ít bạc vụn, lén lút đưa cho người phụ nữ. Không phải là để mua đứa trẻ, đây là tiền của ngươi, giữ lấy, đừng bán nó cho cô ta. Ngươi, ngươi là thằng ranh con. Ôi, tức chết ta rồi. Một tràng tiếng xôn xao vang lên, người phụ nữ hơi sửng sốt, trong khi nhóm tú bà cùng các thư sinh đều căng thẳng chuẩn bị đối đầu. Làm gì vậy? các ngươi có phải đang kinh doanh trái phép gì đó không? Âm thanh giống to đầy uy lực từ bên ngoài vang lên. Là quan sai, các ngươi đừng quỳ, đi mau, đi mau! Tiếng la hét vang lên bên trong. Những người xung quanh, bao gồm mẹ con, cũng bị mấy học sinh nhà thầy phiền đỡ dậy, nhanh chóng đưa họ chạy trốn. Bà Tú, bà ai a một tiếng, có vẻ như bị ai đó vô tình đá trúng. Sau gần nửa canh giờ, tại con đường sông hạ du trong thành, mấy học sinh nho che chở cho mẹ con Tiểu Tụy đã chạy đến một con phố vắng vẻ, nơi có một túp lều đơn sơ. Chúng ta ở đây sao? Mấy học sinh nho nhìn nhau, vẻ mặt khó tin. Còn người phụ nữ chỉ biết gượng cười. Chạy nạn đến đây, có chỗ ngủ là tốt rồi. Mẹ ơi, con đói. Trong tay người phụ nữ cầm bạc, nhìn qua các học sinh nho, rồi lại nhìn con gái mình. Sau đó, bất ngờ bà quỳ xuống trước họ. Ai, đại thẩm, ngươi làm gì vậy? Mau đứng dậy đi. Mấy học sinh hoảng hốt đỡ bà đứng lên, nhưng bà không thể đứng nổi. Các công tử, các ngươi là người có lòng tốt, cầu xin các ngươi nhận lấy bà ấy, đi theo ta sớm muộn gì cũng chết. Cầu xin các ngươi, xin hãy thương xót, cái này ta không thể mang về được, cha ta sẽ đánh chết ta. Ta cũng vậy. Đúng lúc này, từ xa lại vang lên tiếng bước chân, mấy tên đại hán hung ác lao đến, nhanh chóng vây kín nhóm học sinh. Nhóm học, tốt lắm, tìm các ngươi dễ dàng vậy, thì ra là ở đây. Khá lắm, các ngươi lại có thể chạy được, ở đây mà dám lớn tiếng, không biết tam nương danh hào sao? Những học sinh nhau hoảng sợ, sắc mặt thay đổi. Ngươi, các ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ không biết vương pháp sao? Ha, vương pháp, tam nương đã mua người rồi, các ngươi dám trắng trợn bắt cóc dân nữ, phạm pháp ngay trước mặt, cắt đứt chân bọn họ, đem tiểu nữ hài này mang đi. Cả nhóm giận dữ, nhưng tình thế lúc này quá nguy cấp, họ không thể phát hỏa ngay được. Khi 7-8 tên đại hán xông tới, mấy học sinh nho và mẹ con chỉ có thể hoảng hốt lùi lại. Nhưng đúng lúc đó, một chiếc thuyền xuất hiện trên dòng sông và một bóng hình đỏ rực từ khoang thuyền bay ra, quần áo bay vút không một tiếng động. Bóng hình đỏ ấy lướt nhanh như một ảo ảnh. Ầm, ầm, ầm, liên tiếp vài tiếng nổ mạnh vang lên, gần như tất cả mấy tên đại hán đều bị hất bay ra ngoài, rơi xuống đất bất tỉnh. Một số tên bị hất đầu xuống sông, nhưng những người chèo thuyền trên thuyền nhỏ đã dùng gậy tre đẩy họ ra, mặt hướng xuống nước. Tuy nhiên, trong nhóm đại hán có một người không bị hất bay. Hắn nhìn một lúc, ánh mắt chuyển hướng sang bên cạnh. Mấy học sinh nho cùng mẹ con cũng đồng loạt nhìn về phía đó. Vừa rồi, bóng hình đỏ ấy lại là một nữ tử mặc áo bào đỏ thẫm, khuôn mặt bình tĩnh của nàng mang theo vẻ lạnh lùng, nhưng lớp băng lạnh lẽo ấy không thể che giấu vẻ đẹp kiều diễm của nàng. Ngươi, ngươi là đứa trẻ không biết gì. Đại hán nói đến đây thì ngừng lại, nhưng ngay lập tức nữ tử tiến lên một bước, rút một cây kim châm từ đầu tóc ra, hướng về phía đối phương kề vào ít hầu. Cây kim châm nhỏ xíu, chỉ một chút mà đã khiến tên hán tử to lớn phải sợ hãi đứng lên. Mặc dù ánh mắt của nàng không mang theo sát khí hay hung quang, nhưng nhìn vào hắn lại như nhìn một vật sắp chết, khiến trong lòng người ta dâng lên một nỗi sợ hãi mơ hồ. Đây rõ ràng là một cao thủ tuyệt đỉnh. Cút, ta lăn, ta lăn, ta lăn! Hắn tử run rẩy, chân tay mềm nhũn, chẳng quan tâm đến đồng bạn, vội vã chạy trốn trong hoảng loạn. Nữ tử ấy chính là Mịch Ly. Nàng cài lại kim châm vào đầu tóc, quay người nhìn mấy thư sinh, rồi bước đến trước mặt một người trong số họ. Nàng nghiêm túc quan sát và hỏi: công tử tên là gì? Ta tên Cao Nguyên Khang. Khi người đối diện vừa nói xong tên, trong lòng Mịch Ly hiện lên đủ thứ cảm xúc. Đây chính là duyên phận, phụ mẫu cùng Bảo Khang gặp nhau như thế này, thật mỹ mãn và bình yên. Mịch Ly cười, nụ cười của nàng như những đóa hoa đua nở dưới ánh bình minh, xinh đẹp đến mức khiến những người xung quanh ngây ngẩn. Tuy nhiên, sau khi cười xong, Mịch Ly lại đi về phía tiểu nữ hài và phụ nhân. Tiểu nữ hài nhìn nàng với đôi mắt đầy tò mò: vị đại thẩm này, ngươi không cần bán nữ, ta có thể dẫn nàng đi cùng được không? Phụ nhân ngẩn ra một chút rồi mới phản ứng lại. Mịch Ly tiếp tục hỏi tiểu nữ hài: ngươi tên là gì? Ta tên Tiểu Mãn, Nhậm Tiểu Mãn. Tiểu Mãn, trong 24 tiết khí, Tiểu Mãn có một sự đặc biệt, nếu có tiểu thử thì có đại thử, tiểu tuyết thì có đại tuyết, tiểu hàn thì có đại hàn, nhưng tiểu mãn thì không có đại mãn. Tiểu Mãn, Tiểu Mãn, đầy mà không tổn hại, đầy mà không tràn, đầy mà không quá mức. Tiểu Mãn là sự vừa vặn, là sự đủ đầy mà không thừa thãi. Mịch Ly mỉm cười khi thấy Tiểu Mãn đang nhìn chằm chằm vào tóc mình. Nàng gỡ kim châm xuống và nói: đây là kim toa kiếm, rất lợi hại đấy, sẽ là đồ đệ của ta sau này, ta sẽ truyền lại cho ngươi. Nương. Tiểu nữ hài nhìn sang phụ nhân, người này lúc này mới phản ứng lại, chẳng biết gì về việc gặp được quý nhân. Nhanh bái đi. Cả hai mẹ con cúi đầu chào, sau đó lên thuyền nhỏ ở bờ sông. Mịch Ly đi đến ba thư sinh, hai tay chấp trước bụng, cúi người hành lễ một cái: chúc mừng các vị công tử, đời này bình an mạnh khỏe. Ai cô nương, ta tên Lô Chính Hiến. Còn ta tên thì Quân Bồi. Mịch Ly gật đầu, rồi nhìn lại Cao Nguyên Khang một lần nữa, sau đó bước lên bậc thang, lên thuyền nhỏ. Lão thuyền phu chèo thuyền, thuyền từ từ rời bến, mang theo Mịch Ly và ba thư sinh đứng trên bờ nhìn theo. Ba người thư sinh đuổi theo một đoạn, nhưng thuyền dù có vẻ đi chậm, thực ra lại rất nhanh, bọn họ đuổi mãi mà không kịp. Cuối cùng, một người trong số họ thở hổn hển, dừng lại. Ai, Nguyên Khang huynh, ngươi thật là có phúc khí. Đúng vậy, cô nương kia có vẻ như có ý với ngươi, dáng vẻ xinh đẹp như thế, thật sự là mỹ nhân tuyệt sắc, chưa từng thấy qua ở trần gian. Đúng vậy, giống như tiên nữ vậy. Cao Minh Khang nghe thấy hai người bạn thân bên cạnh mình đang ghen tị, không kìm được mà gãi đầu. Chắc là thế nào nhỉ, cảm giác như nàng thật sự rất thân thiết với ta. Nói sao nhỉ, tựa như là tỷ tỷ ta vậy. Cái gì cơ, tỷ tỷ tỷ? Nguyên Khang huynh, ngươi bình thường nổi tiếng xấu như vậy mà hôm nay lại nói thế này sao? Được rồi, vậy có phải hôm nay ngươi sẽ đem tỷ tỷ ngươi cho chúng ta không? Ba người vừa đùa giỡn với nhau, bỗng nhiên có người phát hiện tên đại hán lúc nãy bị ngã giờ đã tỉnh lại, liền vội vàng chạy nhanh rời khỏi hiện trường. Bên trên thuyền, một con trồn nhỏ chui ra, ngay lập tức thu hút sự chú ý của một cô bé. Khi cô bé nhìn thấy con trồn bò lên vai Mịch Ly, cô bé không dám lại gần để bắt. Tiên sinh, nàng gọi Tiểu Mãn phải không? Ngài có phải là đang nhanh chóng hành động để hoàn thành viên mãn không? Có phải còn thiếu một chút gì đó không? Hay là ta đi giúp ngài? Cái gì mà viên mãn với không viên mãn? Mịch Ly cười, nhẹ nhàng lấy hồi miễn từ vai xuống và đưa cho cô bé. Cô bé rất thích thú, vuốt ve con vật nhỏ mà không sợ nó chút nào. Hôm nay ta lại nhớ đến những ký ức năm xưa. Cái gọi là tu hành viên mãn thật ra chỉ là lời lẽ sai lầm. Mịch Ly cúi đầu nhìn cô bé bên cạnh, kéo nàng lại gần mình. Cô bé tựa sát vào nàng, nỗi e ngại lúc trước như không còn tồn tại nữa. Tiểu Mãn thật sự rất đáng yêu,